nếu là lo lắng quần áo ăn mặc bất nhã, kia có thể mặc bên ngoài bảo bên trong, như vậy tức ấm áp người khác cũng nhìn không thấy. Hoàng thượng, ngài xem như thế nào? Khang Hy nhìn trong tay quần áo không trả lời, lúc này giận Ngô nói chuyện. Ngạch nương, nhi tử có thể trước đem quần áo thay thế sao? Nhi tử đều nhiệt ra mồ hôi. Giận Ngô nói hái được ngũ, chỉ thấy hắn trên trán đều mướt mồ hôi. Nhiệt lạc, kia mau đi thay đổi đi. Cẩn thận đừng cảm lạnh. Trong điện còn thiêu chậu than, lại xuyên áo lông ma quần, khó trách hải tử cảm thấy nhiệt. Hồng Liên mang Giận Ngô đi thay quần áo sau, Mai Thấm Tuyết lại cùng Khang Hy nói. Tần thiếp còn cho Thái Hậu nương nương dệt một thân, cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương dệt vớ cùng bao tay. Hai vị nương nương tuổi lớn, xuyên này len sợi quần áo sẽ ấm áp một ít. Tần thiếp tưởng a, hai vị nương nương đều là từ Mông Cổ khoa nhị thâm tới, lại thích dùng Mông Cổ thảm lông, này len sợi quần áo hai vị nương nương hẳn là cũng sẽ thích. Tần thiếp tuy ở thâm cung, nhưng cũng nghe nói ngoài cung mỗi năm đều là đông chết bần dân. Tần thiếp là ngài hoàng phi chịu thiên hạ ba tánh cung cấp nuôi dưỡng, tần thiếp tuy vô mới có thể nhưng cũng hy vọng có thể chỉ mình một chút non nớt chi lực. Này len sợi dệt y tuy không sợi đông, nhưng tần thiếp tưởng như vậy cực hảo chống lạnh chi vật các bá tánh hẳn là sẽ không ghét bỏ. Tần thiếp nguyện đem này xe chỉ dệt y phương pháp truyền khắp thiên hạ bá tánh. Tần thiếp không qua đi Mông Cổ, nhưng nghe nói Mông Cổ kia dưỡng dê bỏ mã nhiều nhất, nếu là Mông Cổ kia có thể nhiều đưa chút lông dê lại đây, các bá tánh dùng này lông dê dệt trang phục xuyên, liền có chống lạnh quần áo, như thế vào đông các bá tánh cũng có thể thiếu thụ hàn đông lạnh. Nay liền toàn cho là tần thiếp vì ba cái hải tử tích phúc. Mai Thấm Tuyết sớm đem xe chỉ dệt y phương pháp viết ra tới, họa thành đồ. Nàng đem kia thật dày một chồng giấy cấp Khang Hy, Hoàng thượng, đây là tần thiếp tổng kết lông dê xe chỉ dệt y phương pháp. Khang Hy không tới Mai Thấm Tuyết sẽ như vậy, hắn tiếp nhận Mai Thấm Tuyết dâng lên so một chồng giấy mở ra xem, về như thế nào xử lý lông dê như thế nào xe chỉ như dệt y, có đồ có văn tự giải thích, viết đến phi thường, kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì Mai Thấm Tuyết nói chính là bạch thoại văn viết, đơn giản dễ hiểu. Này đó chấm nhận lấy. Ngươi có tâm. Mai Thấm Tuyết chỉ nhắc tới lông dê chế chống lạnh quần áo, Khang Hy lại nghĩ tới càng nhiều. Càn Thanh Cung kia còn có chút công vụ chưa xử lý xong, chấm đi về trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Khang Hy vô vô Mai Thấm Tuyết tay nói. Chính sự quan trọng, tần thiếp đều tại đây, mặc kệ ngươi chừng nào thì tới tần thiếp đều ở. Mai Thấm Tuyết mang theo cười nhạt, thực ôn nhu, nhìn Khang Hy ánh mắt hàm chứa thâm tình. Khang Hy nắm hạ Mai Thấm Tuyết tay, chấm đi trước, bên ngoài lánh ngươi không cần đưa. Khang Hy nói xong làm Lương Cửu Công lấy áo trên vật cùng kia một chồng giấy liền đứng dậy đi, Khang Hy tuy nói không cần đưa, Mai Thấm Tuyết vẫn là đưa Khang Hy đến cửa đại điện, nhìn theo Khang Hy rời đi. Khang Hy đột nhiên nói có việc rời đi, Mai Thấm Tuyết tâm đoán Khang Hy sợ là bởi vì này lông dê việc. Mặc kệ việc này đã giao cho Khang Hy, dư lại nàng cũng liền mặc kệ. Mai Thấm Tuyết hiểu biết Khang Hy tính tình, nàng tin tưởng Khang Hy sẽ không bạc đãi nàng. Mẫu tử ba người cùng nhau dùng bữa tối. Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương Hòa thân tự đưa Giận Ngô hồi A Ca Sở, còn đem cấp Giận Ngô làm hai thân quần áo làm hắn mang về. Làm hắn xuyên đi thư phòng đi học đọc sách. Thấy Giận Ngô không bài xích lại còn có rất thích xuyên áo lông ma quần, Mai Thấm Tuyết tính toán lại lộng chút lông dê lại cấp bọn nhỏ nhiều dệt mấy thân, hảo đổi xuyên. Ngày hôm sau, nàng mang theo cấp 6 A Ca Giận Kỳ cùng Thái Hậu quần áo đi Thọ Khang Cung. Thái Hậu thấy một thực mới lạ, lập tức khiến cho cung nhân hầu hạ nàng mặc vào, Mai Thấm Tuyết tự mình đi hầu hạ nàng. Thái hậu nương nương mặc vào sau, cũng phi thường thích. Thái hậu nương nương tuổi lớn, cũng sợ hàn. Này áo lông mao quần còn có vớ mặc vào ấm áp dễ chịu, thái hậu nương nương càng thích. Nay quần áo mặc ở trên người ấm hồ hồ, ai ra cảm thấy thoải mái, đặc biệt là này chân không hề cảm thấy lạnh căm căm. Này vớ cũng so ban đầu ấm áp. Ngươi này lễ vật ai ra thích. Nương nương ngài thích thì tốt rồi, chờ có tân lông dê, tần thiếp lại cho ngài nhiều dệt mấy thân làm ngài đổi xuyên. Lao thái thái đãi nàng rất tốt. Nàng cũng vui hiếu kính lao thái thái. Không cần cởi, ai ra cứ như vậy xuyên bên trong. Thái hậu làm cung nhân hầu hạ nàng trực tiếp đem áo ngoài mặc ở áo lông ngoại. Ngươi mới vừa nói đây là dùng lông dê dệt. Thái hậu đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Đúng là lông dê xe tuyến dệt thành. Hoàng hậu nương nương phía trước không phải thưởng tần thiếp một ít lông dê sao. Ngài còn nhớ rõ. Mai Thấm Tuyết tự mình nâng thái hậu, trên mặt nàng mang theo cười nhạt nói. Nhớ rõ. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra rất có chủ ý tưởng, lần này làm được không tồi. Thái hậu khó được trực tiếp tán thưởng. Tân thiếp đã có thể tạ ngài khen nói. Mai Thấm Tuyết nâng Thái hậu đi chính đường, 6 Á Ca Giận Kỳ cũng bị ôm ra tới. Bù bâm đáng yêu tiểu gia hỏa ăn mặc tiểu dáng đáng yêu áo lông ma quần, còn có mũ bao tay vớ, một nguyên bộ thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Ai ra ngoan tôn cũng thật đẹp. Thái hậu nương nương tự mình ôm Giận Kỳ, làm Giận Kỳ ngồi ở la hán trên giường, xem hắn chơi đùa thật là quá đáng yêu. Bồi Thái hậu nương nương nói chuyện phiếm đậu hài tử chơi, Mai Thấm Tuyết ở Thọ Khang cung ngây người hơn nửa canh giờ sau liền rời đi. Nàng đem hiếu kính cấp Thái Hoàng Thái Hậu quần áo giao cho Thái Hậu nương nương. Thái Hoàng Thái Hậu giống nhau không thấy hậu cung phi tần. Từ Thọ Khang cung ra hồi chữ tú cung trên đường, nửa đường gặp gỡ tới tìm nàng Trần Trương cùng, hắn mang đến tân tin tức. Ngày gần đây trong cung ngầm đều ở truyền, nói là thành quý nhân tiểu A Ca khắc đã chết ố nhã quý nhân tiểu công chúa. Còn nói tiểu A Ca mang theo tàn tật sinh ra, là tiểu A Ca mệnh nạnh. Tuy rằng còn không có truyền tới bên ngoài lên đây, nhưng trong cung đã không ít cung nhân đều ở trong tối mà truyền việc này. Lại có việc này. Nay hiển nhiên là hướng về phía thành quý nhân mẫu tử tới. Hậu cung sợ là người ở tính kế thành quý nhân mẫu tử. Tiểu cửu A Ca sinh ra mang tàn tật đây là thật sự, chẳng qua là làm Mai Thấm Tuyết cấp làm thành bị thương. Này muốn cho người khác đem thành quý nhân tiểu A Ca cấp nói thành là thiên tàn, này đối thành quý nhân mẫu tử lại là cực bất lợi. Thành quý nhân nói như thế nào cũng là nàng người, lý nên giúp đỡ một phen. Đi Hàm Phúc Cung. Mai Thấm Tuyết quyết định đi nhắc nhở một chút thành quý nhân. Thành quý nhân ở Hàm Phúc Cung không đi ra ngoài, nhưng thật ra tỉnh Mai Thấm Tuyết vừa hụt. Thành quý nhân, tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, khởi giang giác. Nương nương thỉnh trong phòng ngồi. Nương nương ngày hôm nay như thế nào có thời gian tới xem tần thiếp? Thành quý nhân cấp Mai Thấm Tuyết phụng trà sau hỏi. Mai Thấm Tuyết, hôm nay bổn cung ở trong cung nghe xong chút lời đồn đãi, không biết người hay không cũng biết. Lời đồn đãi? Cái gì lời đồn đãi? Thành quý nhân nghi hoặc. Là về tiểu A Ca lời đồn đãi. Mai Thấm Tuyết đem trong cung lời đồn đãi nói cho thành quý nhân, cũng không thể dung túng này lời đồn đãi lại tiếp tục truyền xuống đi, nếu không đối tiểu A Ca đối với ngươi đều phi thường bất lợi. Chính ngươi suy xét một chút, thấy thế nào xử lý? Chủ yếu là phóng này lời đồn đãi sau lưng người, cũng không biết là đánh cái gì chủ ý. Tạ nương nương ngài tự mình tới nhắc nhở tần thiếp, việc này tần thiếp sẽ đi điều tra rõ xử lý. Thành quý nhân nắm chặt trong tay khăn, nhìn ra nàng đối này lời đồn đãi thực tức giận. Bổn cung cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Thành quý nhân cùng nàng phía sau mang giai thị nhất tộc, Mai Thấm Tuyết cũng không dám kinh thường. Nếu là thành quý nhân xử lý không tốt, nếu tới cầu nàng, rốt cuộc nàng lại giúp thượng nhất bang cũng không phải không thể. Đem sự tình nói cho thành quý nhân lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền rời đi. Đến nỗi thành quý nhân như thế nào cha, như thế nào ứng đối Mai Thấm Tuyết cũng không quan tâm. Nếu là việc này đều xử lý không tốt, thành quý nhân cũng đừng nghĩ hướng lên trên bò. Trở lại chữ tú cung. Mai Thấm Tuyết thế nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Khôn Ninh cung thái giám tổng quản Tiền Ích đứng ở chính điện ở ngoài. Hoàng hậu nô tài tới chữ tú cung làm cái gì? Nô tài cấp giai tần nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Tiên tổng quản tự mình lại đây, chính là hoàng hậu nương nương cái gì phân phó? Chương 236. Hồi giai tần nương nương nói, là có chuyện như vậy. Trước đó vài ngày nội vụ phủ không phải cho ngài tặng mấy bao tải lông dê sao? Vì việc này, hoàng hậu nương nương riêng làm nô tài tới cùng ngài giải thích một chút. Làm nội vụ phủ đưa lông dê sự cũng không phải là hoàng hậu nương nương ý chỉ, là có người giả truyền hoàng hậu nương nương ý chỉ làm nội vụ phủ đem lông dê đưa đến chữ tú cung tới. Mấy ngày này hoàng hậu nương nương vẫn luôn ở tra việc này, hiện giờ đã điều tra xong, hoàng hậu nương nương cũng đã xử trí giả truyền thánh chỉ người. Cho nên hoàng hậu nương nương riêng làm nô tài tới cùng ngài giải thích, hướng ngài xin lỗi, hơn nữa làm nô tài đem những cái đó lông dê đều dọn đi. Tiên Ích cười mặt cùng Mai Thấm Tuyết nói như vậy một phen lời nói. Nghe được Mai Thấm Tuyết đều cơ hồ nhịn không được muốn cười. Giả chuyên ý chỉ, loại này lời nói hoàng hậu cũng biên đến ra tới. Giả chuyên ý chỉ kia chính là rơi đầu tội lớn, này trong cung ai có như vậy lá gan dám giả chuyên ý chỉ, không muốn sống nữa không thành. Còn như thật là có người giả chuyên ý chỉ, hoàng hậu bàn tay cung quyền, tra ra giả chuyên ý chỉ người kia còn không phải dễ dàng sự, dùng đến tra nhiều như vậy thiên. Lại có, nếu thật là có người giả chuyên ý chỉ, kia hoàng hậu vì cái gì không lo thiên liền lập tức ra tới làm sáng tỏ, vì cái gì muốn cho người hiểu lầm là nàng ý chỉ. Hoàng hậu như thế sẽ không sợ hỏng rồi chính mình thanh danh sao. Nếu là hoàng hậu cùng ngày ra tới làm sáng tỏ, cũng làm người đem lông dê dọn đi, như vậy cũng sẽ không có người lại nói là hoàng hậu cố ý làm khó dễ nàng, hoàng hậu thanh danh cũng sẽ không có tổn hại. Chính là đều qua đi như vậy thiên, hiện tại mới đến cùng nàng nói cái gì không phải hoàng hậu ý chỉ, cái gì giả truyền ý chỉ nói. Này còn có cái gì ý nghĩa, với nàng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu là nàng không nghĩ tới xử lý lông dê biện pháp, kia một đống xú lông dê ở chữ tú cung đôi nhiều ngày như vậy, chỉ sợ sớm làm toàn bộ chữ tú cung mùi hôi hơn thiên. Hiện tại mới đến xin lỗi, hiện tại mới đến nói muốn dọn đi lông dê, không cảm thấy quá muộn sao. Tuy rằng trong lòng như thế tưởng, nhưng Mai Thấm Tuyết trên mặt vẫn là làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, giả truyền ý chỉ. Rốt cuộc là người phương nào thế nhưng lớn mật như thế. Dám giả truyền ý chỉ. giả chuyên ý chỉ người, hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ xử trí. Giai tần nương nương, ngài xem những cái đó lông dê ngài có phải hay không làm bọn nô tài dọn đi. Tiên Ích một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, đối Mai Thấm Tuyết nói căn bản không trả lời. Này hiển thị không nghĩ nói cho nàng. Mai Thấm Tuyết mắt lạnh nhìn Tiên Ích, thật sự này đây vì không nói cho nàng, nàng cũng không biết sao. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đối Tiên Ích dùng dị năng, thực mau Tiên Ích trong lòng tưởng cái gì, Mai Thấm Tuyết liền biết được rõ ràng. Vừa lúc nàng mới vừa hỏi, Tiên Ích trong lòng cũng đang suy nghĩ việc này. Là Mai Thấm Tuyết có kinh ngạc, không nghĩ tới lại vẫn thật là có người giả truyền là ý chỉ. Cho nàng đưa lông dê việc này lại vẫn thật không phải hoàng hậu làm. Lúc trước nàng còn hoài nghi hoàng hậu đầu góc nước vào, hiện tại xem ra là hoàng hậu bị người tính kế. Bất quá hoàng hậu cũng không phải cái gì hảo điều, cố ý không lo thiên làm sáng tỏ chính là làm tưởng nàng bị người cười nhạo, muốn cho nàng chữ tú cung trở nên tối hoác. Đáng tiếc, muốn cho hoàng hậu thất vọng. Nàng chữ tú cung không chỉ có không giống hoàng hậu hy vọng như vậy trở nên tối hoác, nàng còn đem xú lông dê biến phế vì bảo. Cũng không biết này sẽ hoàng hậu có biết không việc này. Đến nỗi hoàng hậu nương nương muốn lông dê, nàng này sẽ là lấy không ra. Mai Thấm Tuyết mang theo cười nhạt nói. Hoàng hậu nương nương hảo ý bổn cung tâm lĩnh. Đến nỗi những cái đó lông dê, mặc kệ như thế nào này trong cung người đều biết là hoàng hậu nương nương cấp bổn cung ban thưởng. Này ban cho ban thưởng nào có thu hồi đạo lý, nay chẳng phải là có tổn hại hoàng hậu nương nương uy nghiêm. Cũng là đánh nàng đường đường dai tân mặt. Nói nữa, những cái đó lông dê bổn cung đã làm cung nhân xử lý, này sẽ bổn cung cũng lấy không ra mấy bao tải xú lông dê cho các ngươi. Còn lao tiền tổng quản trở về thế bổn cung hướng hoàng hậu nương nương nói lời cảm tạ thỉnh tội. Bổn cung tạ hoàng hậu nương nương hảo ý, hoàng hậu muốn xú lông dê bổn cung là lấy không ra, mong rằng hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Bất quá, nếu là hoàng hậu nương nương thật sự muốn kia mấy bao tải xú lông dê, bổn cung có thể cấp ngoài cung nhà mẹ để truyền lời, làm cho bọn họ giúp đi mua mấy bao tải xú lông dê đưa vào cung tới cấp hoàng hậu nương nương. Lao tiền tổng quản ngươi trở về hỏi một chút, nếu là hoàng hậu nương nương thật muốn, còn thỉnh tiền tổng quản khiển cái nô tài tới nói một tiếng, bổn cung sẽ lập tức truyền lời làm nhà mẹ đẻ bị hạ. Hôm nay làm phiền tiền tổng quản tự mình đi một chuyến, Trần Trương cùng, ngươi thế bổn cung đưa tiền tổng quản. Mai Thấm Tuyết trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Dứt lời cũng không hề quản Tiên Ích như thế nào, liền trực tiếp vào chính điện. Tiên Ích này xem như bị Mai Thấm Tuyết hạ mặt mũi, sắc mặt cũng khó coi lên. Tiền tổng quản, ngài thỉnh. Trần Trương cùng tiến lên tiễn khách. Hừ. Tiên Ích hừ lạnh một tiếng phất tay háo rời đi. Mai Thấm Tuyết còn có cân nhắc việc này. Đại Trần Trương cùng đã trở lại, Mai Thấm Tuyết phân phó hắn đi tìm hiểu tin tức. Đi tìm hiểu một chút, mấy ngày nay Khôn Ninh cung người đều làm cái gì? Còn có hoàng thượng có hay không đi Khôn Ninh cung? Còn có Vĩnh Cùng cung kia, Bình Phi gần nhất có hay không cái gì hành động? Mai Thấm Tuyết nói liên tiếp phân phó, Trần Trương cùng lãnh phân phó sau liền vội vàng rời đi. Tiên Ích hồi Khôn Ninh cung đáp lời, đem Mai Thấm Tuyết nói thêm mắm thêm muối cùng hoàng hậu nói một hồi. Nương nương, y lìa nô tài xem giai tần nàng căn bản chính là không tin nô tài nói. Còn có nàng nói đã đem những cái đó lông dê xử lý, nô tài hoài nghi nàng sợ là làm cung nhân đem những cái đó lông dê cấp ném. Nô tài nguyên tưởng từ Trần Trương cùng kia lời nói khách sáo, kia Trần Trương cùng né tránh, nửa câu đều không để cập tới. Mặc kệ nói như thế nào, trong cung người đều cho rằng đó là nương nương ngài ban thưởng, nếu là giai tần đem những cái đó lông dê ném, đó chính là đối ngài bất kính. Còn có giai tần đối nô tài thái độ cực kém, nô tài nói như thế nào là cũng nương nương ngài nô tài, là Khôn Ninh cung tổng quản thái giám, giai tần đây là căn bản không đem nương nương ngài phóng nhăn a. Tiên Ích một phen đoán giận nói đảo không làm hoàng hậu sinh khí. Này không phải thực bình thường sao? Nàng giai tần khi nào đem buồn cung này hoàng hậu phóng nhăn quá, nàng hận buồn cung đâu. Hoàng hậu một bộ không thèm để ý biểu tình nói. Đến nỗi ngươi nói, giai tần đem lông dê ném sự, đi trước cha một chút. Chờ điều tra rõ xác định lại trở về bẩm báo bổn cung. Hoàng hậu cẩn thận đâu. Còn có ngươi lại đi Càn Thanh cung một chuyến, cần phải muốn đem hoàng thượng mời đến. Dạ. Nô tài này liền đi. Càn Thanh cung kia Khang Hy chính vội vàng đâu, không chỉ có vội chính sự còn vội về lông dê sự. Hoàng hậu sáng sớm đã phái người đi thỉnh quá Khang Hy một hồi, chẳng qua Khang Hy vội liền không đi Khôn Ninh cung. Hoàng hậu lại lần nữa phái người tới thỉnh, Khang Hy nghĩ thầm là hoàng hậu có cái gì việc gấp. Lúc này mới buông trong tay sự đi một chuyến Khôn Ninh cung. Hoàng hậu ngươi tìm chấm là có chuyện gì? Khang Hy đến Khôn Ninh cung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Là có kiện đại sự, thân thiếp đến tự mình hướng ngài bẩm báo. Hoàng hậu tự mình cấp Khang Hy phụ trà, ở Khang Hy trước mặt hoàng hậu quán là đoan trang hiền lương. Đến tột cùng là chuyện gì, ngươi nói thẳng đi, chấm còn có chính vụ muốn xử lý, không có thời gian nghe vô nghĩa. Hiện giờ Khang Hy là liền cùng hoàng hậu Chu Toàn đều không muốn. Nói đến này hai vợ chồng chi gian cho tới bây giờ này nông nỗi, phần lớn đều là bởi vì hoàng hậu chính mình làm. Hoàng hậu nghe Khang Hy nói, biểu tình cương một chút, trong mắt hiện lên đau thương. Chỉ là nháy mắt chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất. Khang Hy đã làm nói thẳng, hoàng hậu không dám lại quanh co lòng vòng, vì thế liền nói. Việc này nói vậy hoàng thượng ngài cũng biết. Phía trước nội vụ phủ không phải nói phụng thần thiếp ý chỉ cấp giai tần tặng mấy bao tải lông dê sao. Thần thiếp. Khang Hy đánh gãy hoàng hậu nói, việc này chẳng biết. Tuy nói việc này là hoàng hậu ngươi làm được không đúng, nhưng giai tần nàng cũng không có oán hận với ngươi. Giai tần nàng đã đem những cái đó lông dê xử lý, việc này liền không cần nhắc lại. Kỳ thật việc này Khang Hy đã sớm biết, mấy ngày này Khang Hy vẫn luôn chưa nói, cũng không vì Mai Thấm Tuyết xuất đầu, càng là không quản việc này, cũng không biết Khang Hy là ra cái gì tâm lý hoặc là cái gì ý tưởng. Lẽ ra Mai Thấm Tuyết như vậy đến Khang Hy sủng ái, Khang Hy nhiều ít cũng nên thiên vị Mai Thấm Tuyết một ít, nhưng lúc này đây lại không có. Đây chính là vẫn luôn làm Mai Thấm Tuyết nghi hoặc khó hiểu, chỉ là việc này nàng cũng không thể trực tiếp hỏi Khang Hy. Khang Hy càng là nhẹ nhàng bâng cơ liền đem sự tình bóc qua đi, lại là nhận định là hoàng hậu sai. Nay cũng không phải là hoàng hậu muốn, hoàng hậu nhưng không nghĩ bối này hát qua. Không, không phải. Hoàng thượng ngài nghe thần thiếp nói, thần thiếp cũng không có cấp nội vụ phủ hạ ý chỉ làm nội vụ phủ cấp giai tần đưa xú lông dê, là có người giả truyền thần thiếp ý chỉ cấp giai tần đưa xú lông dê. Ngày ấy thần thiếp biết được việc này sau, đều phi thường kinh ngạc. Thần thiếp lập tức khiến cho người cha giả truyền thần thiếp ý chỉ người, một cha liền cha được hiện tại mới cha được. Thần thiếp đã cha được giả truyền thần thiếp ý chỉ chi nô tài, thần thiếp còn cha được sai sử kia nô tài giả truyền ý chỉ người. Người nọ không phải người khác, đúng là Vĩnh Cùng Cung Bình Phi. Bình Phi sai sử cung nhân giả truyền ý chỉ hãm hại thần thiếp, tổn hại thần thiếp thanh danh, lợi dụng thần thiếp danh nghĩa nhằm vào làm khó dễ giai tần, còn thỉnh hoàng thượng cấp thần thiếp cùng giai tần làm chủ. Nếu ngày đó ngươi liền biết có người giả truyền ngươi ý chỉ, ngươi vì sao không lập tức ra tới làm sáng tỏ, lấy bảo ngươi thanh danh trong sạch? Chính là ngươi không chỉ có không ra tới làm sáng tỏ, còn tùy ý người khác chửi bới ngươi thanh danh, ngươi này lại là vì sao? Khang Hy không lập tức nói như thế nào xử lý Bình Phi, ngược lại hỏi lại hoàng hậu. Thần thiếp nếu là ngày đó liền ra tới làm sáng tỏ, kia chẳng phải là rút dây động rừng, làm người nọ chạy thoát. Tại đây trong cung lại có dám giả truyền thần thiếp ý chỉ, như thế to gan lớn mật, thần thiếp há có thể dung túng, thần thiếp tự nhiên muốn trước đem người nọ cấp bắt được tới. Nay trong cung có trong cung quý củ, thần thiếp chính là ngài hoàng hậu, là đại thanh mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, há có thể làm người tùy ý giả truyền thần thiếp ý chỉ hãm hại thần thiếp. Há có thể làm người nọ ở giả truyền ý chỉ lúc sau còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì cha ra này sau lưng chủ mưu, thần thiếp chỉ có thể tạm thời ủy khuất giai tần. Hoàng hậu nói được đúng lý hợp tình, chính là ở Khang Hy như bước ánh mắt, hoàng hậu không cấm chột dạ. Kỳ thật việc này có càng tốt xử lý phương pháp, chỉ cần hoàng hậu ngày đó ra tới làm sáng tỏ việc này, sau đó hoàn toàn tất sẽ thực mong là có thể bắt được sai sử giả truyền thánh chỉ chủ mưu. Liên tính hoàng hậu cha không ra, nàng còn có thể thỉnh Khang Hy hỗ trợ cha. Rốt cuộc giả truyền ý chỉ đây là đại sự, liên quan đến hoàng hậu thanh danh. Hơn nữa đây là đối hậu cùng quy củ đại thanh lệ luật khiêu khích, Khang Hy cũng tuyệt không sẽ dung túng. Chẳng sợ cuối cùng điều tra ra là Bình Phi, Khang Hy vì thái tử đem sự tình ấn xuống, nhưng cũng tuyệt đối sẽ cho hoàng hậu bồi thường. Nếu là hoàng hậu cùng ngày ra tới làm sáng tỏ, không chỉ có vãn hồi hoàng hậu thanh danh, còn có thể bắt được sau lưng chủ mưu, mà chữ tú cung kia những cái đó xú lông dê cũng có thể cùng ngày liền lui về nội vụ phủ. Chính là hoàng hậu cùng ngày cũng không có ra tới làm sáng tỏ. Khang Hy nhìn hoàng hậu, như là xem thấu hoàng hậu tâm tư. Hoàng hậu không quên mục đích của chính mình, nàng đỉnh Khang Hy ánh mắt chính là lại lần nữa nói, hoàng thượng, Bình Phi nàng sai sử cung nhân giả truyền ý chỉ hãm hại thần thiếp, nhằm vào làm khó dễ giai tần, châm ngòi thần thiếp cùng giai tần, còn thỉnh hoàng thượng cấp thần thiếp cùng giai tần làm chủ. Chương 237. Làm chấm làm chủ. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Ngươi muốn cho chấm như thế nào làm chủ? Khang Hy nhìn chằm chằm hoàng hậu hỏi. Thần thiếp hoàng hậu trương rất nhiều lần miệng, cũng chưa dám đem trong lòng ý tưởng nói ra, cuối cùng nàng nói, thần thiếp thỉnh hoàng thượng y cung quy y ở đại thanh luật xử trí việc này. Y cung quy đại thanh lệ luật, giả truyền thánh chỉ hoặc ý chỉ kia đều là chém đầu xét nhà tội lớn. Hoàng hậu nói sai sử cung nhân giả truyền thánh chỉ người là Bình Phi, hoàng hậu lại muốn cho Khang Hy ấn cung quy đại thanh lệ luật xử trí, hoàng hậu đây là muốn Khang Hy chém Bình Phi sao hách xá lý thị ra. Bình Phi là nguyên hậu chi muội, thái tử thân gì? Bình Phi nương gả chính là thái tử mẫu gia. Hoàng hậu muốn Khang Hy chém thái tử thân gì, sao thái tử mẫu gia? Này khả năng sao? Khang Hy sao có thể sẽ đáp ứng? Việc này đã qua đi lâu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại ra tới làm sáng tỏ còn có người sẽ tin tưởng sao? ngươi cảm thấy chấm hẳn là tin tưởng sao? Khang Hy hỏi hoàng hậu, xem hoàng hậu ánh mắt thực lãnh tựa như xem ngốc tử dường như. Hoàng hậu nghe lời này sửng sốt, ngay sau đó như là minh bạch Khang Hy ý tứ, nàng toàn bộ đều trợn tròn mắt, nhất thời bối rối. Hoàng thượng, thần thiếp, được rồi, việc này nếu đi qua, vậy không cần nhắc lại. Mặc kệ lúc trước kêu ý chỉ là thật hay giả, qua đi lâu như vậy mọi người đều đã đương nó là sự thật, hiện tại lại nói này đó còn có ích lợi gì. Nếu ngày đó ngươi không muốn ra tới làm sáng tỏ, vậy không cần thiết lại làm sáng tỏ. Hoàng thượng, hoàng hậu trừng lớn đôi mắt nhìn Khang Hy, không kia khiếp sợ không thể tin được ánh mắt, không thể tin được chính mình nghe được. Hoàng hậu, chấm biết tâm tư của ngươi. Hôm nay chấm liền minh bạch mà nói cho ngươi, thái tử là đại thanh chữ quân, chấm tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dao động thái tử chữ quân chi vị. Chính là hoàng hậu ngươi, cũng không được. Khang Hy lánh mắt nhìn hoàng hậu, một chữ mà nói. Lời này ở hoàng hậu trong thai như sấm bên thai. Ngươi biết nên làm như thế nào. Chấm còn có chính vụ muốn xử lý, chấm đi trước. Khang Hy phất tay háo mà đi, hoàng hậu toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, không tiếng động khóc giống. Hoàng thượng, ngươi hảo vô tình á, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Bình phi. Hách xa Lý thị. Oán hận, làm nàng khuôn mặt đều vằn mẹo. Hoàng hậu oán hận Khang Hy, oán hận Bình phi, oán hận nàng có thể oán hận người. Mai Thấm Tuyết cũng không biết Khôn Ninh cung phát sinh sự, càng không biết Khang Hy cùng hoàng hậu chi gian không thoải mái. Trần Trương cùng hỏi thăm trở về tin tức, biết Khang Hy đi Khôn Ninh cung, Mai Thấm Tuyết đoán hoàng hậu định là cùng Khang Hy nói giả truyền ý chỉ việc. Cũng không biết Khang Hy biết sau sẽ như thế nào. Hoàng hậu kế tiếp lại sẽ như thế nào. Mai Thấm Tuyết không lại làm Trần Trương cùng đi tìm hiểu việc này tin tức, chỉ là lẳng lặng chờ Khang Hy cùng hoàng hậu phản ứng. Nàng trong lòng cũng có ý tưởng, chỉ là không đến khi đó cũng không thể khẳng định chính mình đoán chính là chuẩn. Kế tiếp mấy ngày trong cung đều thực bình tĩnh, hoàng hậu cũng không có ra tới làm sáng tỏ giả truyền ý chỉ việc, Khang Hy cùng hoàng hậu cũng đều không có hạ chỉ xử phạt bất luận kẻ nào. Thật giống như này giả truyền ý chỉ sự chưa từng phát sinh quá giống nhau. Trong cung bình tĩnh đến độ làm Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi, Tiền Ích ngày đó tới tìm nàng nói cái gì giả truyền ý chỉ việc là tới lừa nàng, lấy nàng tìm việc vui không thành. Đi Khôn Ninh cung thỉnh an hoàng hậu vẫn là giống như trước đây, không có nửa điểm dị thường, cũng chưa từng nhắc tới giả truyền ý chỉ sự. Hoàng hậu như cũ đoan trang hiền lương, ung dung hoa quý, đối đãi hậu cung phi tần vẫn là giống như trước đây. Chỉ là hoàng hậu quá bình thường, ngược lại là Mai Thấm Tuyết cảm thấy hoàng hậu không bình thường. Đối hoàng hậu Mai Thấm Tuyết là sẽ không dễ dàng dùng dị năng, hoàng hậu tâm cơ lòng dạ thâm, đối người như vậy sử dụng dị năng sẽ hao phí nàng đại lượng tinh thần lực, liền làm nàng thân thể khó chịu. Mai Thấm Tuyết cũng không nguyện ý bất quá phát hiện hoàng hậu không bình thường lúc sau, Mai Thấm Tuyết trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, tăng mạnh đối hoàng hậu phòng bị. Cùng ngày hồi chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết liền lập tức lệnh làm người nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung, đồng thời làm người đi đem A Ca Sở Trương Ma Ma Điền Bảo tới gọi tới, phân phó hai người muốn tăng mạnh cảnh giác, cẩn thận, để ngừa có người đối giận Ngô Hạ độc thủ. Chính là chữ tú cung bên này, Mai Thấm Tuyết cũng lặng lẽ làm an bài. Hoàng hậu dị thường, là Mai Thấm Tuyết có chút trông gà hoa quốc. Không trách Mai Thấm Tuyết như thế, hoàng hậu cùng nàng có thủ hoán, nếu là hoàng hậu muốn làm cái gì, nàng tin tưởng hoàng hậu nhất định sẽ không lậu nàng. Liên ở Mai Thấm Tuyết phòng bị hoàng hậu đồng thời, Thành Quý Nhân đã điều tra xong về trong cung lời đồn đãi Thành Quý Nhân tiểu A Ca khắc chết Ố Nhã Quý Nhân tiểu công chúa sự. Ngày nay thỉnh an, Thành Quý Nhân liền quỳ cầu hoàng hậu làm chủ. Cầu hoàng hậu nương nương cấp tần thiếp cùng tiểu A Ca làm chủ. Thành Quý Nhân ra tới quỳ gối giữa điện. Thành Quý Nhân ngươi đây là như thế nào làm? Muốn bổn cung làm cái gì chủ? Hoàng hậu vẻ mặt nghi hoặc hỏi, kia biểu tình giống như nàng thật là cái gì cũng không biết dường như. Trong cung ở truyền như vậy lời đồn đãi, hoàng hậu này hậu cung chi chủ sao có thể không biết. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, ngày gần đây trong cung có cung nhân ở truyền thuyết là tần thiếp tiểu A Ca khắc đã chết Ô Nhã Quý Nhân tiểu công chúa, tần thiếp tức giận không thôi, khiến cho cung nhân điều tra việc này. Không nghĩ tới thế nhưng cha ra là thừa cản cung Ô Nhã Quý Nhân bên người cung nhân ở trong cung tản lời đồn vu tội chửi bới tần thiếp tiểu A Ca. Tiểu A Ca chính là hoàng tử, là hoàng thượng nhi tử. Nương nương, ngươi là tiểu A Ca mẹ cả, tiểu A Ca cũng là ngài nhi tử. Còn thỉnh nương nương cấp tiểu A Ca làm chủ, nghiêm trị bịa đặt vu tội chửi bới tiểu A Ca thanh danh cung nhân. Còn có theo tiểu công chúa mãi ma ma công đạo, tiểu công chúa sở di chấn kinh khóc tổn hại thân thể tất cả đều là Ô Nhã Quý Nhân chính mình tạo thành. Là Ô Nhã Quý Nhân nàng chính mình hại tiểu công chúa chấn kinh sinh bệnh chết non. Tiểu công chúa chết nhưng cùng tần thiếp tiểu A Ca không có nửa điểm quan hệ. Cầu hoàng hậu nương nương cấp tiểu A Ca làm chủ, vì tiểu A Ca chính danh. Thành Quý Nhân nói cấp hoàng hậu quy đầu, cầu hoàng hậu làm chủ. Hoàng hậu là lục cung chủ, chấp trưởng cung quyền, hoàng hậu vẫn là chư hoàng tử công chúa mẹ cả, việc này nàng lý nên làm chủ. Lại có việc này. Hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc. Thiên chân vạn sắc. Hoàng hậu nương nương, sự tình quan con vua, tần thiếp làm sao dám lấy loại sự tình này nói giỡn. Cầu hoàng hậu nương nương cấp tần thiếp tiểu A-ca làm chủ. Thành quý nhân lại dập đầu cầu hoàng hậu. Hoàng hậu lại không có lập tức liền đáp ứng, nàng nhìn thành quý nhân. Việc này đề cập Ô Nhã quý nhân, bổn cung cũng không thể nghe ngươi một người chi ngôn. Bổn cung cũng đến nghe một chút Ô Nhã quý nhân nói như thế nào. Người tới, đi thừa càn cung triệu Ô Nhã quý nhân lại đây. Hoàng hậu bình một bộ công chính thái độ. Lại làm thành quý nhân trước lên, một bộ nhân từ bộ dáng. Ô Nhã quý nhân bởi vì ở thành quý nhân tiểu A Ca trăm ngày lễ thượng náo loạn một hồi lúc sau, liền vẫn luôn ở thừa cản cung đóng cửa sao kinh vì tiểu công chúa cầu phúc. Hoàng hậu làm người đi kêu Ô Nhã quý nhân sau, hoàng hậu lại hỏi những người khác. Thành quý nhân nói việc này, ngươi chợt nhưng có nghe nói. Mọi người ăn ý đều không nói, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Bình Phi. Bình Phi kia không có việc gì cũng có thể rảo ra ba phần trung tính tình, làm các phi tần thực chờ đợi. Bình Phi quả nhiên không các nàng thất vọng. Hoàng hậu nương nương ngài chấp trưởng cung quyền, này trong cung sự còn có ngài không biết. Nếu là liền ngài cũng không biết, thần thiếp cùng chư vị muội muội lại sao có thể biết đâu. Nói đến việc này liền thành quý nhân chính mình đều đã biết, nhưng hoàng hậu nương nương lại không biết, hoàng hậu nương nương ngài có phải hay không cũng quá không. Bình Phi cố ý chưa nói xong, lưu lại chưa hết chi ý làm người suy đoán. Còn thành công quý nhân mới vừa nói cũng đúng, hoàng hậu nương nương ngài tuy không sinh dưỡng, chính là ngài lại là trong cung chư hoàng tử công chúa mẹ cả. Hoàng thượng nhi nữ kia cũng chính là hoàng hậu nương nương ngài nhi nữ. Thành quý nhân tiểu A Ca tự nhiên cũng chính là ngài nhi tử, ngài này đương nương cũng nên nhiều quan tâm chính mình nhi tử mới là. Như thế nào làm chính mình nhi tử chịu ủy khuất đâu, hoàng hậu nương nương ngài nói có phải hay không? Bình Phi mở miệng trung liền dỗi hoàng hậu, trước nói hoàng hậu là biết rõ lại cố giả không biết, lại châm chọc hoàng hậu không con, lại chỉ trích hoàng hậu đối chư hoàng tử công chúa không đủ quan tâm. Bình Phi biểu tình ngữ khí như cũng là trong mắt vua hoàng hậu kiêu ngạo bộ dáng. Hoàng hậu ở Bình Phi mở miệng khi, Mai Thấm Tuyết liền phát hiện hoàng hậu tay vẫn luôn nắm chặt nắm tay, càng nắm chặt càng chặt. Hoàng hậu đây là ở nhẫn mại. Hơn nữa Mai Thấm Tuyết còn phát hiện hoàng hậu xem Bình Phi ánh mắt hận ý so trước kia càng thêm nùng liệt. Bình Phi muội muội tuổi tác tiệm trường, nhưng thật ra hiểu được càng nhiều. Hoàng hậu nương nương cười nói, nghe là khen, kỳ thật là châm trọng. So không được hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương ngài ăn muối so thần thiếp ăn mệ còn nhiều, thần thiếp cũng không dám ở ngài trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Bất quá ít nhất thần thiếp còn sẽ không biết rõ cô giả không biết, biết rõ cố hỏi. Bình Phi môi là càng ngày càng nhanh nhẹn, nàng dỗi hoàng hậu dỗi đến hoan, nàng cùng hoàng hậu ngươi tới ta đi, ngươi một câu ta một câu, nói được vui vẻ vô cùng, mặt khác các phi tần cũng xem diễn xem đến vui vẻ vô cùng. Ít nhất Mai Thấm Tuyết là xem đến mùi ngon. Ở trong cung nhàn hạ khi nhiều, quá nhàm chán. Bất chi bất giác chung Mai Thấm Tuyết liền dưỡng thành xem diễn yêu thích, xem diễn tống cổ thời gian. Ô Nhã quý nhân đã đến rốt cuộc là đánh gãy hoàng hậu hòa Bình Phi giao phong. Đại đem sự tình cùng Ô Nhã quý nhân nói một hồi, Ô Nhã quý nhân lập tức liền quỳ xuống phủ nhận. Hoàng hậu nương nương minh giám, đây là tuyệt đối không thể nào. Tân thiếp tuyệt không có làm bên người cung nhân phóng lời đồn đãi vu tội hãm hại thành tỷ tỷ tiểu A Ca. Tiểu công chúa là tần thiếp thân cốt nhục, là tần thiếp nhận hết cực khổ mới sinh hạ hài tử, tần thiếp là tiểu công chúa thân ngạch nương. Tần thiếp đau tiểu công chúa còn không kịp đâu, như thế nào sẽ hại chính mình nữ nhi đâu. Đây là vu tội hãm hại tần thiếp, cầu hoàng hậu nương nương cấp tần thiếp làm chủ A. Ô Nhã quý nhân cũng cấp hoàng hậu dập đầu phanh vang, có thể so thành quý nhân khái đến bao nhiêu. Ô Nhã quý nhân nói thành quý nhân ngươi cũng nghe nói, ngươi còn có cái gì tưởng nói. Hoàng hậu nhìn thành quý nhân hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương, tần thiếp này có tiểu công chúa mãi mãi cùng những cái đó tin đồn ngôn cung nhân lời chứng. Bọn họ đều công đạo. Tiểu công chúa mãi mà công đạo, Ô Nhã quý nhân một ôm tiểu công chúa liền khóc, nhưng Ô Nhã quý nhân còn ở luôn mãi đoạt ôm tiểu công chúa, cuối cùng làm hại tiểu công chúa chấn kinh khóc thương thân thể, cuối cùng hại tiểu công chúa sinh bệnh chết non. Tiểu công chúa chết cùng tần thiếp tiểu A Ca không có nửa điểm quan hệ. Đều là Ô Nhã quý nhân hại chết chính mình nữ nhi, hiện giờ nàng còn muốn gả họa cấp tần thiếp nhi tử, thật sự là ý đồ đáng chết. Còn có những cái đó tin đồn ngôn cung nhân cũng đều công đạo, là Ô Nhã quý nhân bên người cung nhân hối lộ bọn họ. Làm cho bọn họ tin đồn ngôn tố, lời khai đều ở tần thiếp này, thỉnh hoàng hậu nương nương xem qua thượng. Thành quý nhân đem lời chứng trình lên. Thành quý nhân ba phụ chính là nội vụ phủ tổng quản, mang giai thị nhất tộc tại nội vụ phủ thế lực xa không phải Ô Nhã thị nhất tộc có thể so sánh, cho nên thành quý nhân mới có thể tra được mấy thứ này. Hoàng hậu nhìn đến một chồng lời khai, thật lạ như thành quý nhân theo như lời như vậy. Hoàng hậu nhìn Ô Nhã quý nhân hỏi, Ô Nhã quý nhân, thành quý nhân này có lời khai chứng minh là ngươi làm. ngươi còn có cái gì tưởng nói? Ngươi có thừa nhận hay không? Chương 238. Ô Nhã quý nhân ở nhìn đến Thành quý nhân lấy ra một chồng lời khai chứng cứ khi, cả người đều luôn cuống. May mắn nàng vẫn luôn quỳ, túi đầu đại gia sẽ mới không phát. Nàng ổn ổn cảm xúc sau đó nói. Nương nương, tần thiếp là hoan uổng. Tần thiếp không có đã làm những việc này, tần thiếp cũng không có phân phó bên người cung nhân đã làm. Nhất định là có người vu oan hãm hại tần thiếp là hoan uổng, hoàng hậu nương nương minh giám a. Ô Nhã quý nhân không ngừng dập đầu kêu hoan, trong điện tần thiếp đều mắt lạnh nhìn nàng, cũng không có người cho nàng nói chuyện. Hoàng hậu ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Đoan Tần trên mặt. Đoan Tần, đây là ngươi thấy thế nào? Hoàng hậu điểm danh hỏi Đoan Tần. Mọi người nhìn về phía Đoan Tần. Hoàng hậu nếu là hỏi khác phi tần đều có thể trực tiếp yêu cầu hoàng hậu nghiêm trị, nhưng duy độc Đoan Tần không thể nói như vậy. Chẳng sợ Đoan Tần trong lòng ước gì nghiêm trị Ô Nhã quý nhân, thậm chí ước gì làm Ô Nhã quý nhân đi tìm chết sau đó hảo đem Ngũ A Ca ghi dưới danh nghĩa của nàng trở thành nàng một người nhi tử, nàng cũng không thể nói ra, thậm chí không thể làm người biết nàng có như vậy tâm tư. Bởi vì nàng dưỡng Ô Nhã quý nhân nhi tử. Tuy nói sinh ân không kịp dưỡng ân, chính là huyết mạch tương liên là vĩnh viễn mạt không đi. Nếu là hôm nay Đoan Tần yêu cầu nghiêm trị Ô Nhã quý nhân, ngày sau Ngũ A Ca hiểu chuyện bị người lấy việc này châm ngòi hắn cùng Đoan Tần chi gian mẫu tử quan hệ, phá hư bọn họ mẫu tử quan hệ, đến lúc đó Đoan Tần chẳng phải là muốn hối tiếc không kịp. Cho nên vì Ngũ A Ca, chẳng sợ không cam nguyện, Đoan Tần cũng cần thiết đứng ở Ô Nhã quý nhân bên này. Chính là Thành quý nhân là Mai Thấm Tuyết người, Đoan Tần cùng Mai Thấm Tuyết giao hảo, hiện tại Ô Nhã quý nhân cùng Thành quý nhân địch, nàng nếu là đứng ở Ô Nhã quý nhân bên này, này không thể nghi ngờ tương đương với nàng là đứng ở Thành quý nhân đối lập ở, thậm chí Mai Thấm Tuyết mặt đối lập. Hoàng hậu này nhất chiêu ly gián âm mưu, dùng đến không cần thật tốt quá. Vài vị chủ vị đều xem thấu hoàng hậu tính kế, trừ bỏ Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần ở ngoài, những người khác đều là thấy vậy vui mừng. Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần giao hảo, hai người chi gian quan hệ chính là làm không ít ghen ghét, các nàng nhưng đều ước gì Mai Thấm Tuyết Đoan Tần trở mặt thành thù đâu. Nữ nhân này nhiều ghen tị, đặc biệt là hậu cung nữ nhân. Các nàng nhất không thể gặp người khác so các nàng hảo. Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần quan hệ cảm tình hảo, đã sớm ngại các nàng mắt. Các phi tần các đôi mắt tranh lượng mà nhìn Đoan Tần, chờ xem diễn đâu. Đoan Tần rối rắm nên khó xử nên như thế nào nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết liền chiều nàng mỉm cười gật đầu, trấn an nàng. Đoan Tần cùng Mai Thấm Tuyết động tác kêu hoàng hậu thấy, hoàng hậu thúc giục Đoan Tần. Đoan Tần, bổn cung hỏi ngươi đâu? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Vì sao không trở về lời nói? Đoan Tần đứng dậy hành lễ đáp lời. Hồi hoàng hậu nương nương, tuy nói Thành quý nhân có chứng cứ, nhưng kia cũng chỉ có thể chứng minh những việc này là Ô Nhã quý nhân bên người cung nhân việc làm, cũng không nhất định chính là Ô Nhã quý nhân chủ ý. Nếu Ô Nhã quý nhân kêu hoan, kia nói không chừng Ô Nhã quý nhân chính là bị hoan uổng, nói không chừng Ô Nhã quý nhân là bị bên người nàng cung nhân cấp lửa gạt hù lậu. Nay đây tớ ước hiếp chủ nhân sự, trong cung cũng không phải chưa từng có. Có lẽ Ô Nhã quý nhân thật là hoan uổng, còn thỉnh hoàng hậu nương nương điều tra rõ. Còn Ô Nhã quý nhân một cái trong sạch. Ô Nhã quý nhân rốt cuộc là Ngũ A Ca mẹ đẻ, Ngũ A Ca là hoàng thượng nhi tử cũng là hoàng hậu nương nương ngài nhi tử, còn thỉnh hoàng hậu nương nương xem ở Ngũ A Ca phân thượng, điều tra rõ còn Ô Nhã quý nhân một cái trong sạch. Đoan Tần đây là ở nhắc nhở hoàng hậu, Ô Nhã quý nhân là Ngũ A Ca mẹ đẻ, Ngũ A Ca là hoàng thượng nhi tử, hoàng thượng là sẽ không cho phép hoàng tử mẹ đẻ trên người có vết nhơ. Bằng không lúc trước thuần ý hoàng quý phi sự, nghi quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân cũng sẽ không chỉ là bị hàng vị đoạt hào dễ dàng như vậy liền buông tha, chính là bởi vì hai người đều là A Ca mẹ đẻ. Các phi tần sinh hoàng A Ca, này không thể nghi ngờ là các nàng bảo mệnh phù. Chỉ cần không phải làm cái gì đại nghịch bất đạo việc, Khang Hy đều sẽ không dễ dàng xử tử hoàng tử mẹ đẻ. Đương nhiên Đoan Tần cũng là ở nhắc nhở Ô Nhã quý nhân, việc này mặc kệ có phải hay không nàng làm, nàng đều cần thiết đem bên người cung nhân đẩy ra đương người chịu tội thay, bỏ xe bảo soái. Giữ được nàng chính mình. Đương nhiên cũng là nhắc nhở Thành quý nhân một vừa hai phải, Ô Nhã quý nhân là Ngũ A Ca mẹ đẻ, liền tính nàng lại dây dưa đi xuống cũng không có khả năng lộng chết Ô Nhã quý nhân. Không thể không nói, Đoan Tần vẫn là thực thông minh thực lý trí. Thành quý nhân cũng là thông minh người, ở Đoan Tần nói xong lúc sau nàng liền nói, Tần thiếp cũng cảm thấy Đoan Tần nương nương nói có lý, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương tra rõ, vì Tần thiếp tiểu A Ca chính danh, cũng còn Ô Nhã quý nhân một cái trong sạch. Ô Nhã quý nhân cũng chạy nhanh phụ họa, cầu hoàng hậu nương nương nghiêm tra, vì Thành tỷ tỷ tiểu A Ca chính danh, còn tần thiếp một cái trong sạch. Thấy vậy hoàng hậu hoàn toàn thất vọng, mặt khác các phi tần cũng đều thất vọng. Còn tưởng rằng hai người sẽ tiếp tục đấu đi lên, không nghĩ tới như vậy liền hóa giải. Nếu Thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân ý kiến nhất trí, vậy thỉnh hoàng hậu nương nương tra rõ. Đoan Tần cũng thỉnh cầu. Bình Phi lúc này còn nói thêm, nếu Hoàng hậu nương nương ngại không tiện điều tra, không bằng liền giao cho thần thiếp đến đây đi. Nghĩ đến cũng là, Hoàng hậu nương nương ngại trăm công ngàn việc, liền việc này cũng không biết, sợ là cũng không có thời gian xử lý này đó việc nhỏ. Này đó việc nhỏ liền giao cho thần thiếp đi, làm thần thiếp thế ngại phân ưu. Bình Phi mau toại tự đề cử mình, vẻ mặt ý cười. Nhìn nàng như vậy giống như phía trước nàng dỗi Hoàng hậu sự không phát sinh quá dường như, giống như nàng cùng Hoàng hậu thực thân cận cảm tình thực dường như. Bình Phi mau toại tự đề cử mình, nhưng Hoàng hậu lại sao lại đem việc này giao cho nàng. Việc này bổn cung sẽ xử lý, liền không nhọc Bình Phi ngươi nhọc lòng. Bình Phi tưởng nhân cơ hội ôm quyền, nằm mơ. Việc này liền tạm thời như vậy. Chờ từ Khôn Ninh cung ra tới, Mai Thấm Tuyết mời Đoàn Tần đi chữ tú cung uống trà, còn gọi thượng thành quý nhân. Đây là năm nay đông trà, hai ngày trước Hoàng thượng làm người đưa tới. Hai vị muội muội nếm thử. Mai Thấm Tuyết hiến xử lý lông dê dạy táo lông phương pháp. Khang Hy liền thưởng Mai Thấm Tuyết không ít thứ tốt. Liên nay trà, vẫn là Khang Hy từ chính hắn đều ra tới cấp Mai Thấm Tuyết. Hậu cung phi tần kia tuy đều có đông trà phân lệ, nhưng tốt nhất trà chỉ có Khang Hy kia mới có. Hoàng thượng cấp kia nhất định là hảo trà, vẫn là tỉ tỉ đến Hoàng thượng yêu thương. Đoan Tần nâng chung trà lên không quên phụng Mai Thấm Tuyết. Hôm nay tần thiếp liền lấy nương nương phúc. Thành quý nhân cũng cười nói. Đại uống lên trà, Mai Thấm Tuyết mới nói lên hôm nay sự. Hôm nay việc này Đoan Tần cũng là khó xử. Thành quý nhân ngươi thông cảm một chút nàng. Rốt cuộc Ô Nhã quý nhân là Ngũ Á ca mẹ đẻ, Đoan Tần cũng là bất đắc dĩ. Mai Thấm Tuyết cấp hai người điều hòa quan hệ. Tần thiếp biết, tần thiếp cũng không có quái Đoan Tần nương nương. Thành quý nhân như cũ mang theo cười, không giống nói láo. Hôm nay Hoàng hậu nương nương rõ ràng cố ý tưởng châm ngòi ta cùng các ngươi quan hệ, chúng ta cũng không thể trúng Hoàng hậu nương nương tính kế a. Hôm nay sự tình tần cũng xem đến thực thấu. Bổn cung biết này mặc kệ cuối cùng tra ra là cái gì kết quả. Việc này đều cùng Ô Nhã quý nhân thoát không được quan hệ. Chỉ là nàng là Ngũ A ca mẹ đẻ, mặc kệ cuối cùng như thế nào, có Ngũ A ca ở, nàng trung quy là sẽ không có việc gì. Thuần ý Hoàng quý phi sự, nói vậy các ngươi cũng biết một ít. Thuần ý Hoàng quý phi chính là Hoàng thượng thân biểu tỷ, cùng Hoàng thượng là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, chính là cuối cùng nghi quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân lại như thế nào, không phải làm theo không có việc gì sao. Mai Thấm Tuyết lấy Thuần ý Hoàng quý phi sự nhắc nhở hai người. Bổn cung nói chuyện này chỉ là hy vọng ngươi không cần nhân phẫn nộ mà mất lý trí, cũng hy vọng hai người các ngươi không cần bị hoàng hậu châm ngòi. Thành quý nhân, nương nương, ngài yên tâm, tần thiếp đã biết. Đoan Tần, giai tần tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, hoàng hậu là cái gì tâm tư, ta cũng minh bạch. Mai Thấm Tuyết lại cùng thành quý nhân nói, đến nỗi điều tra sự, ngươi liền không cần lo lắng, việc này có Bình Phi ở bên như hổ rình mồi, hoàng hậu nàng có lệ không được. Hơn nữa sự tình phát sinh ở Thừa Càn Cung. Hoàng hậu hòa Bình Phi nhưng đều chờ này cơ hội đâu. Cái gì cơ hội, tự nhiên là hướng Thừa Càn Cung xếp vào cái đinh cơ hội. Quả nhiên không mấy ngày Hoàng hậu liền tra ra kết quả, cuối cùng định luận là việc này là Ô Nhã quý nhân bên người cung nữ làm. Nguyên nhân sao, là bởi vì cảm thấy nhà mình chủ tử tiểu công chúa không có, mà thành quý nhân tiểu A ca còn hảo hảo, thế nhà mình tiểu chủ không xóa, cho nên mới tự tiện làm chủ truyền lời đồn tưởng thế nhà mình tiểu chủ hết giận. Cuối cùng kia cung nữ tự nhiên là không sống nổi. Sử tử cung nữ, Ô Nhã quý nhân cũng bị lấy ngự hạ bất lực bị phạt đổng một năm, này xem như còn Ô Nhã quý nhân trong sạch, cũng coi như là cấp thành quý nhân mẫu tử công đạo, cấp tiểu A ca chính danh. Đã năm gần đây quan, chấp trưởng cung quyền Hoàng hậu Hòa Bình Phi đều công việc lưu đủ lên, đương nhiên chủ yếu là bởi vì hai người ngầm tranh đấu không thôi. Bình Phi cùng Hoàng hậu tranh đấu, làm Mai Thấm Tuyết chờ được thở dốc cơ hội, không cần lại lo lắng bị Hoàng hậu hoặc là Bình Phi nhìn chằm chằm không bỏ. Tới rồi tháng 11 chung. Đường thị tiến cung cấp Mai Thấm Tuyết mang đến tin tức, Mai Thấm Tuyết nàng A Mã thăng quan, thăng chính tứ phẩm, cùng mặt khác quan viên cùng nhau phụ trách lông dê việc. Mai Thấm Tuyết biết được tin tức sau, phi thường cao hứng. Tuy biết Khang Hy sẽ không bạc đãi nàng, nhưng việc này chứng thực mới gọi người yên tâm. Hoàng hậu Hòa Bình Phi trường chấp, hai người dồn hết sức lực đánh giá, hai người nhưng đều không hy vọng tới rồi cuối năm còn xảy ra chuyện, lo lắng cho mình xảy ra chuyện làm đối phương đoạt cung quyền, lại muốn cho đối phương xảy ra chuyện chính mình đoạt đối phương cung quyền. Tóm lại hai người đấu đến cái kia kịch liệt. Hậu cung các phi tần bị hai người đè nặng cũng không dám ngoi đầu sinh sự, liền sợ bị hai người bắt lấy nhược điểm bị giết gà cảnh hầu. Như thế mới bình bình tĩnh tĩnh qua năm. Đại niên mùng 1 là thuộc tần Long Phượng thai chu lễ, thuộc tần mẫu tử ba người nổi bật cực kỳ, chiêu vô số hâm mộ ghen tị hận. Long Phượng thai một tuổi lúc sau, sơ tam chính là thuần ý Hoàng Quý Phi đầy năm ngày rỗ. Nhưng này tất nhất, ai còn vui cấp thuần ý Hoàng Quý Phi quá ngày rỗ. Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu nương nương còn có hoàng hậu nương nương cũng đều còn ở, Khang Hy cũng không tại đây ăn Tết thời điểm đi tế bái Thuần Ý Hoàng Quý Phi, chỉ là làm Lương Cửu Công đi thay thế hắn thượng hương. Khang Hy lãnh đầu, hậu phi nhóm cũng giống nhau, đều là làm cung nhân thay thế đi. Rốt cuộc tết nhất, đi tế bái người chết đen đủi, nhưng không ai nguyện ý đi. Đều nói người chết như đèn diệt, liền tính là Thuần Ý Hoàng Quý Phi cùng Khang Hy là thân biểu tỷ đệ, là thanh mai trúc mã lại như thế nào. Thuần Ý Hoàng Quý Phi rốt cuộc không phải hoàng hậu, nàng cũng không có hài tử, hậu cung phi tần trừ chịu nàng Dư Trạch Đồng thứ phi ngoại, nhưng không ai nguyện ý nhớ rõ nàng. Thuần Ý Hoàng Quý Phi chết ở này tết nhất thời điểm, làm nàng sau khi chết đầy 5 ngày dỗ đều không được tế, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết thập phần cao hứng. Mai Thấm Tuyết quay đầu xem cao tòa thượng hoàng hậu, nàng nói cho chính mình, chờ một chút, chờ một chút. Chương 239. Sang năm 2 tháng, Diên Hy trong cung vệ thứ phi sinh hạ một tử, là Khang Hy đệ thập đứa con trai. Ở vệ thứ phi sinh hạ tiểu A Ca cùng ngày, từ Ninh cung Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ tiến vệ thứ phi vì quý nhân, từ nay về sau vệ thứ phi chính là vệ quý nhân. Mặt khác Khang Hy khẩu dụ, đem thập A Ca giao cho Huệ Tần nuôi nấng, vệ quý nhân như cũ trụ Diên Hy cung. Vệ quý nhân dung mạo Mỹ quan hậu cung, liền hiện giờ nhất được sủng ái Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần còn thành công quý nhân đều không kịp này vệ quý nhân Mỹ mạo. Vệ quý nhân sinh sản xong lúc sau, trong cung các phi tần bắt đầu lo lắng nàng ở cữ song sau phục sủng. Rốt cuộc lúc trước vệ quý nhân vẫn là cung nữ khi đọc sủng mấy tháng sự đại gia còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đặc biệt là những cái đó thánh sủng đạm bạc thấp vị các phi tần, càng lo lắng vệ quý nhân ở cữ song tái nhậm trước sau cướp đi các nàng thánh sủng, làm các nàng thất sủng. Đặc biệt là vệ quý nhân mới vừa sinh hạ nhi tử Thái Hoàng Thái Hậu liền ý chỉ ban nàng tiến vị, hơn nữa là lập tức liền nhảy tam cấp, chưa bao giờ có phẩm cấp thứ phi nhảy trở thành quý nhân. Nay cơ hồ làm hậu cung phi tần đều cho rằng vệ quý nhân đây là đến Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng, đến Thái Hoàng Thái Hậu nương che chở. Như thế càng làm cho hậu cung phi tần kiêng kỵ vệ quý nhân. Kết quả là, có liền không ít người ngầm đối vệ quý nhân xuống tay, sử thủ đoạn tưởng hủy hoại vệ quý nhân. Nhưng thất sủng đã lâu Huệ Tần, còn trông cậy vào vệ quý nhân ở cữ song sau tái nhậm chức được sủng ái, giúp nàng cố sủng mượn sức Khang Hy đến Diên Hy cung tới đâu. Huệ Tần ở Diên Hy cung kinh doanh mười mấy năm, toàn bộ Diên Hy cung đã sớm bị nàng xử lý đến cùng thùng sắt dường như, có Huệ Tần che chở vệ quý nhân, khiến cho đối vệ quý nhân xuống tay phi tần đều không có thực hiện được. Tần vị thượng mấy cái tần chủ tử đều ở quan vọng, Kính Vinh Tần ba người đã sớm đã thiếu thị tẩm, lại thêm tuổi lớn, các nàng đối hậu cung ai nhất được sủng ái thị tẩm nhiều nhất, sớm đã không như vậy để ý. Đến nỗi Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần, Khang Hy đối với các nàng sủng ái như cũ, hai người đều không lo lắng. Mà Hoàng hậu Hòa Bình Phi vội vàng tranh đấu, căn bản khinh thường phí tâm tư đi chú ý vệ quý nhân một cái nho nhỏ quý nhân. Nay vệ quý nhân khiến cho tranh đấu cũng chỉ là thấp vị các phi tần chi gian tranh đấu. Mọi người đều cho rằng vệ quý nhân ở cữ song sau sẽ tái nhậm chức được sủng ái, chính là chờ vệ quý nhân ở cữ song sau, Khang Hy như là quên mất vệ quý nhân việc này nhân vật giống nhau. Vệ quý nhân đã ở cữ song mấy tháng, Khang Hy cũng chưa chịu nàng thị tẩm quá một hồi, cũng không lật qua nàng lục đầu bài. Cái này làm cho toàn bộ hậu cung phi tần ngoại ý muốn không thôi, cũng làm những cái đó thấp vị các phi tần kinh hỉ không thôi. Cái này làm cho Huệ Tần cùng vệ quý nhân mặt mũi mất hết, vệ quý nhân cũng thành các phi tần trào phúng dẫm đạp đối tượng. Bất quá này vệ quý nhân vẫn là thực thông minh, thực mau liền nhận rõ chính mình tình cảnh, gắt gao ba Huệ Tần. Không bao lâu nàng liền không chỉ có được đến Huệ Tần che chở, còn được đến Huệ Tần tin trọng. Nay thật đúng là làm Mai Thấm Tuyết đều lau mắt mà nhìn. Đoan Tần mang theo Ngũ A Ca đến chữ Tú cung chơi, cũng cùng Mai Thấm Tuyết nhắc tới việc này. Ngũ A Ca cùng Lục công chúa ở một trên giường đất chơi đùa, Đoan Tần cùng Mai Thấm Tuyết ngồi một trên giường đất làm theo sống biên nói chuyện thiếm, Đoan Tần liền nói khởi: "Diên Hy cung sự, gần đây tỷ tỷ nhưng có nghe nói?" "Mấy ngày gần đây Diên Hy cung sự nhưng thật ra không ít, chẳng lẽ lại có cái gì mới mẻ sự?" Mai Thấm Tuyết dừng việc trong tay nhìn Đoan Tần hỏi: "Chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết sự?" "Cũng không xem như mới mẻ sự, không biết tỷ tỷ ngươi có hay không chú ý tới, mấy ngày này tới nay Huệ Tần đến chỗ nào đều mang theo vệ quý nhân. Nay vệ quý nhân hầu hạ Huệ Tần chính là so Huệ Tần cung nữ còn muốn ân cần, Huệ Tần bên người có nàng, liên tục bên người cung nữ đều lui ra phía sau. Huệ Tần là cái dạng gì người, ta cùng nàng là cùng năm tiến cung, ở cùng chỗ mười mấy năm, ta cũng là xem như pha hiểu biết nàng. Nàng ngươi nọ tâm cơ trọng lòng dạ thâm, hơn nữa cực lộ quyền, người bình thường nói nàng là nghe không vào. Nhưng này vệ quý nhân thế nhưng có thể làm Huệ Tần nghe nàng kiến nghị, này vệ quý nhân cũng thật không phải người bình thường a. Ngươi hiện tại mới biết được sao? Nàng nếu là người bình thường ý gì nàng gương mặt kia nàng có thể tồn tại ra tân giả kho. Tân giả kho những cái đó quản sự ma ma cùng thái giám có bao nhiêu biến thái hậu cung các phi tần nhưng đều là biết. Hậu cung những cái đó phạm sai lầm bị biếm nhập tân giả kho cung nữ, lớn lên không tồi đều sống không lâu, không phải chịu nhục tự sát, chính là chết thảm ở những cái đó biến thái ma ma thái giám trong tay. Nàng nếu là không có bản lĩnh, nàng có thể tân giả kho khi là có thể nhường một chút Huệ Tần biết nàng, nhìn chúng nàng âm thầm dưỡng nàng mấy năm, có thể làm Huệ Tần đem nàng tiến cử cấp hoàng thượng. Nàng nếu là người bình thường có thể hoài thượng hoàng tử, còn có thể bình an sinh hạ hải tử, có thể làm Huệ Tần vẫn luôn che chở nàng. Phía trước trong cung đối nàng xuống tay người cũng không ít, nàng như cũ có thể bình an không có việc gì. Như vậy nàng sẽ là người bình thường sao? Mai Thấm Tuyết hỏi lại. Không nói Đoan Tần đối vệ quý nhân kinh ngạc, chính là Mai Thấm Tuyết cũng khiếp sợ không thôi. May mắn nàng là không có cái hảo xuất thân hảo gia thế hảo thân phận, bằng không bằng nàng này mỹ mạo, bằng nàng này bản lĩnh, này hậu cung sợ là sớm không chúng ta đất cắm rủi. Đoan Tần nhịn không được cảm khái. Nàng thua liền thua ở nàng là tội thần chi hậu, là tội tịch. Nếu là nàng là quan viên chi nữ, thậm chí cho dù là bao con nhộng cung nữ, bằng nàng này dung mạo bản lĩnh, chỉ sợ trong cung sớm thêm một cái chủ vị. Này vệ quý nhân, bổn cung tự thấy không bằng. Không phải Mai Thấm Tuyết khiêm tốn, nàng chính mình cũng không dám bảo đảm chính mình có thể có bản lĩnh, có thể giống vệ quý nhân như vậy ở vào thung lũng khi còn có thể sống thành vệ quý nhân như bây giờ. Có thể ở trong nghịch cảnh bò dậy người, là làm người khâm phục. Đáng tiếc này vệ quý nhân không sinh ở hảo thời đại, nếu là sinh ở nàng kiếp trước mặt thế phía trước, kia này vệ quý nhân nhất định là cái phi thường thành công nữ nhân. Tựa như tỷ tỷ ngươi nói, xuất thân ra thế là nàng ngạnh thương, này vệ quý nhân cũng chỉ có thể như vậy, đảo không đáng giá làm ta chờ kiên kỵ. Đoan Tần cười, thực yên tâm. Nói nhưng thật ra, Mai Thấm Tuyết cũng tán đồng. Hôm nay đều này biết, kính sự phòng kia còn không có tin tức sao. Đoan Tần còn nói thêm, hiển nhiên là quan tâm Khang Hy hôm nay sẽ phiên ai lục đầu bài. Này sẽ hẳn là không sai biệt lắm. Mai Thấm Tuyết cũng đang đợi tin tức. Ngày hôm trước cùng hôm qua đều là nàng thị tẩm, không ngoại ý muốn hôm nay Khang Hy sẽ không lại nàng này. Bất quá Khang Hy triệu ai thị tẩm việc này vẫn là cần thiết muốn chú ý, việc này chính là hậu cung phi tần trọng điểm chú ý sự. Đang nói Trần Trương cùng vội vàng tiến vào bẩm báo. Nương nương, kính sự phòng kia truyền ra tin tức, Hoàng thượng hôm nay phiên thừa cản cung Ô Nhã quý nhân lục đầu bài. Trần Trương cùng trên mặt khiếp sợ cũng chưa biến mất đâu. Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần nghe vậy đều chấn kinh rồi. Như thế nào sẽ là nàng? Đoan Tần kinh hô ra tới. Mai Thấm Tuyết cũng như mày, nàng hẳn là đã đều có một năm không thị tầm đi, Hoàng thượng như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới nàng? Mai Thấm Tuyết nhìn về phía Trần Trương cùng hỏi, ngày gần đây Ô Nhã quý nhân hay không có gặp qua Hoàng thượng? Nếu là chưa thấy qua Khang Hy, Khang Hy không có khả năng nhớ tới nàng. Trừ phi là có người ở Khang Hy trước mặt để qua Ô Nhã quý nhân. Mai Thấm Tuyết nhìn về phía Đoan Tần, Đoan Tần vội vàng xua tay, ta nhưng không cùng Hoàng thượng nhắc tới qua Ô Nhã quý nhân. Đoan Tần ước gì Ô Nhã quý nhân thất sủng đâu. Đoan Tần là hậu cung nhất không hy vọng Ô Nhã quý nhân tấn vị người, nàng hại Ô Nhã quý nhân tấn vị sau cướp đi nàng Ngũ A Ca. Nương nương, hôm nay Hoàng thượng có đến thừa cản cung bồi đồng thứ phi dùng nữa, có thể hay không là đồng thứ phi? Trần Trương cùng nhắc nhở Mai Thấm Tuyết hai người. Đúng rồi, có thể hay không là đồng thứ phi cùng Hoàng thượng nói gì đó. Đoan Tần cũng hoài nghi là đồng thứ phi. Sẽ không. Đồng thứ phi chịu thuần ý Hoàng quý phi di trạch, nàng là sẽ không cất nhắc Ô Nhã quý nhân. Nếu là Ô Nhã quý nhân tiệt sủng nhưng thật ra khả năng, muội muội cũng đừng quên, Ô Nhã quý nhân chính là từng ở thuần ý Hoàng quý phi kia tiệt quá Hoàng thượng vài lần đâu. Lúc trước Ô Nhã quý nhân hoài thượng Ngũ A Ca, còn có hoài thượng chết non tiểu công chúa, nhưng đều là Ô Nhã quý nhân từ thuần ý Hoàng quý phi kia tiệt đi Khang Hy sau mới hoài thượng. Mai Thấm Tuyết hoài nghi Ô Nhã quý nhân là dở manh cũ. Chiêu này không ở lão, dùng được là được. Mai Thấm Tuyết nhịn không được cảm thán. Ô Nhã quý nhân này nhưng còn không phải là ở sử lao chiêu số, lại còn có dùng được. Nói đến này đồng thị hai chị em cùng Ô Nhã quý nhân cùng ở một cung, các nàng cũng là xui xẻo. Đoan Tần vui sướng khi người gặp họa. Này vẫn là các nàng tự tìm. Nếu không phải thuần ý Hoàng quý phi, nay sẽ nói không chừng Ô Nhã quý nhân còn có ngươi cảnh dương cung đâu. Vậy ngươi đã có thể đến bị. Mai Thấm Tuyết cười trêu ghẹo Đoan Tần. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng. Ta hiện giờ chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh, an phận thủ thường đem Ngũ A Ca nuôi dưỡng thành người, mặt khác ta nhưng thật sự là lăn lộn không dậy nổi. Ô Nhã quý nhân như vậy lăn lộn tính tình, ta thật đúng là thừa không dậy nổi. Đoan Tần vẻ mặt cự tuyệt. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ thuần ý Hoàng quý phi đâu. Nếu không phải thuần ý Hoàng quý phi đánh Ô Nhã quý nhân bụng chủ ý, đem Ô Nhã quý nhân từ Cảnh Dương cung lộng đi thừa Càn cung, kia hiện tại Ô Nhã quý nhân còn ở nàng Cảnh Dương cung đâu, kia chịu lăn lộn người đã có thể thành nàng. Đoan Tần may mắn không thôi. Tỷ tỷ, ngươi nói này đó cung nữ như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Nay vệ quý nhân liền không nói, đơn nói này Ô Nhã quý nhân, Mấy năm nay nàng luôn là ở thất sủng cùng phục sủng bên trong, nàng tổng có thể ở thất sủng sau lại phục sủng. Hậu cung phi tần nhiều như vậy, những cái đó thất sủng tuổi trẻ tiểu phi tần cũng không ít, phần lớn thất sủng sau đều là chưa gượng dậy nổi, sau đó hoàn toàn thất sủng. Chỉ có này Ô Nhã quý nhân có thể ở thất sủng cùng phục sủng chi gian lặp đi lặp lại. Nàng như vậy năng lực, hậu cung này đó bát kỳ quý nữ xuất thân phi tần thật là trăm triệu không kịp a. Đoan Tần cảm khái. Tưởng nàng chính mình cũng là, năm đó nàng thất sủng lúc sau liền vẫn luôn không lại phục sủng. Nếu là năm đó nàng có Ô Nhã quý nhân như vậy bản lĩnh, nói không chừng nàng cũng có thể có chính mình thân sinh hài tử. Đoan Tần cảm khái lúc sau lại đối Ô Nhã quý nhân bội phục không thôi. Chính là Mai Thấm Tuyết cũng đều bội phục, đúng vậy. Này Ô Nhã quý nhân cũng không phải người bình thường a, xem ra này trong cung bao con nhộng cung nữ chung là rất có người tài ba ở a, muội muội cũng đừng quên, Khải Tường cung còn có cái trường sủng nhiều năm không suy vạn lưu cấp thứ phi đâu. Vị này nhưng cũng là người tài ba a. Kỳ thật ở trong cung mỹ mà bao con nhộng cung nữ không ít, các nàng thậm chí so phần lớn hậu cung phi tần đều mỹ mạo, chỉ là đáng tiếc các nàng không có cái hảo xuất thân, cũng không hảo cũng đủ vận khí tốt, cho nên chỉ có thể đương hầu hạ người nô tài. Chứ không nói xuất thân, nếu là các nàng có cũng đủ tốt vật khí, giống Ô Nhã quý nhân cùng vạn lưu cấp thứ phi như vậy, chỉ cần thượng vị sau, hậu cung những cái đó bất kỳ quý nữ xuất thân phi tần chưa chắc sẽ là các nàng đối thủ. Tựa như Ô Nhã quý nhân cùng Vệ quý nhân, nếu là các nàng cũng là bất kỳ quý nữ xuất thân, dựa vào các nàng bản lĩnh, chỉ sợ đã sớm đem hậu cung tuyệt đại bộ phận phi tần dẫm dưới lòng bàn chân. Đoan Tần cũng cảm khái, ai nói không phải đâu. Ô Nhã quý nhân phục sủng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người liền nhìn thấy quang thải chiếu nhân lại càng thêm khiêm tốn điệu thấp, dịu dàng dễ thân Ô Nhã quý nhân. Ô Nhã quý nhân phục sủng lúc sau khí thế thực đủ, thậm chí thực mau liền cùng thành quý nhân sánh vai. Ô Nhã quý nhân phục sủng vinh sủng, cũng tại hậu cung nhấc lên một trận tranh sủng nhiệt triều, đặc biệt là những cái đó tuổi tiểu phi tần, các đều trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, trong lúc nhất thời hậu cung trăm hoa đua nở, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nhưng chính là loại này không khí hạ, trong cung lại đã xảy ra chuyện. Chương 240 7 tháng hạ tuần, sáng sớm mọi người tề tụ Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an, ngày gần đây Vân Nam bên kia tin chiến thắng không ngừng truyền đến, Khang Hy tâm tình rất tốt, nhiều triệu hạnh hậu cung phi tần. Hậu cung phi tần các đều tinh tế trang điểm, chỉ vì giành được Khang Hy chú ý, thảo Khang Hy niềm vui. Mấy ngày này Khang Hy tại hậu cung cũng coi như là mưa móc đều dính, cảnh này khiến hậu cung các phi tần khó được hỉ khí dương dương, đều tâm tình không tồi. Đương nhiên đây là chỉ gần đây thừa sủng quá phi tần. Thất sủng vô sủng phi tần vẫn là bộ dáng cũ. Mai Thấm Tuyết chờ mấy cái tần chủ gần đây cũng đều không tồi, bởi vì hoàng hậu hòa bình phi đấu đến ngươi chết ta sống, căn bản không rảnh bận tâm các nàng này đó tép dịu. Tuy rằng hoàng hậu hòa bình phi ngẫu nhiên sẽ đối với các nàng ra tay, nhưng đều bị hóa giải. Rốt cuộc hai người tinh thần đều ở đối phương trên người. Toàn bộ hậu cung mặt ngoài là thực bình tĩnh. Mọi người cấp hoàng hậu hành xong lễ lúc sau ngồi xuống, liền nghe hoàng hậu nói: "Ngày mai chính là 9AK một tuổi lễ." Thành quý nhân ngươi nhưng đều chuẩn bị tốt. Bởi vì phía trước chiến sự chính khẩn trong cung trên dưới đều tiết kiệm, 9AK một tuổi lễ liền không thể lại làm, thành quý nhân ngươi cũng muốn lý giải, chớ có tâm sinh oán nghiệm mới hảo. Nghe hoàng hậu lời này, còn tưởng rằng thành quý nhân trong lòng có oán nghiệm đâu. Hoàng hậu minh giám, tần thiếp trong lòng cũng không oán nghiệm. Nếu trong cung trên dưới đều tiết kiệm, tần thiếp cùng tiểu AK tiết kiệm kia cũng là hẳn là, tần thiếp lại như thế nào sẽ có oán nghiệm đâu. Có thể cho 9AK làm một tuổi lễ tần thiếp trong lòng đã thực cảm kích. Nói nữa tiết kiệm đó là chuyện tốt, liền toàn cho là vì 9AK tích phúc. Thành quý nhân thực bình tĩnh đạm nhiên đáp lời. Bởi vì vệ quý nhân sinh hiện tại trong cung nhỏ nhất AK, cho nên thành quý nhân AK đã không thể lại kêu tiểu AK, cho nên liền y tự kêu 9AK, tuy rằng còn không có xếp thứ tự. Nói đến thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân trên người còn có điểm giống nhau, đó chính là đều là khí chất nhã nhặn lịch sự hiền hòa. Ô Nhu tiểu ý bất quá bất đồng chính là thành quý nhân là vẫn luôn như thế, Ô Nhã quý nhân lại là đã từng đắc ý trương dương quá, hiện giờ mới trở nên như thế. Ngươi có thể minh bạch, bổn cung liền an tâm rồi. Hoàng hậu như cũ một bộ hiền huệ rộng lượng chính thất phong phạm, điểm thành quý nhân nàng lại tiếp theo điểm vệ quý nhân. Vệ quý nhân, tiểu A ca cũng có 5 tháng lớn đi, ngươi chiếu cố tiểu A ca muốn tận tâm. Hoàng hậu biết rõ tiểu A ca dưỡng ở Huệ Tần kia, Huệ Tần căn bản không làm vệ quý nhân tự mình chiếu cố tiểu A ca. Hoàng hậu không hỏi Huệ Tần cố tình hỏi vệ quý nhân, này rõ ràng là cố ý. Vệ quý nhân tự sinh hạ tiểu A ca lúc sau liền không lại thị tầm quá, ngay từ đầu các phi tần còn đối nàng châm chọc niệm ai, bất quá vệ quý nhân người nọ quá có thể nhịn, mặc kệ là ai đối nàng nói cái gì nàng đều là ôn nhu gương mặt tươi cười tương đối, cũng không đánh trả phản kháng, làm mọi người có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Thời gian này lâu rồi, thấy vệ quý nhân vẫn luôn như vậy, mọi người cũng liền không có hứng thú, cũng không ai cố ý đi nhằm vào nàng. Tự thất sủng hậu vệ quý nhân vẫn luôn rất điệu thấp, chẳng sợ nàng có mỹ quan hậu cung mỹ mạo, ở chúng phi tần trung như cũ điệu thấp đến không thấy được, làm người dễ dàng xem nhẹ rất nàng. Nàng luôn là đi theo Huệ Tần phía sau, tựa như Huệ Tần bóng dáng giống nhau. Hoàng hậu điểm danh vệ quý nhân, điệu thấp mà đứng ở Huệ Tần phía sau, vệ quý nhân không thể không ra tới đáp lời. Hồi hoàng hậu nương nương, Huệ Tần nương nương thiện tâm nhân tử, đối tiểu A ca coi như mình ra, chiếu cố tiểu A ca thập phần tận tâm, tiểu A ca hắn phi thường hảo. Tần thiếp thế tiểu A ca tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Vệ quý nhân những câu phụng Huệ Tần, nửa điểm không được cập chính mình. Nhìn buồn cung này trí nhớ, đều đã quên tiểu A ca là từ Huệ Tần nuôi nấng, ngươi không thường thấy. Bất quá các ngươi một cái mẹ đẻ một cái dưỡng mẫu, lại cùng ở Diên Hy cung, hơn nữa Huệ Tần còn nuôi lớn đại A ca, bổn cung tin tưởng hai người các ngươi nhất định có thể đem tiểu A ca chiếu cố đến tốt. Hoàng hậu lời này là ở trong tối châm ngòi Huệ Tần cùng vệ quý nhân đâu. Cũng không biết hai người nghe xong lời này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Nếu hoàng hậu không có hảo ý tư, nhưng hoàng hậu dạy bảo Huệ Tần cùng vệ quý nhân cũng chỉ có thể đồng ý. Là, tần thiếp chờ nhất định đem tiểu A ca chiếu cố hảo. Hoàng hậu không chỉ có quan tâm hai cái nhỏ nhất A ca, còn đem trong cung hoàng tử công chúa trừ bỏ nàng không thể quan tâm thái tử ở ngoài đều quan tâm cái biến. Hoàng hậu bộ dáng này, đều làm Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi, hoàng hậu hôm nay có chút khác thường A, quá không thể hiểu được. Đối hoàng tử các công chúa một hồi quan tâm dò hỏi lúc sau, hoàng hậu còn nói thêm, tuy nói trong cung hiện giờ đã có 10 cái A ca, 4 cái công chúa, nhưng với đại thanh tới nói vẫn là quá ít. Chư vị muội muội, nhiều là tuổi trẻ mỹ mạo, lại đến hoàng thượng niềm vui, bọn muội muội đến nỗ lực hơn lại vì đại thanh thêm chút hoàng tử công chúa mới hảo. Chỉ cần các ngươi có thể hoài thượng bình an sinh cái hài tử, bất luận là công chúa vẫn là A ca, bổn cung đều chắc chắn tự mình vì các ngươi thành công. Hoàng hậu cũng không biết là xuất phát từ ý gì, như thế cổ động lợi dụ hậu cung phi tần. Hoàng hậu lại theo dõi Mai Thấm Tuyết đám người. Còn có Bình Phi, Giai Tần cùng Thục Tần ba vị muội muội, một chúng chủ vị giữa ngươi ba người tuổi trẻ nhất, đúng là sinh dục hảo tuổi, hoàng thượng cũng nguyện ý cho các ngươi hầu hạ, các ngươi cũng nên chuẩn bị cấp hoàng thượng thêm cái A ca công chúa mới là. Đặc biệt là Bình Phi ngươi, Giai Tần cùng Thục Tần dưới gối đều đã có nhị tử một nữ, liền ngươi vẫn là một đứa con đều không có. Bình Phi cùng Mai Thấm Tuyết cập Thục Tần bị hoàng hậu cấp sách ra tới, cho các nàng kéo một đại sóng thù hận. Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần không đơn thuần chỉ là bị mặt khác phi tần ghen ghét hận, còn bị Bình Phi ghen ghét. Ai làm Bình Phi vị phân so các nàng cao lại đến nay vô từ đâu, hơn nữa Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần còn so Bình Phi được sủng ái. Hoàng hậu đem các nàng sách ra tới, đem Bình Phi cùng các nàng cũng ở bên nhau, nhưng còn không phải là muốn cho Bình Phi hận các nàng. Đặc biệt câu nói kế tiếp, tất cả đều là nhằm vào Bình Phi. Bình Phi tiến cung liền thân cư phi vị, cư địa vị cao nhiều năm lại chưa từng mang thai quá, này thực sự kêu Bình Phi khó coi. Hoàng hậu đem Bình Phi sách ra tới, cùng Mai Tuyết cập Thục Tần hợp cùng nhau, chính là lấy Bình Phi cùng Mai Thấm Tuyết hai người tương đối, đánh ngang phi mặt. Bình Phi sắc mặt không chút nào che giấu khó coi, chỉ thấy nàng xả một cái cười. Hoàng hậu nương nương nói chính là, vì hoàng gia khai chi tán diệp, sinh sản con nối dõi, đây là thân là hậu phi trước trách nơi. Hoàng hậu nương nương ngài là hậu cung gương tốt, lục cung phi tần đều lấy ngài vì tấm gương, thần thiếp cũng là hướng ngài học tập đâu. Bình Phi ở châm chọc hoàng hậu đâu? Vì hoàng gia khai chi tán diệp, sinh sản con nối dõi là hậu phi trước trách nơi, hoàng hậu người này lục cung gương tốt lại chưa từng sinh dưỡng quá một đứa con, này chẳng phải là đang nói hoàng hậu cái này hậu cung gương tốt không xứng trước. Hoàng hậu là lục cung gương tốt là lục cung tấm gương, lục cung phi tần hẳn là lấy hoàng hậu vì gương tốt hướng hoàng hậu học tập, nhưng hoàng hậu chưa từng sinh dưỡng quá một đứa con, chẳng lẽ muốn lục cung các phi tần học hoàng hậu không sinh dưỡng sao? Còn có Bình Phi riêng cường điệu hướng hoàng hậu học tập, nàng một cái cùng hoàng hậu giống nhau chưa từng sinh dưỡng phi tần hướng hoàng hậu học tập cái gì? Này không phải lòng tư mã chiêu sao? Hoàng hậu nương nương, ngài nói có phải hay không đâu? Không đợi hoàng hậu nói chuyện, Bình Phi lại quay đầu nhìn về phía Nữu Hố Lộc Thứ Phi. Nói đến Nữu Hố Lộc Thứ Phi cũng tiến cung mấy năm, lại có hoàng hậu nương nương ngài cái này thân tỷ tỷ chiếu cố phúc vận phù hộ, Nữu Hố Lộc Thứ Phi ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng là thời điểm hoài một cái. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương tuổi lớn, ngươi tổng không thể làm hoàng hậu nương nương vẫn luôn chờ đợi không phải? Lại qua mấy năm đại A ca đã có thể đại hôn tuổi tác. Nhưng đừng là chờ đại A ca đều cấp Huệ Tần sinh tôn tử, hoàng hậu nương nương đều bế lên tôn tử còn không có thể bế lên thứ phi ngươi cấp hoàng hậu sinh nhi tử. Bình Phi dỗi hoàng hậu lại đem nhà ra chuyển hướng luôn luôn điệu thấp không có gì tồn tại cảm Nữu Hố Lộc Thứ Phi. Có lẽ là chịu hoàng hậu liên lụy, mấy năm nay Nữu Hố Lộc Thứ Phi cũng không được sủng, cũng chưa từng hoài quá hài tử. Bình phi lời này không thể nghi ngờ là đang nói hoàng hậu tưởng lấy Nưu Hỗ Lộc thứ phi mượn bụng sinh con đâu. Nhìn đến Bình phi dỗi hoàng hậu hai chị em, Mai Thấm Tuyết đám người liền cảm thấy trong lòng vui sướng. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết đám người phía trước cũng từng cùng Bình phi đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là cảm thấy Bình phi người này vẫn là có chỗ đáng khen, ít nhất nàng thấy hoàng hậu tất dỗi điểm này liền phi thường đáng yêu. Nếu là các nàng chi gian không có phía trước vì cung quyền tranh đấu quá, Mai Thấm Tuyết có lẽ đều nhịn không được chạm Bình phi. Bổn cung cũng là ngóng trông Ngọc Lục Đại có thể vì hoàng thượng khai chi tán diệp, đáng tiếc Ngọc Lục Đại liền cùng Bình phi ngươi giống nhau, đứa nhỏ này duyên đều còn chưa tới. Bất quá bổn cung không nóng nảy, bổn cung có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi chờ. Đến nỗi Bình phi ngươi nói nhi tử, trong cung chư hoàng tử công chúa đều là bổn cung nhi nữ, bổn cung không thiếu nhi tử cũng không thiếu nữ nhi. Nhưng thật ra Bình phi ngươi, nhưng đến nỗ lực hơn, rốt cuộc ngươi cùng bổn cung rốt cuộc là bình cùng. Ý thì bổn cung xem, Bình phi chính mình không thể sinh. Không bằng học Đoan Tần, nhận nuôi cái hải tử dưỡng ở dưới gối cũng đúng. Như thế cũng có thể hưởng thiên luân chi nhạc. Vô tội Đoan Tần bị hoàng hậu cấp sách ra tới. Hoàng hậu ác hơn, nói thẳng Bình phi không thể sinh dưỡng. Mà hoàng hậu lời này nhưng thật ra làm phía dưới những cái đó tiểu phi tần động tâm tư. Nhìn hoàng hậu nương nương nói, nếu không phải biết ngài là hoàng hậu nương nương đảo muốn cho rằng ngài là thái y hoặc là thiết khẩu thần đoạn thầy bói đâu. Thái y nói qua thần thiếp thân thể thực hảo, thần thiếp còn trẻ không nóng nảy. Tựa như hoàng hậu nương nương ngài nói, này sinh hài tử cũng xem duyên phận, thần thiếp còn trẻ hài tử sớm hay muộn sẽ có. Ý thì thần thiếp xem, việc này nhưng thật ra hoàng hậu nương nương ngài hẳn là lo lắng. Hoàng hậu hòa Bình phi ngươi tới ta đi, rồi đến vui vẻ vô cùng, mọi người cũng xem đến vui vẻ vô cùng. Hiện tại Mai Thấm Tuyết đều thực chờ mong mỗi lần đến Khôn Ninh cung tới thỉnh an đâu. Đáng tiếc hoàng hậu vẫn luôn không sửa, vẫn luôn mùng 1/15 cùng mỗi năm ngày thỉnh an một hồi. Ban đầu hoàng hậu sơ phong hậu khi đích xác hiền lương rộng lượng, hoàng hậu như vậy quy định cũng có thể lý giải. Nhưng tự hoàng hậu tính tình đại biến lúc sau, này quy định cũng một không sửa, làm Mai Thấm Tuyết cảm thấy không bình thường. Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi, hoàng hậu có phải hay không bởi vì Bình phi mới không sửa này quy định. Ngày hôm sau là 9 AK 1 tuổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai, lục cung hậu phi đều tề tụ Hàm Phúc cung. Tuy nói tiểu làm, nhưng nên đi lưu trình là giống nhau cũng chưa thiếu, thành quý nhân lại được sủng ái, các phi tần đưa lễ vật cũng đều không nhẹ. 9 AK chọn đồ vật đoán tương lai Khang Hy cũng tới, bất quá tiền triều chính vụ vội Khang Hy chỉ tới một hồi liền rời đi. Khang Hy tự mình cấp 9 AK ban danh giận hưu, là bảo hộ thứ nhất cuộc đời An Chi Ý có lẽ là bởi vì 9 AK lúc sinh ra gặp khó duyên cớ. 9 AK 1 tuổi lễ thuận lợi đến làm người hoài nghi, có phải hay không này hậu cung phi tần đều đổi tính. Dĩ vãng loại này thời điểm nào thứ không ra điểm sự, đột nhiên mọi chuyện tình thuận lợi, liền sẽ làm người cảm thấy không bình thường. Ngày gần đây tới hậu cung quá bình tĩnh đến làm Mai Thấm Tuyết kinh hồn tăng đảm, luôn có loại báo táp trước yên lặng cảm giác. Ở 9 AK 1 tuổi cùng ngày ban đêm phát sinh sự, chứng thực Mai Thấm Tuyết dự cảm là đúng. Là ngày sáng sớm, Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà nâng rời giường, đồng thời Bạch Hà hướng nàng bẩm báo. Nương nương, trong cung đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ai đã xảy ra chuyện? Là nơi nào đã xảy ra chuyện? Vừa nghe xảy ra chuyện. Mai Thấm Tuyết liền nghĩ đến A Ca Sở Đại Nhi Tử, bất quá nàng không hỏi ra khẩu, sợ không may mắn. Bạch Hà, Trung Thúy Cung, Cảnh Dương Cung, Dực Khôn Cung cùng Hàm Phúc Cung gặp chuyện không may. Từ A Ca, Ngũ A Ca, Bát A Ca, 9 A Ca còn có thất công chúa đều tại hạ nửa đêm khi đột nhiên phát sốt, kinh thái y chẩn bệnh 5 vị A Ca công chúa đều được bệnh đậu mùa. Chương 241. Mai Thấm Tuyết nghe vậy đều chấn kinh rồi, cái gì a? Đến bệnh đậu mùa, sao có thể? Từ 17 năm thái tử ở Càn Thanh cung ra đậu việc sau, hoàng cung thủ vệ liền càng thêm nghiêm ngặt, hôm nay hoa vi rút là tuyệt không phải dễ dàng có thể truyền tiến hoàng cung. Mấy năm nay trong cung vẫn luôn bình an, như thế nào sẽ đột nhiên lại có bệnh đậu mùa vi rút toát ra tới, còn làm trong cung nhiều như vậy hoàng tử công chúa đều được bệnh đậu mùa. Mai Thấm Tuyết vội kêu Trần Trương cùng tiến vào hỏi chuyện. Gần nhất nhưng có nghe nói ngoài cung nơi nào xuất hiện bệnh đậu mùa tin tức. Hồi nương nương. Không có A Nô Tài cũng không có nghe nói qua ngoài cung địa phương nào có người đến bệnh đậu mùa. Trừ phi là tin tức không truyền tiến cung tới. Bất quá này cũng khả năng không lớn, nội vụ phủ kia nhưng đều không có như vậy tin tức. Nói như thế tới, chỉ sợ là. Hơn nữa là nhằm vào trong cung hoàng tử các công chúa âm độc tính kế, bằng không không đạo lý mấy cái A Ca công chúa ở cùng một ngày cùng nhau đến bệnh đậu mùa A này nên không phải là ai nhằm vào chư hoàng tử công chúa một lưới bắt hết âm độc tính kế đi. Nghĩ đến chính mình trong cung cũng có hài tử, Mai Thấm Tuyết phi thường lo lắng. Nàng nhanh chóng nghĩ biện pháp, lập tức làm an bài phân phó đi xuống. Hồng Liên, ngươi lập tức triệu tập chữ tú cung cung nhân đem chữ tú cung từ trên xuống dưới đều cấp bổn cung cẩn thận kiểm tra một lần, đặc biệt là lục công chúa kia càng muốn cẩn thận kiểm tra, không cần buông tha thứ gì, bất luận cái gì góc, nhất định phải cấp bổn cung kiểm tra cẩn thận. Bất luận cái gì có hoài nghi đồ vật đều cấp bổn cung tịch thu. Trần Trương cùng ngươi lập tức đi một chuyến A Ca sở, làm Trương Ma Ma Hòa Điền bảo tới đem A Ca sở cấp bổn cung tỉ mỉ đều kiểm tra một lần, ngàn vạn không thể làm những cái đó không sạch sẽ đồ vật tiếp xúc đến Tam A Ca. Mau đi. Nếu là nhằm vào sở hữu hoàng tử công chúa, kia ở A Ca sở giận ngô sợ là không thể tránh được. Mai Thấm Tuyết lo lắng a. Mai Thấm Tuyết ở chữ tú cung bốn phía lan lộn, đó là bởi vì nàng không có gì không thể cho ai biết. Nàng chính điện không tàng cái gì nhận không ra người đồ vật, cũng không tàng cái gì hại người đồ vật. Giống cấp khác phi tần hạ dược hạ độc loại sự tình này, Mai Thấm Tuyết chính là chưa từng đã làm. Nàng tự tin liền tính là Khang Hy tự mình tra, này hậu cung một chúng hậu phi cũng không có so trên tay nàng càng sạch sẽ người. Hồng Liên cùng Trần Trương cùng phân công nhau hành sự, Bạch Hà hầu hạ Mai Thấm rửa mặt trải đầu thay quần áo, Mai Thấm Tuyết tiếp tục hỏi nàng sự tình. Mấy cái A Ca công chúa đều được bệnh đậu mùa, là cái nào trong cung trước phát hiện? Bạch Hà, là Hàm Phúc cung 9 A Ca trước phát bệnh, thành quý nhân suốt đêm truyền thái y tiếp theo Vinh Tần, Đoan Tần cùng Thục Tần ba vị nương nương đều truyền thái y. Lúc sau không cũ liền truyền vài vị A Ca công chúa được bệnh đậu mùa. Mai Thấm Tuyết nhớ tới, bổn cung nhớ rõ tối hôm qua, hoàng thượng là túc ở Hàm Phúc cung. Nay hoàng thượng tất cũng biết, hoàng thượng nhưng có cái gì ý chỉ? Xử lý như thế nào? Bạch Hà, hoàng thượng đã hạ chỉ đem 5 vị A Ca công chúa di ra cung đi hoàng trang tránh đậu, thiên không lượng xe ngựa liền ra cung. Như thế có thể lý giải. Tưởng này Mai Thấm Tuyết không cấm may mắn 17 thâm niên hoàng hậu nhân tưởng lộng chết các nàng mẫu tử còn có thông quý nhân mẹ con không đem giận Ngô Dịch ra cung đi tránh đầu. Bằng không đem nhi tử tánh mạng giao cho người khác trong tay, Mai Thấm Tuyết nhưng không yên tâm. Đúng rồi, Dực Khôn cung kia bắt A Ca cùng thất công chúa đều ra đầu, kia thất A Ca đâu? Thục Tần kia đối thân thể hảo thân nhi nữ đều được bệnh đầu mùa, không đạo lý thân thể không tốt thất A Ca phản nói không có việc gì đi. Bạch Hà, không nghe nói thất A Ca đến bệnh đậu mùa. Bất quá nô tài riêng làm người tìm hiểu một chút, hôm qua nghi quý nhân đem thất A Ca mang đi sau điện, có lẽ là bởi vì cái này. Chẳng lẽ bắt A Ca thất công chúa ra bệnh đậu mùa sự cùng nghi quý nhân quan, bằng không nghi quý nhân như thế nào sẽ cố tình ở ngày hôm qua tiếp thất A Ca đi sau điện. Theo nàng biết thất A Ca vẫn luôn thân cận Thục Tần, chính là cùng hắn mẹ đẻ nghi quý nhân không thân cận. Chọn một thân thuần tịnh chút. Hôm nay loại tình huống này nàng cũng không dám xuyên diễm sắc quần áo. Cuối cùng chọn một thân màu lam nhạt cung trang. Hồng Liên dẫn người đem chữ tú cung đều lục soát một lần, Mai Thấm Tuyết còn làm truyền lời, làm chữ tú cung tiểu phi tần đem chính mình trong điện cũng đều kiểm tra một chút, để người vặn nhất. Sự tình công đạo hạ lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền mang theo lục công chúa đi Khôn Ninh Cung. Hôm nay lớn như vậy sự, các phi tần này sẽ nhất định là tụ tập ở Khôn Ninh Cung, xem hoàng hậu xử lý như thế nào. Mang lên lục công chúa chính là bởi vì lo lắng chữ tú cung cũng có không sạch sẽ đổ vật bị lục công chúa tiếp xúc đến. Mai Thấm Tuyết đến Khôn Ninh cung khi, không ít phi tần đều ở Mai Thấm Tuyết nhìn đến tiểu tụy không thôi Vinh Đoan Thục Tam Tần còn thành công quý nhân. Các phi tần đến đông đủ hoàng hậu thực mau liền ra tới, vừa ra tới hoàng hậu liền nói. Nói vậy trong cung phát sinh sự, các ngươi đều đã biết. Khác thoại bản cung liền không nói nhiều, các ngươi đều trở về ở từng người trong cung đốc, không có việc gì đừng ra tới, đều cấp bổn cung an phận thủ thường chút. Nếu là ai dám lấy bổn cung nói đương gió thoảng bên hai, gây chuyện sinh sự, bổn cung tuyệt không nhẹ tha. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, bổn cung còn có việc muốn nội. Hoàng hậu liền nói như vậy một phen lời nói, sau đó liền đứng dậy rời đi, căn bản không cho những người khác nói chuyện cơ hội. Mai Thấm Tuyết từ Khôn Ninh cung ra tới, an ủi Đoan Tần cùng thành quý nhân chi vài câu lúc sau liền mang theo lục công chúa vội vàng rời đi Khôn Ninh cung. Nàng không trực tiếp hồi chữ tú cung, mà là đi Thọ Khang cung. Bất quá hồi nàng không gặp Thái Hậu cũng không gặp Tiểu Nhi Tử, chỉ thấy chứ Thái Hậu tâm phúc mây đen ma ma. Từ mây đen ma ma kêu biết được Thái Y Y đã cấp Tiểu Nhi Tử đem quá mạch, Tiểu Nhi Tử thực hảo, không có đến bệnh đậu mùa, Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Thái Hậu không thấy nàng, cũng không cho giận kỳ thấy nàng, nàng có thể lý giải, Thái Hậu đây cũng là để người vắng nhất, Mai Thấm Tuyết không có trách Thái Hậu. Biết Thái Hậu không muốn thấy nàng, Mai Thấm Tuyết thậm chí đều ly mây đen ma ma rất xa, hai người cách khá xa xa nói. Mai Thấm Tuyết, còn có ma ma thế bổn cung hướng Thái Hậu nương nương thỉnh an, bổn cung cùng Dận Ngô còn có mặt nhã kỳ đều thực hảo, thỉnh Thái Hậu nương nương yên tâm. Dận kỳ liền lao ma ma tốn nhiều tâm. Làm ơn ma ma. Mây đen ma ma, nô tài nhưng đảm đương không nổi. Giai tần nương nương ngài yên tâm, nô tài nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo 6 A Ca. Kia bổn cung liền đi về trước, ma ma ngươi cũng chạy nhanh đi vào hầu hạ Thái Hậu nương nương đi. nô tài cung tiễn giai tần nương nương. Mai Thấm Tuyết mang theo Lục công chúa rời đi Thọ Khang cung. Mây Đen ma ma tiến điện đem nàng cùng Mai Thấm Tuyết lời nói còn có Mai Thấm Tuyết thái độ nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cho Thái hậu nương nương. Ai ra biết giai tần nàng vẫn luôn là minh lý lẽ. Ai ra quả nhiên không nhìn lầm nàng. Thái hậu sau khi nghe xong nói như vậy một câu. Nương nương, ngài tựa hồ đối giai tần nương nương thực vừa lòng. Mây Đen ma ma cười nói. Hậu cung như vậy nhiều người, ai ra đều nhìn trong mắt, giai tần nàng là cái bổn phận người, sinh hai cái A ca đều thông minh ngoan ngoãn. Dưỡng Lục công chúa cũng dưỡng rất khá. Lại nói tiếp, Thái hậu nương nương còn có chút là yêu ai yêu cả đường đi. Càng nhiều là bởi vì giận Ngô hai anh em mới đối Mai Thấm Tuyết nhìn với con mắt khác. Đúng vậy. Nô tài cũng là cảm thấy giai tần nương nương là cái thiện tâm, năm đó thông quý nhân cùng sau lại thành quý nhân, đều là bởi vì giai tần nương nương mới đến Bình An sinh hạ hải tử. Tuy nói thông quý nhân cuối cùng là đi, kia cũng là vì sinh bệnh chi cố. Còn có Lục công chúa. Lúc trước như vậy nhiều thái y y ngự y y đều nói Lục công chúa không đứng được, nhưng giai tần nương nương chính là đem Lục công chúa dưỡng ở, lại còn có dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Lục công chúa cơ linh lại đáng yêu, cái miệng nhỏ lại ngọt lại có thể nói, nhưng làm cho người ta thích. Mây Đen ma ma nói vẻ mặt tươi cười, có thể thấy được là thật thích Lục công chúa mạt nhã kỳ. Năm trước giai tần nghĩ ra được dạy táo lông phương pháp, cấp khoa nhị thấm tăng thêm không ít thu vào. Nàng là cái không tồi, là cái người thông minh. Thái hậu đây là đối Mai Thấm Tuyết khẳng định. Mai Thấm Tuyết là không biết Thọ Khang cung Thái hậu chủ tớ lời nói. Nàng sáng sớm đi Khôn Ninh cung thỉnh an, lại từ Khôn Ninh cung đi Thọ Khang cung, lại hồi chữ tú cung, này non nửa thiên thời gian liền đi qua. Chờ Mai Thấm Tuyết trở lại chữ tú cung khi, Hồng Liên đã dẫn người đem chữ tú cung điều tra cái biến. Thật đúng là kêu Mai Thấm Tuyết cấp đoán chúng, ở Lục công chúa Mạt Nhã Kỳ bên người áo lót và táo phát hiện bệnh đậu mùa vảy nốt đầu. Kia kiện áo lót là mấy ngày hôm trước thâm giặt áo phòng kia tẩy hảo đưa tới, bởi vì Mai Thấm Tuyết cấp Mạt Nhã Kỳ làm tân, kia kiện cũ liền tạm thời còn không có xuyên đến. Thật đúng là may mắn không có mặc đến, bằng không lần này đến bệnh đậu mùa phải thêm nữa Mạt Nhã Kỳ một cái. Đừng Mạt Nhã Kỳ hiện tại bị Mai Thấm Tuyết dưỡng đến trắng trẻo mập mạp thân thể khỏe mạnh, nhưng tiểu hài tử miễn dịch lực kém, nếu là chạm vào hôm nay hoa vảy nốt đậu kia cũng là vô cùng có khả năng đến bệnh đậu mùa. Bạch Hà, ngươi tự mình đi. Đêm này áo lót đưa đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo hoàng hậu nương nương, thỉnh hoàng hậu nương nương tra rõ mưu hại con vua người. Người dòng chống khua chiêng đi, nhất định phải làm những người khác đều biết chúng ta chữ tú cung chúng ta Lục công chúa áo lót kiểm tra rồi bệnh đậu mùa vảy nốt đậu sự. Mai Thấm Tuyết như thế cũng là vì rửa sạch chính mình hiềm nghi, nàng nhưng không nghĩ người hoài nghi, bị hoàng hậu đám người tính kế. Là nương nương. Bạch Hà mang theo Mạt Nhã Kỳ áo lót đi Khôn Ninh cung. Lần này hoàng tử công chúa đến bệnh đậu mùa sự đã là thiên đại sự, lại nhiều một kiện cũng không tính nhiều. Nếu đã là đại sự, kia không ngại nháo đến lớn chút nữa. Bạch Hà từ Khôn Ninh cung trở về lâu, về chữ tú cung Lục công chúa áo lót phát hiện bệnh đậu mùa vảy nốt đậu tin tức liền truyền khắp hậu cung. Theo sát này tin tức lúc sau chính là hoàng hậu hạ ý chỉ điều tra các cung, để ngừa các trong cung còn cất giấu bệnh đậu mùa vảy nốt đậu. Này ý chỉ một chút, Mai Thấm Tuyết liền biết đây là hoàng hậu tưởng nhân cơ hội rửa sạch hậu cung. Rửa sạch mặt khác phi tần thế lực, ở các cung xếp vào nàng người. Hơn nữa này lý do vẫn là Mai Thấm Tuyết thế nàng tìm tốt. Mai Thấm Tuyết đối hoàng hậu điều tra ý chỉ căn bản không thèm để ý đó là bởi vì nàng biết. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết đã làm người kiểm tra quá chữ tú cung, nhưng là hoàng hậu vẫn là phái người lại lần nữa điều tra chữ tú cung. Kết quả đương nhiên là làm điều tra nô tài thất vọng, chữ tú cung chính là căn bản liền lục soát không ra cái gì. Năm gái A ca công chúa đều đến bệnh đậu mùa. Còn có Lục công chúa quần áo phát hiện cất giấu bệnh đậu mùa vảy nốt đầu, này đã thật là nhằm vào con vua ác độc âm mưu. Không chỉ có hoàng hậu hạ ý chỉ tra, liền Khang Hy cũng phái người tra xét. Này muốn tra rõ Lục cung cũng không phải là dễ dàng sự, Khang Hy cùng hoàng hậu tra rõ còn không có kết quả. A ca sở hảo biên trương ma ma đám người đem A ca sở tra cái đế hướng lên trời dầu mà ba thước lúc sau, ở giận ngô trong viện phát hiện không sạch sẽ đổ vật. Điên bảo tới chữ tú cung bẩm bà muốn, Mai Thấm Tuyết lập tức tự mình đi A ca sở. Còn phải người đi thỉnh thái y đi hề. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Tạ nương nương. Nói đi, này A ca trong sở đều tra ra thứ gì. Mai Thấm Tuyết vào nhà ngồi xuống liền hỏi. Trương ma ma lập tức chiêu tiểu cung nữ đem đồ vật bưng lên. Nương nương, mấy thứ này chính là nô tài điều tra ra. Nô tài hoài nghi mấy thứ này đều có vấn đề. Bất quá đến thỉnh thái y thì xác nhận mới được. Mai Thấm Tuyết nhìn đoan đồ vật tiểu cung nữ. Có 4, 5 cái tiểu cung nữ bưng. Đồ vật thật đúng là không ít. Thứ ăn đến dùng, thứ xuyên đến mang đều có. Mai Thấm Tuyết nhìn trong lòng đã lửa giận tận trời. Thế nhưng rỗi tay đến nàng nhi tử trong viện tới, khí sắt nàng cũng. Bổn cung đã làm người đi kêu thái y y, thái y y lập tức liền tới. Chương 242. Lương Cửu Công lặng lẽ đến Khang Hy bên người nói, hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo. Chuyện gì? Khang Hy nâng cũng chưa đầu. Giai tần nương nương đi A Ca Sở, còn làm người đi thái y y viện thỉnh thái y y. Lương Cửu Công chạy nhanh bẩm báo. Giai tần. Lại ra chuyện gì? A Ca Sở kia ra chuyện gì? Lúc này Khang Hy ngẩng đầu hỏi. Phía trước ở lục công chúa quần áo cha ra có dấu bệnh đậu mùa vẩy nốt đậu việc, Lương Cửu Công đã hướng Khang Hy bẩm báo quá một hồi. Càng là bởi vì biết việc này, Khang Hy mới phái người tăng lớn lực độ tra rõ. Giai tần nương nương sáng sớm truyền lời làm tam A Ca trong viện trương ma ma chờ điều tra tam A Ca sân, tựa hồ là phát hiện cái gì không sạch sẽ đồ vật, cho nên giai tần nương nương mới làm người thỉnh thái ý đi A Ca sở. Lương Cửu Công đem được đến tin tức bẩm báo với Khang Hy. Nếu nói này trong cung ai người nhiều nhất, vậy phi Khang Hy Mạc Trúc, tiếp theo chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Tại đây trong cung chỉ cần phát sinh quá có tích có thể tìm ra, trừ phi là Khang Hy không muốn biết, nếu không không có gì sự có thể lừa gạt được Khang Hy. A Ca sở kia điều tra ra. Khang Hy khiếp sợ, tức giận. Này sau lưng người là ở nhằm vào hắn sở hữu hài tử, là muốn đem hắn con nối dõi một lưới bắt hết ta. Lương Cửu Công, lại truyền châm ý chỉ. Làm người đem toàn bộ hậu cung còn có A Ca sở kia đều cẩn thận điều tra, còn có Dục Khánh cung kia cũng điều tra. Đặc biệt là Dục Khánh cung, cho chấm lục soát cẩn thận, tuyệt không có thể phóng nửa điểm không sạch sẽ đổ vật tiến Dục Khánh cung. Chấm đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám đối chấm bọn nhỏ hạ độc tay. Khang Hy lại lần nữa hạ chỉ, Lương Cửu Công lãnh chỉ đi ra ngoài truyền chỉ, cung thượng lại một nhóm người động lên. Diên Hy cung Huệ Tần nghe nói tam A Ca trong viện lục soát ra không sạch sẽ đồ vật, cũng lập tức liền phái tâm phúc đi đại A Ca trong viện điều tra. A Ca sở bên này, điền bảo tới lanh thái y y vào được, Mai Thấm Tuyết trực tiếp phân phó thái y y xem xét trương ma ma đám người lục soát ra tới không khiết chi vật. Mai Thấm Tuyết liền nhìn chằm chằm thái y y, nàng đối thái y y sử dụng dị năng, không sợ thái y y giấu nàng. Thái y y ở Mai Thấm Tuyết như đuốc dưới ánh mắt cẩn thận kiểm tra sở hữu đồ vật, không dám có nửa điểm qua loa. Thái y y luôn mãi kiểm tra lúc sau, rốt cuộc kiểm tra xong rồi. Thái y y đem đồ vật phân thành tam đôi. Như thế nào, mấy thứ này chính là có không khiết chi vật. Ngươi đem thứ này như vậy phân lại là ý gì? Thái y y, hồi giai tần nương nương, nô tài đem mấy thứ này phân thành ba phần, bên trái này một phần là không có vấn đề, trung gian này một phần là có hứng thú nhân thể nhược dược vật, bên phải này một phần là nghiên mực trung đựng đả thương người con nối dõi chi vật. Xác định thái y y nói chính là thật sự, Mai Thấm Tuyết vừa nghe nhất thời sắc mặt đều đen, nàng giận vô an đứng lên. Hảo ác thật ác độc thủ đoạn, không chỉ có tưởng tuyệt bổn cung tam A Ca con nối dõi còn muốn bổn cung tam A Ca mệnh. Mai Thấm Tuyết không yên tâm, sợ có sai sót, cho nên nàng lại làm người mang theo thái y y đem tam A Ca sân tỉ mỉ lại kiểm tra rồi một lần. Trương ma ma làm việc cẩn thận, cũng không có lại phát hiện có không sạch sẽ đồ vật. Xác nhận nhi tử trong viện sạch sẽ lúc sau Mai Thấm Tuyết mới yên tâm. Trần Trương cùng, mang lên mấy thứ này tùy bổn cung đi Càn Thanh cung. Mai Thấm Tuyết mang lên sở hữu không sạch sẽ đồ vật. Còn có thái ý cấp hừng hực thẳng đến Càn Thanh Cung. Chuyện lớn như vậy đã không phải nàng có thể xử lý, đề cập con vua, cũng không phải hoàng hậu có thể toàn quyền xử lý, việc này cần thiết làm Khang Hy làm chủ mới được. Có người dám đối con vua giơ tay, nghĩ đến Khang Hy là tuyệt đối sẽ không dung túng. Mai Thấm Tuyết mang theo người đi Càn Thanh Cung, nàng còn chưa tới Càn Thanh Cung đâu, hậu cùng phi tần sẽ biết. Huệ Tần biết sau, không yên tâm tự mình đi đại ca trong viện tọa trấn đi. Nô tài cấp giai chủ tử thỉnh an. Giai chủ tử ngài như thế nào tới? Lương Cửu Công vừa thấy Mai Thấm Tuyết bước nhanh vội vàng mà đến, lập tức ra tới hành lễ thỉnh an. Bổn cung có việc muốn gặp mặt hoàng thượng, còn lao lương tổng quản đi vào thông bẩm một tiếng. Bổn cung ở bên ngoài chờ. Mai Thấm Tuyết tuy trong lòng khí giận, nhưng đối Lương Cửu Công vẫn là như cũ thực khách khí. Vậy lao giai chủ tử ngài ở bên ngoài chờ, nô tài đi vào xin chỉ thị một chút. Lương Cửu Công tiến điện thực mau liền ra tới, thỉnh Mai Thấm Tuyết đi vào. Tân thiếp khấu thỉnh hoàng thượng thánh an. Mai Thấm Tuyết tiến điện trực tiếp cấp Khang Hy hành quỳ lạy đại lễ. Khang Hy, bình thân. Mai Thấm Tuyết, tạ hoàng thượng. Ngươi tới tìm chấm là vì chuyện gì? Khang Hy trực tiếp liền hỏi. Mai Thấm Tuyết, hồi bẩm hoàng thượng, là có chuyện như vậy. Sáng sớm tần thiếp nghe nói vài vị A Ca công chúa ra đậu sự, vài vị A Ca công chúa cùng nhau ra đậu làm tần thiếp khiếp sợ cũng hoài nghi. Tần thiếp lo lắng hài tử, khiến cho người điều tra chữ tú cung cùng tam A Ca sân. Không nghĩ tới ở lục công chúa áo lót thế nhưng phát hiện bệnh đậu mùa vẩy nốt đầu. Lục công chúa tuổi còn nhỏ còn không có loại quá đầu, may mắn lục công chúa còn không có xuyên kia kiện áo lót, bằng không lục công chúa xuyên kia kiện áo lót cũng nhất định sẽ đến bệnh đậu mùa. không chỉ có lục công chúa áo lót bị ẩn giấu bệnh đậu mùa vảy nốt đậu, tam a ca trong viện cũng lục soát ra một đống không sạch sẽ đồ vật. Tần thiếp làm thái y thì nhìn, thái y đi kiểm tra sau kết luận những cái đó không sạch sẽ đồ vật là có hứng thú nhân thể hư thể nhược dược vật, còn có tổn thương con nối roi dược vật. Tam a ca trong viện đã lục soát ra mấy thứ này, còn không biết mặt khác trong viện hay không cũng có. Tần thiếp tới khi Huệ Tần tỷ tỷ cũng mang muốn đi điều tra đại a ca sân. Hoàng thượng, đây là có người muốn hại các a ca à, cầu hoàng thượng cấp tam a ca làm chủ, cấp tần thiếp làm chủ. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị kinh hách. Nàng nhìn Khang Hy, cặp kia mắt đẹp hàm chứa thấp thỏm lo âu cầu Khang Hy. Mai Thấm Tuyết trong lòng sợ hãi sao? Đương nhiên không có, nàng tâm khi có phẫn nộ. Bất quá nàng biết rõ, tại hậu cung nữ nhân không thể biểu hiện đến hảo quá cường, ở nam nhân trước mặt nữ nhân phải học được mềm yếu, phải học được dựa vào nam nhân. Nàng hiện tại chính là như thế. Mai Thấm Tuyết ở Khang Hy trong lòng rốt cuộc là có phân lượng, rốt cuộc là bất đồng. Rốt cuộc là chính mình còn sủng ái nữ nhân, Khang Hy thấy nàng kinh hoàng hoang mang lo sợ bộ dáng, cũng đau lòng. Khang Hy đứng dậy đi xuống tới nắm Mai Thấm Tuyết tay, dắt nàng một bên ngồi xuống chính hắn cũng ngồi ở Mai Thấm Tuyết bên người. Khang Hy ôn nhu trấn an Mai Thấm Tuyết. Người trước đừng hoảng hốt, việc này chấm đã biết, chấm này liền làm Lương Cửu Công dẫn người đi tra, chấm sẽ bảo hộ bọn nhỏ. Ngươi đừng lo lắng, có chấm ở, bọn nhỏ sẽ không có việc gì. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đem mặt chôn đến Khang Hy trong lòng ngực, tần thiếp đều sợ hãi. Bọn họ như thế nào có thể đối bọn nhỏ xuống tay đâu, bọn nhỏ còn như vậy tiểu. Lúc này nếu không phải, Dẫn Ngô cùng Mạt Nhã Kỳ nói không chừng đã bị bọn họ cấp hại. Tần thiếp rất sợ hãi. Tần thiếp cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tần thiếp tự nhận là đem chữ tú cung xử lý rất khá, nhưng bọn họ vẫn là duỗi tay vào chữ tú cung. Những người đó thật lớn bản lĩnh, tần thiếp đều sợ hãi. Mai Thấm Tuyết chui đầu vào Khang Hy trong lòng ngực nghẹn ngào mà nói. Tần thiếp vẫn luôn cảm thấy chính mình thực kiên cường. Chính là lúc này đây tần thiếp mới biết được chính mình nhất định cũng không kiên cường, tần thiếp không có cách nào, chỉ có thể cầu ngài. Hoàng thượng, ngài sẽ giúp tần thiếp có phải hay không? Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu hồng mắt hỏi Khang Hy. Ngươi yên tâm. Có chấm ở đâu? Ngươi cùng bọn nhỏ đều sẽ bình an không có việc gì. Chấm tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào thương tổn chấm bọn nhỏ, cũng sẽ không làm người thương tổn ngươi. Khang Hy như là hứa hẹn bảo đảm. Tần thiếp tin tưởng ngài. Mai Thấm Tuyết dựa vào Khang Hy ngực. Hai người lại nói sẽ, Mai Thấm Tuyết liền nói phải rời khỏi. Hoàng thượng tần thiếp đã khá hơn nhiều. Tần thiếp biết ngài còn nội, tần thiếp liền không quấy rầy ngài. Tần thiếp đi về trước, tần thiếp trở về chờ ngài. Khang Hy, ngươi đi về trước đi, chờ chấm có thời gian liền đi xem ngươi. Tần thiếp cáo lui. Mai Thấm Tuyết ra Càn Thanh Cung liền trực tiếp hồi chữ tú cung. Hồi chữ tú cung lúc sau Mai Thấm Tuyết lại làm Trần Trương cùng đi thượng thư phòng tiếp Dận Ngô, làm Dận Ngô hồi chữ tú cung dùng bữa tối. Mai Thấm Tuyết tính toán làm thái y cấp Dận Ngô đem một chút bình an mạch, kiểm tra hạ Dận Ngô thân thể có hay không chịu dược vật ảnh hưởng, có hay không tổn thương. Trạng vạng Trần Trương cùng mang Dận Ngô đã trở lại, Trương thái y sớm đã ở chữ tú cung chờ chứ. Phía trước thỉnh vị kia thái y không phải Trương thái y, buổi chiều Trương thái y tiến cung đương trị lập tức đã bị Mai Thấm Tuyết cấp triệu tới chữ tú cung. Trương thái y là nàng một tay đầy bạn, là nàng người, dùng Trương thái y nàng mới yên tâm. Trương thái y đã cấp lục công chúa còn có chữ tú cung phi tần bao gồm Mai Thấm Tuyết ở đâu đều đem quá mạch. Mai Thấm Tuyết cùng lục công chúa tự nhiên là thân thể khỏe mạnh không có việc gì. Mấy cái tiểu phi tần, thân thể còn đều không tồi, chính là đã dưỡng lao lâm lý hai vị thứ phi cũng giống nhau. Các nàng trụ chữ tú cung thực sạch sẽ, Mai Thấm Tuyết sẽ không hại các nàng, người bình thường cũng không thể dễ dàng dỗi tay tiến chữ tú cung ở Mai Thấm Tuyết dưới mí mắt hại các nàng. Đương nhiên lúc này đây là ngoài ý muốn. Lúc này đây hiển thị nhiên nhằm vào sở hữu hoàng tử công chúa kinh thiên âm mưu. Trương thái y cấp Dận Ngô bắt mạch lại thêm cẩn thận, đổi tay vài lần đem đã lô mạch. Trương thái y, tam a ca thân thể như thế nào? Nương nương ngài yên tâm, tam a ca thân thể thực hảo, chỉ là có chút mệt nhọc, tam a ca ngài phải chú ý nghỉ ngơi. Trương thái y dặn dò. Mệt nhọc. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhìn Dận Ngô liếc mắt một cái, không lập tức nói hắn. Mai Thấm Tuyết lại hỏi Trương thái y, những cái đó có vấn đề nghiên mực còn có mặt khác đồ vật, tam a ca đều dùng một đoạn thời gian, những cái đó dược vật đối tam a ca thân thể nhưng có tổn thương. Ngạch nương ngài nói kia bộ nghiên mực nhi tử gần đoạn thời gian mới dùng, mặt khác đồ vật nhi tử dùng cũng không nhiều lắm, nghĩ đến là không có gì ảnh hưởng. Dẫn Ngô trở về trên đường đã biết hắn trong viện tra ra dơ đồ vật tin tức. Điên bảo tới cũng đi tiếp hắn, đều đã nói với hắn. Trần Trương cũng không giấu Dẫn Ngô. Muốn tại đây trong hoàng cung sinh tồn, liền dung không dưới thiên chân. Từ Dận Ngô dọn đi A Ca sở ngày đó bắt đầu, Mai Thấm Tuyết liền đem nhi tử trở thành đại nhân, bình đẳng đối đãi. Một ít có thể làm giận Ngô biết đến sự, nên làm giận Ngô biết đến sự Mai Thấm Tuyết đều không có dấu giếm. Mai Thấm Tuyết nghe vậy chỉ nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn Trương Thái Úy chờ Trương Thái Úy đáp lời. Những cái đó đều là mạn tính dược vật, cần phải là lâu dài tiếp xúc, tích lũy tháng ngày mới có thể tạo thành đại tổn thương. Tam A Ca thân thể thật là thực hảo, không có gì tổn thương. Bất quá Tam A Ca ngài rốt cuộc là tiếp xúc quá những cái đó dược vật, nô tài khai cái bài độc phương thuốc, Tam A Ca ngài uống hai phó, toàn cho là bài độc. Trương Thái Úy thì thân là Thái Úy thì vẫn là thực hiểu biết Mai Thấm Tuyết cái này làm mẫu thân tâm tư. Vậy làm phiền Trương Thái Úy thì Trần Trương Cùng, ngươi mang Thái Úy thì đi xuống khai căn tử lấy dược. Trần Trương Cùng lãnh Thái Úy thì đi ra ngoài. Mai Thấm Tuyết lại phân phó Hồng Liên, một hồi Trần Trương Cùng lấy dược đã trở lại, Hồng Liên ngươi tự mình đi ngao dược. Muốn liếc mắt một cái không tồi cấp bổn cung nhìn chằm chằm, dược tuyệt không có thể ra vấn đề. Nàng tự nhận là đã là đem chữ tu cung xử lý đến cùng thùng sắt dường như, này sau lưng người còn có thể rỗi tay tiến chữ tu cung, Mai Thấm Tuyết không thể không phòng. Sự tình phân phó đi xuống, Mai Thấm Tuyết này bắt đầu cấp nhi tử dạy bảo. Chương 243. Dận Ngô, ngươi có phải hay không lại thức đêm đọc sách? Ngạch nương không phải cùng ngươi đã nói sao? Ngươi còn nhỏ đúng là trường thân thể thời điểm. Cái gì đều không có thân thể của ngươi quan trọng. Ngươi phải có hảo thân thể mới có thể đọc hảo thư, nếu là ngươi thân thể không tốt, ngươi đọc lại nhiều thư, đọc đến lại hảo lại cái gì dùng. Ngươi như vậy không yêu quý thân thể của mình, ngươi làm ngạch nương như thế nào yên tâm ngươi. Ngươi nếu là hỏng rồi thân thể, ngươi làm ngạch nương làm sao bây giờ. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền không thể làm ngạch nương yên tâm đâu. Dận Ngô, ngạch nương cả đời này có các ngươi huynh muội ba cái là đủ rồi. Ngạch nương chưa từng có nhiều hy vọng xa vời. Ngạch nương chỉ nghĩ muốn các ngươi huynh muội ba cái đều bình bình an an trưởng thành, thành ra sinh nhi dục nữ, bình bình an an quá cả đời. Chữ quân chi vị đã định, nàng không phải Huệ Tần, căn bản không kia dạ tâm. Ngạch nương không cầu ngươi văn thao võ lược, văn võ song toàn, ngạch nương chỉ cần ngươi thân thể khỏe mạnh. Ngươi không cần thiết cùng người khác so, cũng không cần thiết nhất định phải so người khác cường, ngươi chỉ cần làm chính ngươi là được. Chẳng sợ ngươi tương lai cả đời bình thường, chỉ cần ngươi bình bình an an, ngạch nương cũng liền thỏa mãn. Đến nỗi mặt khác ngạch nương cũng không hy vọng xa vời, cũng sẽ không đi tranh. Đây là ngạch nương ý tưởng. Ngạch nương cũng không phải muốn thay ngươi làm quyết định. Ngạch nương chỉ là tưởng nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi đều phải có cái hảo thân thể, bình bình an an. Dận Ngô, về sau đừng làm cho ngạch nương lo lắng hảo sao. Mai Thấm Tuyết cùng Dận Ngô thương lượng. Khang Hy cấp các hoàng tử định ra quy củ bất tận nhân tình, như vậy tiểu nhân hài tử liền mỗi ngày đều phải giờ dần khởi đi thư phòng đọc sách. Nửa đêm khiến cho bọn nhỏ bò dậy đi đọc sách, bọn nhỏ căn bản là giấc ngủ không đủ. Bọn nhỏ đúng là trường thân thể thời điểm, không thể bảo đảm cũng đủ giấc ngủ thời gian, bọn nhỏ thân thể lại như thế nào sẽ hào đâu. Mai Thấm Tuyết đối Khang Hy định ra quy củ thập phần ghét bỏ bất mãn, bất quá nàng lại vô pháp thay đổi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình nhi tử chịu tội. Là hài nhi bất hiếu, làm ngạch nương ngài lo lắng. Ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử hướng ngài bảo đảm, nhi tử về sau nhất định không thức đêm đọc sách. Nhất định hảo hảo nghỉ ngơi bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Dận Ngô rất có ánh mắt chạy nhanh thề bảo đảm. Mai Thấm Tuyết cũng biết không thể lải nhải quá nhiều, miễn cho nhi tử bực bội sinh sản nghịch phản tâm lý. Dận Ngô cũng thực nói ngọt hống Mai Thấm Tuyết, việc này liền xem như bóc đi qua. Dận Ngô lưu lại dùng bữa, mẫu tử ba người dùng bữa sau, lại chờ Dận Ngô uống thuốc lúc sau, Mai Thấm Tuyết mới làm Trần Trương Hòa thân tự đưa Dận Ngô hồi A Ca sở. Dận Ngô đã dọn đến A Ca sở ở. Dựa vào quy củ là không thể lại lưu tại chữ tú cung qua đêm, cho dù Mai Thấm Tuyết lại không yên tâm cũng chỉ có thể làm nhi tử hồi A Ca sở. Trần Trương cùng khi trở về mang về tới tin tức, Huệ Tần ở đại A Ca trong viện cũng lục soát không sạch sẽ đồ vật, Huệ Tần cũng mang theo đồ vật đi Cản Thanh cung cầu kiến Khang Hy. Còn có Dục Khánh cung kia cũng điều tra ra không sạch sẽ đồ vật. Đến tận đây trong cung một chúng hoàng tử công chúa, trừ bỏ ở Thọ Khang cung 6 A Ca ngoại, mặt khác hoàng tử công chúa bên người đều có không sạch sẽ đồ vật. Chính là không được sủng ngũ công chúa kia cũng lục soát ra không sạch sẽ đồ vật. Nay thật đúng là muốn đem trong cung hoàng tử các gã ca một lưới bắt hết ta. Dục Khánh cung đều có không sạch sẽ đồ vật, Khang Hy tức giận rồi. Trong cung thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, các phi tần đều nhắm chặt cửa cung không ra, liền sợ bị liên lụy. Chỉ có chấp trưởng cung quyền hoàng hậu Hòa Bình phi còn ở truy tra. Như thế hơn 10 thiên qua đi, liền Khang Hy cũng chưa tiến hậu cung. Tự xảy ra chuyện khởi hơn phân nửa tháng sau, ở trung thu phía trước bị đưa ra cung năm cái A Ca công chúa đều thuận lợi ra đầu, bình an đã trở lại. Năm cái A Ca công chúa bị đưa ra cung lúc sau, thái y y viện hơn phân nửa thái y y đều bị điều đi hoàng trang chiếu cố đến bệnh đậu mùa A Ca công chúa, liền ngự y y đều đi hai cái. Nay đủ có thể thấy Khang Hy đối năm cái hải tử coi trọng. Cũng là kia năm cái hải tử phúc lớn mạng lớn, mới có thể bình an hồi cung. Năm cái hải tử trở về cùng ngày, Khang Hy theo thứ tự đến các cung đi xem năm cái hải tử. Xem qua hải tử lúc sau, Khang Hy đi trước Khôn Ninh cung sau đi Vĩnh Cùng cung. Đêm đó Khang Hy ngủ lại hậu cung, lại không phải túc ở Khôn Ninh cung cũng không phải túc ở Vĩnh Cùng cung, mà là túc ở Thừa Cản cung đồng thứ phi kia. Ngày kế sự tình có rồi kết quả. Các phi tần đề tim và mật, thấp thỏm bất an nửa tháng, sự tình rốt cuộc ở Trung Thu phía trước sự tình kết thúc, nhưng kết quả lại không có công bố ra tới. Vẫn là giống như trước đây, điều tra ra chuyện gì, Khang Hy như cũ không có chiêu cáo hậu cung, Mai Thấm Tuyết đám người phi tần cũng đều giống nhau, đối việc này nửa điểm không biết. Chỉ biết trong cung lại mất đi không ít cung nhân, các cung đều có. Cũng không biết những người này sau lưng chủ mưu là ai. Hậu cung các phi tần trong lòng suy đoán, cho nhau ngờ vực, xem ai đều như là sau lưng chủ mưu, thấy ai đều lẫn nhau phòng bị đề phòng. Đảo mắt liền đến Trung Thu, hậu cung phi tần tề tụ Khôn Ninh cung thỉnh an. Mai Thấm Tuyết như cũng là không sớm cũng không muộn rửa gần trung gian đến, nàng đến lúc đó liền Huệ Tần Hòa Bình Phi còn không có tới, Hoàng hậu cũng không ra tới. Bởi vì kính tần cái này 6 tần đứng đầu thật sự là hữu danh vô thực, Vinh Tần lại quá mức điệu thấp, này liền cho xếp hạng đệ tam Huệ Tần thấy được. Huệ Tần luôn là thích tự cao tự đại tưởng áp mặt khác 5 tần một đầu, lại không biết là Vinh Tần căn bản không để ý tới nàng. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng không lý nàng, kính tần đoan tần không dám cùng Huệ Tần ngoan cố, thuộc tần so Vinh Tần còn muốn điệu thấp. Dẫm lên thời gian điểm, Huệ Tần chân trước đến, Bình Phi sau lưng cũng tới rồi. Huệ Tần nhưng thật ra thần thái sang láng, nhưng thật ra Bình Phi thoạt nhìn thần sắc không lớn quá hảo, trên mặt đắp thật dày son phấn, một bộ cường đánh tinh thần bộ dáng. Bình Phi vừa đến, Hoàng hậu cũng ra tới. Khi cách nửa tháng lại lần nữa nhìn thấy Hoàng hậu bộ dáng cũng thực sự làm Mai Thấm Tuyết đám người kinh ngạc không thôi. Hoàng hậu cả người so nửa tháng trước gầy ốm đến lợi hại hơn, trên mặt đắp phấn so Bình Phi còn dày hơn. Các phi tần hồ nghi, lặng lẽ đánh giá hai người. Liên Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng buồn bực, Hoàng hậu Hòa Bình Phi hôm nay đây là như thế nào lạ? Chẳng lẽ là muốn so với ai khác đắp son phấn nhiều, ai đắp son phấn hậu không thành? Vẫn là nói bệnh đậu mùa việc cùng hai người quan, các nàng bị Khang Hy cấp điều tra ra. Như thế tưởng không chỉ là Mai Thấm Tuyết, mặt khác các phi tần trong lòng cũng đều hoài nghi. Hoàng hậu như cũ lời lẽ tầm thường, nói qua Trung Thu sự. Bình Phi, Trung Thu ngày hội, các cung quà tặng trong ngày lễ nội vụ phủ nhưng đều phân tặng đi qua. Hoàng hậu điểm Bình Phi hỏi. Bình Phi ngẩng đầu trừng mắt Hoàng hậu, thập phần làm càn ánh mắt. Hoàng hậu nương nương ngài yên tâm, này nên đưa nội vụ phủ kia sớm đưa tể. Ngài Khôn Ninh cung nội vụ phủ không cũng đã sớm đưa lại đây sao, ngài nên không phải đã quên đi. Thần thiếp xem ngài thần sắc không tốt, khuôn mặt khô gầy, sắc mặt tiểu tụy, ngài đây là bị bệnh vẫn là ban đêm ngủ không được ngao thành dáng vẻ này. Hoàng hậu nương nương, không phải thần thiếp nói ngài, ngài nha chính là quá yêu nhọc lòng sự quá nhiều. Này nên ngài nhọc lòng, không ngài nhọc lòng ngài cũng nhọc lòng. Ngài nói ngài tuổi lớn nên hảo hảo bảo dưỡng, ngài tư sắc không tồi, nếu là hảo hảo bảo dưỡng cũng không đến mức thành hiện tại dáng vẻ này. Ngài nói ngài này phó người quỷ không quỷ bộ dáng, còn không được đem hoàng thượng cấp dọa. Thân thiếp thật đúng là thế ngài lo lắng a. Bình Phi vẻ mặt quan tâm biểu tình, lời nói lại là lớn mật làm càn đến cực điểm, hoàng hậu đều bị tức giận đến nắm ghế đem tay đều mạo gân xanh. Tuy bị khí cực, nhưng là hoàng hậu mặt vẫn là bưng. Hoàng hậu bưng nhất phái rộng lượng biểu tình câu lấy cười đối Bình Phi nói. Mấy ngày nay A Ca công chúa sinh bệnh, bổn cung vì A Ca công chúa lo lắng ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó an. Bổn cung là chư hoàng tử công chúa mẹ cả, chư hoàng tử công chúa đều là bổn cung nhi nữ, bổn cung này vì nhi nữ lo lắng tâm tình Bình Phi là sẽ không hiểu. Bổn cung đây đều là vì hoàng tử các công chúa lo lắng. Nhưng thật ra Bình Phi ngươi, bổn cung nhìn ngươi sắc mặt cũng không được tốt, chẳng lẽ là Bình Phi ngươi cũng có lo lắng sự. Nên là lo lắng bị cha được hoàng hậu cố ý nói một nửa lưu một nửa làm người suy đoán. Hoàng hậu nói cũng thật là dẫn chúng phi tần suy đoán. Bình Phi lo lắng bị cha được cái gì? Các phi tần không hẹn mà cùng nghĩ đến hoàng tử các công chúa đến bệnh đầu mùa sự, chẳng lẽ việc này là Bình Phi làm, chẳng lẽ là Bình Phi tưởng thế thái tử dọn sạch trở ngại. Vẫn là nói Bình Phi nàng lại làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Các phi tần trong lòng suy đoán sôi nổi. Thân thiếp không thẹn với lương tâm, bằng thẳng, không sợ bị người cha. Nhưng thật ra hoàng hậu nương nương ngài nên lo lắng mới là. Bình Phi đang ám chỉ hoàng hậu. Bình Phi nhìn hoàng hậu ánh mắt tràn ngập hận ý, kia hận ý không chút nào che giấu. Mai Thấm Tuyết phát hiện, trong lòng hoài nghi. Mai Thấm Tuyết cuối cùng quyết định đối hai người sử dụng dị năng, hoàng hậu Hòa Bình Phi đều là tâm cơ thâm trầm người. Theo thời gian một chút qua đi, Mai Thấm Tuyết sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng chỉ có thể túi đầu che giấu không cho người phát hiện nàng dị thường. Theo thời gian đi qua, Mai Thấm Tuyết trên mặt biểu tình đã là vẻ mặt phẫn nộ rồi. Nàng sinh khí, giận đỏ mặt. Nàng biết Bình Phi cùng Hoàng hậu như thế tiểu tụy nguyên nhân, cũng biết Bình Phi thống hận Hoàng hậu nguyên nhân, Mai Thấm Tuyết hiện tại cũng hận Hoàng hậu. Hoàng hậu nàng quả thực điên rồi. Hoàng hậu cái này kẻ điên, không thể lại lưu nàng, tuyệt không có thể lại lưu nàng. Mai Thấm Tuyết trong lòng làm quyết định. Hôm nay thỉnh an từ bắt đầu đến kết thúc đều chỉ có Hoàng hậu Hòa Bình Phi hai người nói chuyện, mặt khác Phi Tần cũng chỉ là phụ họa. Canh giờ không sai biệt lắm, Hoàng hậu lãnh mọi người đi từ Ninh Cung thỉnh an. Buổi tối là Trung Thu gia yến, như cũng là náo nhiệt quá, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu vận may thật giống như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau, hai người thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Có lẽ là bởi vì ngày hôm trước tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều tâm tình rất tốt. Các cung Phi Tần đều được ban thưởng, đặc biệt là sinh dưỡng con nối dõi Phi Tần càng là được trọng thưởng. Trung Thu qua đi, hậu cung lại khôi phục di vãng, Khang Hy cũng liên tiếp tiến hậu cung ngủ lại hoặc là triệu hạnh tiểu các Phi Tần. Như vậy tình hình làm các Phi Tần nghĩ lầm sự tình kết thúc. Nhưng là cụ thể sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào lại một chút tin tức cũng đều không có lộ ra tới, làm người cho rằng việc này lại muốn lặng yên không một tiếng động kết thúc. Liên ở chúng đều như vậy cho rằng khi, lại đột nhiên đã xảy ra làm mọi người bất ngờ, ngoài ý liệu sự. Hôm nay lại là thỉnh an nhật tử, Bình Phi như cũ dôi hoàng hậu, sau đó hoàng hậu thế nhưng bị Bình Phi khí ngất xỉu. Khôn Ninh cung loạn thành một đoàn, Bình Phi chính mình đều trợn tròn mắt. Chờ ngự y tới cấp hoàng hậu bắt mạch, chúng phi nhóm ở trong điện ngồi chờ ngự y ra tới, đều muốn biết hoàng hậu bệnh tình. Ngự y, hoàng hậu phượng thể như thế nào? Ngự y vừa ra tới, Kính Tần cái thứ nhất nhịn không được hỏi. Hoàng hậu chính là Kính Tần chỗ dựa, cũng không trách Kính Tần quan tâm. Ai, hoàng hậu nương nương đây là giận cực công tâm khiến cho bệnh cũ tái phát. Ngự y than một tiếng khí mới nói, nói còn chưa dứt lời lại bị Kính Tần cấp đánh gậy hiểu rõ. Kia có nghiêm trọng không a? Hoàng hậu nương nương khi nào có thể tỉnh a? Chương 244. Ngự y y, hoàng hậu nương nương là bệnh cũ tái phát dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Nay bệnh cũ tái phát bệnh tình so trước kia càng thêm nghiêm trọng, hoàng hậu nương nương khi nào có thể tỉnh này nhưng khó mà nói. Nếu là hoàng hậu nương nương có thể tỉnh lại còn hảo, nếu là không tỉnh nói. Không tỉnh nói sẽ như thế nào? Kính Tần khẩn trương mà nhìn chằm chằm ngự y y. Ai ngự y y thở dài lắc đầu. Kính Tần sắc mặt đều đổ bạc. Chính lúc này ngoài điện truyền đến tịnh tiên tiếng vang, tiếp theo liền nghe được Lương Cửu Công thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Thần thiếp, tần thiếp cung nên hoàng thượng. Cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Trong điện phi tần tất cả đều y y vị phân cao thấp tiến hành bài vị hành lễ nên giá. Khởi giang giác. Khang Hy vội vàng đi qua. Tạ hoàng thượng. Ngự y y, hoàng hậu bệnh tình như thế nào? Khang Hy trực tiếp liền hỏi ngự y y. Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là giận cực công tâm khiến cho bệnh cũ tái phát. Ngự y kìa đem mới vừa rồi cùng chúng phi nói qua nói lại hướng Khang Hy nói một lần, tóm lại cuối cùng kết quả chính là hoàng hậu bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng, tốt cơ suất không lớn. Giận cực công tâm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng hậu vì sao sẽ giận cực công tâm? Khang Hy lệ mắt đảo qua trong điện một chúng phi tần, Mai Thấm Tuyết đám người còn đều hảo, rốt cuộc sự tình cùng các nàng không quan hệ, chỉ có Bình Phi sắc mặt trắng bệnh. Hoàng thượng. Kính Tần đột nhiên ra tới quỳ gối Khang Hy trước mặt, khởi bẩm hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương đều là bị Bình Phi nương nương cấp khí, là Bình Phi nương nương đem hoàng hậu nương nương cấp khí hôn dẫn tới hoàng hậu nương nương bệnh cũ tái phát. Cầu hoàng thượng ngài cấp hoàng hậu nương nương làm chủ a. Kính Tần không hổ là hoàng hậu đệ nhất chân chó đệ nhất tùy tùng, vì hoàng hậu nàng đều dám đắc tội Bình Phi. Bình Phi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi cho chấm kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Khang Hy nhìn Bình Phi liếc mắt một cái, Bình Phi bùn một chút liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Bình Phi là khiêng không được Khang Hy. Có lẽ cũng là vì nàng chột dạ. Khang Hy chỉ vào Kính Tần làm nàng nói. Kính Tần liền đem lúc trước Bình Phi dỗi hoàng hậu nói một chữ không lẩu nói cho Khang Hy nghe. Không chỉ có là hôm nay Bình Phi nói, Kính Tần còn nói cho Khang Hy mỗi lần tới thỉnh an Bình Phi đều dỗi hoàng hậu, đã từng nói qua hoàng hậu nói. Bình Phi, Kính Tần lời nói chính là thật. Khang Hy mặt vô biểu tình mà nhìn Bình Phi hỏi. Khang Hy tuy biểu tình đạm nhiên, nhưng ở đây hầu hạ Khang Hy nhiều năm Phi Tần đều biết, Khang Hy đây là khí cực. Hoàng thượng. Bình Phi hoảng thố nói lắp đang muốn nói, Khang đột nhiên lại nhìn về phía Mai Thấm Tuyết đám người hỏi. Các ngươi nói, Kính Tần lời nói nhưng là thật. Hồi bẩm hoàng thượng, Kính Tần tỉ tỉ lời nói những câu là thật. Huệ Tần cái thứ nhất nhảy ra. Bình Phi, ngươi thật to gan. Khang Hy đang ở trách cứ Bình Phi, lúc này phòng ngủ nội truyền ra Nữu Hố Lộc Thứ Phi nôn nóng lo lắng. Tỉ tỉ. Ngự y y, mau kêu ngự y y tới. Khang Hy ném người mọi người vội vàng đi phòng ngủ, Ngự Y Y cũng theo đi vào. Bình Phi cùng Kính Tần như cũ quỷ, Bình Phi xem Kính Tần ánh mắt tràn ngập sát ý, một bộ hận không thể giết Kính Tần bộ dáng. Kính Tần sợ tới mức toàn bộ chấn hương một chút, xúc đầu. Này Kính Tần chính là bắt nạt kẻ yếu, thật bạch mù nàng hảo ra thế. Muốn biết 6 tần chung cũng chỉ có nàng cùng thuộc tần ra thế tương đương, ra thế tốt nhất, kết quả nàng hôn thành như vậy. Còn có Huệ Tần cũng ăn Bình Phi đôi mắt hình viên đạn, Huệ Tần sẽ như thế gấp không chờ nổi nguyên nhân mọi người đều biết. Hiện tại đã đi thư phòng đọc sách Hoàng A Ca chỉ có 3 cái, Huệ Tần đại A Ca ỷ vào Hoàng trưởng tử thân phận luôn là thái tử đánh giá. Đứa nhỏ này chi gian đánh giá thượng, đại nhân chi gian tự nhiên cũng không tránh được. Còn có ở tiền triều Huệ Tần đường thúc cùng Bình Phi thúc phụ cũng là đấu đến hô mưa gọi gió. Mặc kệ là Bình Phi vẫn là Huệ Tần cũng đều xem lẫn nhau không vừa mắt, Bình Phi cầm quyền nhưng không thiếu khó xử Huệ Tần. Hiện giờ Bình Phi khả năng gặp nạn, Huệ Tần đương nhiên gấp không chờ nổi ra tới giẫm một chân. Huệ Tần đối Bình Phi đôi mắt hình viên đạn không thèm để ý, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Bình Phi. Mai Thấm Tuyết đám người mừng rỡ xem diễn, đến nỗi Hoàng hậu bệnh tình Mai Thấm Tuyết đám người cũng không như thế nào quan tâm, Hoàng hậu sống hay chết cùng các nàng quan hệ không lớn. Bất quá các nàng trong lòng vẫn là ngóng trông Hoàng hậu chết. Bởi vì chỉ cần Hoàng hậu đã chết, đè ở các nàng phía trên núi lớn liền lại mất đi một tòa. Mai Thấm Tuyết tuy cũng ước gì Hoàng hậu chết, nhưng nàng lại cảm thấy hiện tại còn không phải Hoàng hậu đáng chết thời điểm. Hoàng hậu còn hữu dụng, nàng hiện tại còn không thể chết được. Mặc kệ như thế nào, nàng đến giữ được Hoàng hậu, không thể làm Hoàng hậu hiện tại liền đã chết. Khang Hy mang Ngự Y Y đi vào đã gần một canh giờ đi qua, Bình Phi cùng Kính Tần đều mau quỷ không được. Chỉ là mới vừa rồi Khang Hy không kêu khởi, các nàng cũng không dám lên. Mai Thấm Tuyết đám người ngồi thoải mái, chính là bị hai người vô số đôi mắt hình viên đạn. Không có Khang Hy cho phép chúng phi tần là không dám rời đi, không có Khang Hy cho phép mọi người cũng không dám tự tiện đi vào xem Hoàng hậu, cho nên đại gia liền như vậy chờ đợi. Này nhất đẳng chính là hơn một canh giờ, rốt cuộc là đem Khang Hy cấp chờ ra tới. Hoàng thượng, chúng phi tần sôi nổi đứng dậy hành lễ. Khang Hy đi ra lãnh nhìn còn quỳ xuống đất thượng Bình Phi, chỉ nghe Khang Hy thanh âm vang lên. Nói ra làm Bình Phi cảm thấy là xét đánh giữa trời quang nói. Bình Phi, dĩ hạ phạm thượng đối hoàng hậu bất kính, đoạt này phi vị hàng vị Bình Tần. Lệnh này giao ra cung quyền, cấm túc vĩnh cùng cung. Bình Phi, không, hẳn là Bình Tần. Bình Tần nghe vậy toàn bộ đều nằm liệt trên mặt đất. Theo sau nàng bỏ lên, bò hướng Khang Hy tún Khang Hy bảo bãi kêu an. Không, không, hoàng thượng, thần thiếp là hoan uổng, thần thiếp là hoan uổng nha. Hoàng thượng. Bất quá Khang Hy căn bản không nghe nàng nói, Khang Hy trực tiếp phất tay, Lương Cửu Công lập tức nhận người vào được đem Bình Phi cấp nửa đỡ nửa kéo đi ra ngoài. Hoàng hậu bệnh nặng tạm thời vô pháp trưởng quản cung vụ, từ hôm nay trở đi liền từ Vinh Tần, Huệ Tần, Giai Tần, Đoan Tần, Thục Tần ngươi chờ 5 người cộng đồng cùng nhau xử lý cung quyền, hiệp trợ Hoàng hậu xử lý lục cung cung vụ. Kính Tần ngươi cùng Nữ Hố Lộc Thị lưu lại hầu bệnh chiếu cố Hoàng hậu. Khang Hy trước mặt mọi người hạ chỉ làm 5 tần cùng nhau xử lý cung quyền. Kính Tần vừa nghe không có nàng phân, mặt đều đen. Chỉ là Khang Hy còn ở, nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Trong lòng lại nhiều bất mãn, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Tần thiếp cẩn tuân Hoàng thượng thánh ý. Nay cung quyền mới giao ra đi không đến một năm thời gian, hiện giờ lại về tới Mai Thấm Tuyết đám người trong tay. Chỉ là bất quá lúc này nhiều cái Huệ Tần. Huệ Tần dã tâm bừng bừng, lúc này 5 tần chấp trưởng cung quyền chỉ sợ sẽ không như lúc trước Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Đoan Thục tần chấp trưởng cung quyền như vậy bình tĩnh. Hoàng hậu bị Bình Phi khí hôn mê bệnh cũ tái phát, Bình Phi bị hàng vì Bình Tần tin tức truyền khắp hậu cung, cũng truyền ra ngoài cung. Cũng không biết Khang Hy là ý gì, thế nhưng không có đem việc này áp xuống, tùy ý tin tức truyền ra ngoài cung. Mặc kệ Khang Hy là ý gì, nhưng việc này lại là làm Mai Thấm Tuyết chờ 5 tần đến lợi. Hoàng hậu bị bệnh, Bình Tần bị cấm túc, lục cung cung quyền bị 5 tần chia đều. Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần còn có thuộc tần vẫn là chấp trưởng cùng nguyên lai giống nhau cung quyền. Vinh Tần bài vị ở Huệ Tần phía trước. Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần được sủng ái, Huệ Tần không dám ngạnh đoạt các nàng. Huệ Tần bá đạo đoạt Đoan Tần nguyên lai chấp trưởng bộ phận cung quyền, phân đến Đoan Tần trong tay liền thừa một cái rườm rà vụn vặt việc. Đoan Tần tự nhiên là trong lòng không phục có oán khí, chỉ là Huệ Tần là hoàng trưởng tử chi mẫu, này sau lưng còn có Nạp Lạc thị, Đoan Tần nào dám cùng Huệ Tần tranh, chỉ có thể nhường nhịn. Ít nhất Đoan Tần nàng trong tay còn cung quyền, ít nhất so 6 tần đứng đầu Kính Tần hảo. Cũng không biết Khang Hy ra sao thế nhưng rõ ràng Kính Tần mới là 6 tần đứng đầu, Khang Hy lại không làm nàng chạm vào cung quyền. Việc này không chỉ có Mai Thấm Tuyết trong lòng nghi hoặc, những người khác cũng giống nhau. Bất quá Kính Tần không chấp trưởng cung quyền, Mai Thấm Tuyết đám người vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc Kính Tần nếu là chấp trưởng cung quyền liền sẽ đè ở các nàng trên đầu, còn sẽ phân đi các nàng trong tay cung quyền, các các nàng tự nhiên không muốn. Nam Tần chấp trưởng cung quyền cộng đồng xử lý hậu cung, Nam Tần lẫn nhau kiềm chế, hậu cung còn xem như bình tĩnh. Hết thể đều đâu vào đấy, nhật tử nhất nhất thiên qua đi. Bình Tần bị cấm túc, Khang Hy chưa nói kỳ hạn. Hoàng hậu kia, ngày hôm sau liền nghe nói hoàng hậu đã tỉnh, chỉ là hoàng hậu vẫn luôn dưỡng bệnh không ra. Nói đến hoàng hậu tỉnh còn có Mai Thấm Tuyết công lao, nàng thừa dịp đi thăm hoàng hậu thời điểm cấp hoàng hậu sử dụng một lần chữa khỏi dị năng. Cũng đúng là bởi vì cấp hoàng hậu sử dụng quá chữa khỏi dị năng nàng mới biết được hoàng hậu bệnh không phải giống nhau bệnh. Mai Thấm Tuyết suy đoán hoàng hậu bệnh là nhân vi. Mai Thấm Tuyết chỉ đem việc này giấu ở trong lòng. 20 năm cuối năm, tin chiến thắng truyền vào kinh, đại quân đánh vào Vân Quý tỉnh thành Côn Minh, Nô Thế Phan tự sát thân vong. Đến tận đây cuối cùng 8 năm tam phiên chi loạn kết thúc. Tin chiến thắng truyền quay lại kinh thành, trong cung trong ngoài, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm ở thật lớn vui mừng bên trong. Bất quá có người vui mừng cũng có người bị thương. Chiến tranh kết thúc, này liền ý nghĩa chinh chiến thân nhân lập tức liền phải đã trở lại, nhưng là có chút người thân nhân lại vĩnh viễn lưu tại phương Nam, lưu tại trên chiến trường. Hậu cung phi tần cũng có không ít người thân nhân tộc nhân lưu tại phương Nam, trong cung cũng có người vui mừng có thương tâm. Bất quá mặc kệ như thế nào, đánh thắng trận chính là làm người cao hứng sự, cho dù trong lòng vì hy sinh thân nhân thương tâm, nhưng này thương chỉ có thể đè ở trong lòng. Các nàng vẫn là đến dơ lên tươi cười cùng mọi người chúc mừng cùng nhau thắng lợi. Tháng chạp sơ, trong cung đột nhiên truyền ra Khang Hy muốn đại phong hậu cung chính mình, các phi tần mặc kệ là địa vị cao vẫn là thấp vị tiểu phi tần đều hưng phấn không thôi. Mai Thấm Tuyết cũng là phi thường cao hứng, phi thường chờ mong. Nàng chờ này tin tức đã đợi hồi lâu. Có người vui mừng liền người nôn nóng. Nôn nóng người là bị hàng vị phi tần, còn có không được sủng bị làm lơ kính tần. Bình Tần liên tiếp làm người hướng ngoài cung truyền tin. Bình Tần tuy bị cấm túc không đồng ý bước ra vĩnh cùng cung, nhưng Bình Tần là nguyên hậu thân muội thái tử thân gì, cùng bình thường phi tần bất đồng, nhưng không ai dám khắt khe nàng. Huệ Tần cố ý chặn lại, Mai Thấm Tuyết lại cố ý cấp Bình Tần cho đi. Bình Tần truyền tin nội dung Mai Thấm Tuyết đều biết. Không ngoài chính là làm hách xá lý ra cho nàng hoạt động nghi cách, làm nàng mau chóng bỏ lệnh cấm trở lại vị trí cũ. Bình Tần còn xa tưởng ở Đại Phong Hậu Cung phía trước phục phi vị, sau đó ở Đại Phong Hậu Cung là lúc tấn phong quý phi, thậm chí càng cao. Không thể không nói, Bình Tần cũng là dã tâm bừng bừng. Mai Thấm Tuyết cố ý cấp Bình Tần khai phương tiện chi môn, liền muốn nhìn hách xá Lý Thị lan lộn, muốn nhìn một chút hách xá Lý Thị như thế nào đem Bình Tần đỡ lên đi. Kính Tần cũng sốt ruột, nàng không được sủng, lại không có nhi tử, còn chỉ nuôi nâng cái công chúa, nàng như vậy tấn vị cơ hội xa vời. Chính là Kính Tần tưởng tượng đến Đại Phong Hậu Cung lúc sau nguyên bản bài vị ở nàng lúc sau phi tần sẽ tấn chức bỏ đến nàng trên đỉnh đầu, này liền làm Kính Tần không thể tiếp thu. Kính Tần hiện giờ chỉ ngóng trông hoàng hậu có thể hảo đi lên, hầu hạ hoàng hậu càng thêm ân cần. Có lẽ nàng còn nghĩ đến hoàng hậu để bật đi. Chứ bỏ Bình Tần cùng Kính Tần ở ngoài, còn có hai người cũng thực sốt ruột, đó chính là tiến cung nhiều năm vẫn luôn thiếp thân không rõ Lưu Hỗ Lộc Thứ Phi cùng Đồng Thứ Phi. Hai người trong lòng sốt ruột lo lắng, không biết lúc này đây Đại Phong Hậu Cung, các nàng có thể hay không được đến sách phong, có thực tế vị phân. Còn có những cái đó thấp vị các phi tần. Mặc kệ là Thứ Phi vẫn là đáp ứng thường ở các quý nhân đều sôi nổi hoạt động đi lên, mọi người đều tưởng hướng lên trên bò. Chấp trưởng cung quyền năm cái tần chủ kia, là mỗi ngày đều có thấp vị tần cầu kiến bái phỏng hoặc là đầu nhập vào. Chính là chữ tú cung tiểu các phi tần, đối Mai Thấm Tuyết cũng hết sức dụng tâm lấy lòng. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết là không thể cho các nàng cái gì hứa hẹn, nhưng những cái đó tiểu phi tần tặng lễ tới Mai Thấm Tuyết còn không thể không thu. Nếu là không thu những cái đó tiểu các phi tần đều không yên tâm. Tuy là chút thấp vị phân tiểu phi tần, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không thể đem người đều đắc tội. Rốt cuộc con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, cho nên đưa tới lễ Mai Thấm Tuyết đều nhận lấy, nhưng cũng không cấp hứa hẹn. Tiểu các phi tần thấy Mai Thấm Tuyết thu lễ, các giống nhìn đến hy vọng giống nhau, đều cao hứng đâu. Đương nhiên này đó tiểu các phi tần không chỉ có cấp Mai Thấm Tuyết tặng lễ, mặt khác tần chủ kia các nàng cũng tặng. Các nàng chính là quảng giang lưới, có thể tóm được một cái là một cái. Nhật tử từng ngày qua đi. Hoàng hậu bệnh tình không co tăng thêm, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá đến tháng chạp hạ tuần, hoàng hậu đột nhiên có thể đứng dậy, làm người chuyển khẩu dụ Triệu Lục cung phi tần đi Khôn Ninh cung Thịnh An. Ngươi nói cái gì? Mai Thấm Tuyết nhìn truyền lời Khôn Ninh cung tiểu thái giám. Chương 245. Giai tần nương nương, hoàng hậu nương nương khẩu dụ, Triệu Lục cung phi tần ngày mai đến Khôn Ninh cung Thịnh An. Tiểu thái giám lại lần nữa nói một lần. Thịnh An. Hoàng hậu nương nương chính là hết bệnh rồi. Nàng không nghe nói hoàng hậu bệnh tốt tin tức a, trước hai ngày nàng mới thấy qua hoàng hậu tuy tỉnh nhưng thân thể lại không gặp hảo. Hồi giai tần nương nương, hoàng hậu nương nương phượng thể đã bình phục. Giai tần nương nương ngài nếu là không chuyện khác, nô tài còn phải đi khắc cung cấp khác chủ tử truyền hoàng hậu nương nương ý chỉ, nô tài liền cáo lui trước. Mai Thấm Tuyết đảo không đến mức đi khó xử một cái tới truyền lời tiểu thái giám, trực tiếp phất tay làm tiểu thái giám rời đi. Hoàng hậu bệnh chẳng lẽ đột nhiên thì tốt rồi? Này không quá khả năng a. Mai Thấm Tuyết đảo không nghi ngờ ngày mai đi thỉnh an có thể hay không nhìn thấy hoàng hậu. Hoàng hậu nếu làm người tới truyền khẩu dụ, tự nhiên không thể phóng Lục cung phi Tần Bồ Câu không ra gặp người. Mai Thấm Tuyết chỉ là hoài nghi hoàng hậu thân thể hay không là thật sự hảo. Mai Thấm Tuyết kêu Trần Trương cùng hỏi chuyện. Hôm nay ngự y y nhưng có đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh quá mạch. Tự hoàng hậu bệnh sau, ngự y y mỗi ngày tất đến Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh mạch. Trần Trương cùng, hồi nương nương, sáng sớm ngự y y cũng đã đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh mạch. Kia ngự y y nói như thế nào? Khôn Ninh cung kia nhưng có quan hệ hoàng hậu tin tức truyền đến. Hoàng hậu bệnh tình có phải hay không chuyển biến tốt đẹp? Nương trong tay cung quyền, thừa dịp hoàng hậu bệnh nặng, Mai Thấm Tuyết cũng ở Khôn Ninh cung xếp vào cái đinh. Nàng chỉ là làm cái đinh truyền cái tin tức, không làm kia cái đinh làm cái gì nguy hiểm hoặc là thương thiên hại lý sự. Trong cung rất nhiều nô tài đều nội vụ phủ từ dân gian chọn mua tới, đặc biệt là thái giám. Này đó bị chọn mua vào cung cung nhân mặc kệ là thái giám vẫn là cung nữ, cơ hồ đều tương đương với là không căn người, có thể làm cho bọn họ coi trọng cũng chỉ có tiền tài cùng quyền thế. Mai Thấm Tuyết nàng ra nổi bạc, trong cung nô tài tự nhiên nguyện ý vì nàng làm việc. Như thế không có. Nữ Hố Lộc Thứ Phi hạ lệnh không cho phép cung nhân tùy ý xuất nhập chính điện, hoàng hậu nương nương lại vẫn luôn ở trong phòng chưa từng ra tới, chúng ta người ở bên ngoài hẳn là không tìm hiểu đến tin tức. Hoàng hậu đây là ở đề phòng các nàng đâu. Thôi, không có liền không có. Chờ ngày mai rồi nói sau, binh tới đem chắn, thủy tới thổ hiểm, không có gì đáng sợ. Mai Thấm Tuyết lúc này mới đến khẩu dụ không lâu, Đoan Tần cùng Thành Quý Nhân liền trước sau tới chữ tú cung, đều là hỏi về hoàng hậu sự. Hoàng hậu triệu Lục cung phi Tần đi Khôn Ninh cung thỉnh an, hoàng hậu nương nương phượng thể là thật sự hảo sao? Giai Tần tỷ tỷ ngại nhưng có được đến cái gì tin tức? Đoan Tần vừa đến liền gấp không chờ nổi hỏi. Mai Thấm Tuyết lắc lắc đầu, hoàng hậu bị bệnh lúc sau, Khôn Ninh cung chính là Nữ Hố Lộc Thứ Phi ở trưởng Khôn Ninh cung một cung quyền. Nữ Hố Lộc Thứ Phi thủ đoạn lợi hại, đem Khôn Ninh cung xử lý đến cùng ngã thùng dường như, bổn cung cũng chưa từng biết được bất luận cái gì tin tức. Vẫn là vừa rồi Khôn Ninh cung tiểu thái giám tới truyền khẩu dụ, bổn cung mới biết được hoàng hậu nương nương hết bệnh rồi. Hoàng hậu nương nương đột nhiên triệu Lục cung phi Tần Thịnh An, không biết như thế nào, ta này trong lòng đột nhiên hoảng vô cùng, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh dường như. Đoan Tần hoàng hốt trên mặt biểu tình đều biểu hiện ra ngoài. Sợ là ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện giờ trong cung ngoài cung đều vì triệt phiên đại thắng sự cao hứng đâu. Phải có sự kia cũng là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Muội muội ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Thành quý nhân ngươi cũng giống nhau. Không cần tưởng nhiều như vậy. Mai Thấm Tuyết cũng chỉ có thể an ủi Đoan Tần. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng có bất hảo dự cảm, chỉ là Đoan Tần cùng Thành Quý Nhân đều luôn cuống, nàng cũng không thể luôn cuống, bằng không hai người liền mất người tâm phúc. Hoàng hậu đột nhiên triệu Lục cung phi Tần Thịnh An, không chỉ có là Mai Thấm Tuyết ba người khiếp sợ, mặt khác phi Tần cũng đều chấn kinh rồi. Không chỉ có là Mai Thấm Tuyết ba người nghị luận việc này, mặt khác phi Tần cũng đều nghị luận việc này. Mọi người đều đoán không ra hoàng hậu hay không là thật sự hết bệnh rồi. Cũng đoán không ra hoàng hậu triệu tập Lục cung phi Tần muốn làm cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục cung phi Tần đều trước tiên đuổi tới Khôn Ninh cung. Lần này hoàng hậu nhưng thật ra không làm một chúng phi Tần đợi lâu, người vừa đến tề hoàng hậu liền ra tới. Trừ bỏ Bình Tần còn ở cấm túc không có tới, mặt khác phi Tần có thể tới đều tới. Tần thiếp chờ cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tần thiếp nhóm cung kính cấp hoàng hậu thỉnh an. Có Bình Tần vết xe đổ, nhưng không ai dám đối hoàng hậu bất kính. Khang Hy hàng Bình Tần vị phân, làm hậu cung các phi Tần đều cảm thấy Khang Hy đối hoàng hậu coi trọng cùng che chở. Khởi khách, đều ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Tuy mọi người quy vị ngồi xuống, Mai Thấm Tuyết mới lặng lẽ đánh giá hoàng hậu. Hoàng hậu mới vừa rồi cơ hồ là bị người giá đỡ ra tới. Hiện tại hoàng hậu ngồi ở trên bảo tọa, toàn bộ gầy đến giống bộ xương khô giống nhau. Bất quá hoàng hậu thoạt nhìn tinh thần sáng láng, như cũ ung dung hoa quý bộ dáng. Hoàng hậu như vậy tinh thần. Đột nhiên làm các phi Tần không hẹn mà cùng mà nghĩ đến hồi quang phản chiếu. Chẳng lẽ hoàng hậu đã là hồi quang phản chiếu sao? Như thế tưởng có nhân tâm liền hưng phấn đi lên, Mai Thấm Tuyết lại rất lo lắng. Mấy tháng không thấy chư vị bọn muội muội, bổn cung thật là tưởng niệm các ngươi. Thừa dịp hôm nay bổn cung tinh thần hảo, kêu bọn muội muội tới bồi bổn cung tâm sự. Bổn cung sẽ không chậm trễ bọn muội muội thời gian đi. Hoàng hậu bưng doanh doanh tươi cười nói, ngữ khí ôn hòa, thái độ thập phần dễ thân. Có thể bồi hoàng hậu nương nương ngài đây là tần thiếp chờ vinh hạnh, như thế nào sẽ là chậm trễ thời gian đâu. Chư vị muội muội vị, các ngươi nói có phải hay không? Kinh Tần cái thứ nhất đứng dậy nói chuyện. Thấy hoàng hậu tinh thần hảo, như là bệnh tình rất tốt, Kinh Tần so tất cả mọi người cao hứng. Nàng thậm chí so hoàng hậu thân muội muội Nữu Hố Lộc Thứ Phi còn muốn cao hứng. Hoàng hậu hỏi như vậy, Kinh Tần lại nói như vậy, mặt khác phi tần người còn có thể như thế nào, chỉ có thể phụ họa. Chẳng lẽ còn dám nói bồi hoàng hậu là chậm trễ thời gian không thành, nếu là đem hoàng hậu khí ra cái tốt xấu, chỉ sợ kết cục sẽ so bình tần thảm hại hơn, rốt cuộc các nàng nhưng không có bình tần như vậy ngạnh hậu trường. Này mấy tháng tới, giai tần ngươi chờ giúp bổn cung xử lý cung quyền vất vả. Các ngươi đem hậu cung xử lý đến đâu vào đấy, bổn cung muốn cảm tạ các ngươi. Rõ ràng Mai Thấm Tuyết là ở vào trên không ra trên dưới không ra dưới trung gian, hoàng hậu không điểm Vinh Tần cũng không điểm Huệ Tần cố tình điểm nàng. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu vừa lúc đối thượng hoàng hậu không có hảo ý tư đôi mắt. Mai Thấm Tuyết trong lòng lặp lại châm trước lúc sau đáp lời, ngài bệnh nặng hoàng thượng mệnh tần thiếp chờ hiệp trợ ngài xử lý cung vụ, tần thiếp chờ cũng là phụng chỉ hành sự, là tần thiếp chờ bổn phận chức trách nơi, tần thiếp chờ không dám nhận hoàng hậu nương nương ngài cảm tạ. Đều là hoàng thượng săn sóc hoàng hậu nương nương ngài, không đành lòng ngài làm lụng vất vả mới hạ chỉ lệnh tần thiếp chờ mấy cái tỉ muội thế hoàng hậu nương nương chia sẻ. Hoàng thượng đây là đau lòng ngài đâu? Mai Thấm Tuyết nói thẳng các nàng là phụng chỉ trưởng cung quyền, liền tính là hoàng hậu có ý kiến kia cũng đến Khang Hy cho phép mới được. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng, Mai Thấm Tuyết sẽ không cái thứ nhất chủ động giao quyền, nàng nhưng không muốn lập tức đắc tội khác bốn tần. Tuy rằng Khang Hy là bởi vì hoàng hậu bị bệnh mới mệnh các nàng chấp trưởng cung quyền, hiện giờ lăng là làm Mai Thấm Tuyết nói thành là Khang Hy săn sóc đau lòng hoàng hậu. Mấy năm nay Khang Hy đối hoàng hậu thái độ mọi người đều xem ở, không ít phi tần đều cảm thấy Mai Thấm Tuyết là trợn mắt nói dối. Đương nhiên cũng có phi tần bởi vì phía trước Khang Hy vì hoàng hậu đem bình tần từ phi vị hàng đến tần vị, cảm thấy hoàng hậu ở Khang Hy trong lòng vẫn là phân lượng thực trọng, nhưng thật ra tin tưởng Mai Thấm Tuyết nói Khang Hy săn sóc đau lòng hoàng hậu nói. Mai Thấm Tuyết lời nói là nói như vậy, đến nỗi người khác nghĩ như thế nào nàng cũng mặc kệ. Bất quá hoàng hậu lại là không tin. Hoàng hậu cùng Khang Hy chi gian quan hệ như thế nào, không có người so hoàng hậu chính mình càng rõ ràng. Giai tần ngươi này miệng vẫn là như vậy lanh lợi, như vậy sẽ nói. Đều là hoàng hậu nương nương ngài dạy dỗ có cách. Nói nữa tần thiếp nói cũng đều là lời nói thật. Mai Thấm Tuyết bủn xỉn lịnh hót hoàng hậu. Hiện giờ hoàng hậu này phó quỷ bộ dáng, Mai Thấm Tuyết cũng lười đến cùng nàng so đo. Hoàng hậu đột nhiên nhắc tới cung quyền việc, mặt khác mấy người đều không khỏi lý hoài nghi hoàng hậu có phải hay không muốn thu hồi cung quyền. Hoàng hậu muốn nhận cung quyền, mấy cái tần chủ tự nhiên là không muốn. Huệ Tần ở Mai Thấm Tuyết nói xong liền nói tiếp. Giai tần muội muội nói chính là, hoàng thượng chính là săn sóc đau lòng hoàng hậu nương nương mới làm tần thiếp chờ thế nương nương ngài phân ưu. Nhìn nương nương ngài dưỡng mấy tháng hiện giờ thoạt nhìn đã rất tốt, xem ra hoàng thượng cũng là vì hoàng hậu nương nương ngài hảo. Đó là vì hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ngài cũng nên hảo hảo tĩnh tâm điều dưỡng thân thể, như thế mới không phụ hoàng thượng đối nương nương ngài quan tâm. Có tần thiếp cùng vài vị muội muội hiệp trợ nương nương ngài xử lý cung vụ, hoàng hậu nương nương ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh. Chờ ngài thân hưu hoàn toàn hảo, hoàng thượng hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng vậy. Mấy cái tần chủ đều sôi nổi phụ họa, chỉ tự không đề cập tới giao quyền việc. Mấy người cùng hoàng hậu chu toàn hơn phân nửa cái buổi sáng, cuối cùng Mai Thấm Tuyết đám người cũng thật là không giao cung quyền. Hoàng hậu cuối cùng cũng không có thể thu hồi cung quyền. Bởi vì bình tần không ở, không có lại đi dỗi hoàng hậu, lúc này đây thỉnh an so dị vãng muốn bình tĩnh đến nhiều. Hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi tinh thần đoạn, không một hồi liền chống được. Hoàng hậu không tinh thần cùng Mai Thấm Tuyết đám người chu toàn, hoàng hậu liền nói tan. Tống cổ các phi tần trở về. Hoàng hậu đứng dậy khi, đột nhiên một cái lảo đảo toàn bộ thiếu chút nữa ném tới dưới đài, may mắn cung nhân nâng ở nàng. Mai Thấm Tuyết cũng nhân cơ hội đứng dậy đi nâng hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương ngài không có việc gì đi. Mai Thấm Tuyết đỡ hoàng hậu, nhân cơ hội đối hoàng hậu sử dụng chữa khỏi dị năng. Mặc kệ hoàng hậu có phải hay không thật sự hồi quang phản chiếu, Mai Thấm Tuyết đều không hy vọng nàng hiện tại liền đã chết. Nàng cho phép hoàng hậu sống đến bây giờ, chính là vì làm hoàng hậu đương một hồi chặn đường hổ. Nàng há có thể làm hoàng hậu liền như vậy chết, hỏng rồi nàng kế hoạch. Có lẽ là hoàng hậu còn mệnh không dứt, lại có lẽ là Mai Thấm Tuyết chữa khỏi dị năng nổi lên làm dùng, hoàng hậu thế nhưng hoán lại đây. Ở ngự y cấp hoàng hậu khám quá mạch, xác định hoàng hậu bệnh tình ổn định lúc sau, Mai Thấm Tuyết trong lúc vô ý chú ý tới Nữu Hố Lộc Thứ Phi biểu tình biến hóa, không cấm trong lòng hoài nghi. Mai Thấm Tuyết trong lòng nhịn không được hoài nghi hoàng hậu bệnh tình hay không cùng Nữu Hố Lộc Thứ Phi có quan hệ. Bất quá này cũng chỉ là Mai Thấm Tuyết suy đoán. Vào cung, hầu hạ cùng cái nam nhân, liền tính là thân tỷ muội cuối cùng sợ cũng sẽ không có cái gì tỷ muội chi tình. Cuối cùng chỉ sợ tựa như hiện tại thuộc tần cùng nghi quý nhân giống nhau. Mai Thấm Tuyết đột nhiên có chút chờ mong Nữu Hố Lộc tỷ muội cũng đấu lên. Xác định hoàng hậu bệnh tình ổn định lúc sau, Mai Thấm Tuyết đám người mới rời đi Khôn Ninh Cung. Mai Thấm Tuyết đám người không biết, ở các nàng rời đi sau Hoàng hậu lập tức liền tỉnh. Tỷ tỷ ngài không có việc gì đi. Nữ Hố Lộc Thứ Phi tiến lên quan tâm Hoàng hậu. Ngươi yên tâm, bổn cung còn không chết được. Hoàng hậu đối Nữ Hố Lộc Thứ Phi thái độ thay đổi. Luôn luôn đối thân muội muội yêu thương có thêm Hoàng hậu thế nhưng đột nhiên đối Nữ Hố Lộc Thứ Phi không giả nhan sắc lên. Bổn cung không chết, ngươi nhất định rất biết thất vọng đi. Hoàng hậu trừng mắt Nữ Hố Lộc Thứ Phi. Nữ Hố Lộc Thứ Phi lôi kéo gượng ép tươi cười, vẻ mặt khổ sở, tỷ tỷ ngài nói cái gì, ngài hiểu lầm ta. Ngài là ta thân tỷ tỷ nha, ta ngóng trông ngài có thể sống lâu trăm tuổi, về sau đều che chở ta đâu. Mong ta sống lâu trăm tuổi, ngươi sợ là ngóng trông ta sớm chết đi. Chỉ cần ta này hoàng hậu ở một ngày, hoàng thượng hắn liền khả năng sách phong ngươi vị phân. Chỉ cần ta bất tử, ngươi phải vẫn luôn là thiếp thân không rõ thứ phi. Kỳ thật ngươi trong lòng hận ta, đúng không? Hoàng hậu nhìn chằm chằm Nữ Hố Lộc Thứ Phi một chữ nói. Chương 246. Nữ Hố Lộc thị tỷ muội chi gian như thế nào, Mai Thấm Tuyết đám người tự nhiên không biết. Nữ Hố Lộc Thứ Phi thủ đoạn lợi hại, ngắn ngủn thời gian là có thể đem Khôn Ninh cung xử lý đến cùng thùng sắt dường như. Mắt thấy nhật tử từng ngày qua đi, ly ăn Tết càng ngày càng gần, nhưng Khang Hy lại như cũ còn không có hạ chỉ đại phong hậu cung, Mai Thấm Tuyết này trong lòng sốt ruột a. Đương nhiên sốt ruột nhưng không chỉ là Mai Thấm Tuyết một cái. Hậu cung phi tần đều sốt ruột, đều nhìn chằm chằm Cản Thanh cung đâu. Ngay cả đã bệnh hảo hoàng hậu cùng còn ở cấm túc trung bình tần càng sốt ruột. Các phi tần chờ mong đại phong lục cung ngóng trông chính mình có thể được đến tấn phong tiến vị, mà hoàng hậu này lại là vừa lúc là tương phản tâm tư. Hoàng hậu nhất không muốn nhìn đến các phi tần tiến vị, cho nên nhật tử càng gần cuối năm, thánh chỉ vẫn luôn không hạ, hoàng hậu này tâm tình liền càng tốt. Nàng là hận không thể lập tức liền ăn Tết. Bình tần tâm tình liền phải phức tạp đến nhiều. Nàng thế nhưng hy vọng đại phong hậu cung chính mình có thể được đến tiến phong, quản chi là trở lại vị trí cũ cũng đúng, đồng thời nàng lại sợ đại phong hậu cung chính mình không được đến tấn phong hoặc là trở lại vị trí cũ, ngược lại là mặt khác phi tần tiến vị bỏ tới rồi nàng trên đầu. Ngẫm lại nàng trước kia chính là một người dưới vạn người phía trên bình phi, tưởng tượng đến khác phi tần bỏ đến nàng trên đầu áp nàng một bậc, đã cao cao tại thượng quán bình tần nơi nào chịu được. Tóm lại hậu cung một chúng hậu phi nhóm tâm tư khác nhau. Liên ở các phi tần chờ đại phong thánh chỉ này mấu chốt thượng, thừa cản cung kia đột nhiên truyền ra tin tức. Chờ thánh chỉ chờ đến Mai Thấm Tuyết phiền lòng khí táo, vì bình tĩnh tâm tình, nàng mỗi ngày luyện tự sao kinh Phật. Nàng nương luyện tự sao kinh Phật bình tĩnh tâm tình, cũng là tu thân dưỡng tính. Ngày này buổi chiều Mai Thấm Tuyết chính sao kinh, Trần Trương cùng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Vào đi. Mai Thấm Tuyết kêu Trần Trương cùng vào nhà, trên tay nàng cũng không dừng lại. Thẳng đến viết xong cuối cùng một chữ mới dừng lại. Chuyện gì? Trần Trương cùng, nương nương, thừa càn cung kia truyền đến tin tức, Ô Nhã quý nhân thỉnh thái y đi, thái y đi khám ra Ô Nhã quý nhân đã có 2 tháng có thai. Nàng lại có mang. Mai Thấm Tuyết nghe vậy chấn kinh rồi. Đây là nàng hoài đệ tứ thai đi. Trần Trương cùng, hồi nương nương, Ô Nhã quý nhân này thai đích sắc đã là đệ tứ thai. Mai Thấm Tuyết như cũ khiếp sợ, đệ tứ thai, nàng đây là cái gì bụng? Này Ô Nhã quý nhân bụng thật đúng là thần kỳ. Từ 17 năm đến bây giờ mới ngắn ngủn 4 năm, nàng đều hoài 4 thai. Này mang thai tốc độ tại hậu cung thật đúng là không người mức năng lượng a, không, còn có một cái có thể cùng Ô Nhã quý nhân so sánh, đó chính là sinh cái 6 cái hải tử Vinh Tần. Nếu giả nói chiếu tốc độ này, nay Ô Nhã quý nhân quả thực chính là Vinh Tần đệ nhị. Không, Vinh Tần là 10 năm mới sinh 6 thai, mà Ô Nhã quý nhân 4 người đều hoài 4 thai, lại nói tiếp này hoài hải tử tốc độ chính là Vinh Tần cũng không đuổi kịp nàng. Nàng hiện tại thật đúng là danh xứng với thực hậu cung mang thai đệ nhất nhân. Ô Nhã quý nhân hiện giờ là tấn chức vi hậu cung mang thai nhiều nhất cái thứ 2 phi tần. Khác phi tần tưởng hoài một cái đều hoài không thượng, này Ô Nhã quý nhân là hoài một cái lại một cái. Này sinh hải tử năng lực cũng thật là không người có thể cập a. Này Ô Nhã quý nhân là không có cái hảo thân thế, bất đồng bằng nàng dung mạo còn có này sinh hải tử năng lực, tại đây hậu cung sớm có một vị trí nhỏ. Bạch Hà, nương nương. Này Ô Nhã quý nhân cố tình ở thời điểm này bạo suất mang thai, chỉ sợ nàng là cố ý đi. Này không phải thực bình thường sao? Mắt thấy đại phong hậu cung sắp tới, nàng tưởng mẫu bằng tử quý cũng là không gì đáng trách. Đây cũng là nàng vật khí. Đáng tiếc, hậu cung thừa sủng phi tần nhiều như vậy, những người khác liền không có này phân vật khí. Này vận khí cũng là thực lực, nàng tại hậu cung nhiều năm như vậy, hậu cung nhiều như vậy phi tần, không thể không nói này Ô Nhã quý nhân vẫn là nàng gặp qua vận khí tốt nhất người chi nhất. Đừng một cái tự nhiên chính là sinh long phượng thai thúc thần. Nếu là Ô Nhã quý nhân có cái hảo thế gia, hơn nữa nàng này nghịch thiên vận khí, chỉ sợ tần chủ bên trong sớm có nàng vị trí. Bạch Hà, nương nương, Ô Nhã quý nhân lúc này bạo xuất tin vui tuy nói khả năng sẽ mẫu bằng Tử Quý, nhưng chỉ sợ cũng sẽ bị người ghen ghét. Nàng tiếp được nhật tử sợ là sẽ không quá hảo quá. Mai Thâm Tuyết, hậu cung các phi tần khi nào không ghen ghét? Mang thai phi tần nhật tử khi nào hảo quá quá? Đương nhiên nàng mang thai khi không phải cũng là lo lắng đề phòng sao. Có thể hay không sinh hạ hài tử, này liền xem nàng có hay không cái này phúc khí. Nếu là nàng không cái kia phúc khí, kia cũng là mệnh. Tả hữu là những người khác sự, cùng bổn cung không căn hệ. Nếu hoài con vua, đó chính là hỷ sự, Bạch Hà đi chuẩn bị một phần hạ lễ đưa đến Thừa Cản cung đi. Hạ lễ chiếu lệ cũng là được. Hậu cung đưa hạ lễ, phi tần nhiều sẽ chọn một ít không dễ dàng động thủ đồ vật đưa, Mai Thấm Tuyết này cũng giống nhau. Đây là vì phòng bị người khác vu oan hãm hại. Ô Nhã quý nhân lúc này bạo xuất tin vui, trừ bỏ Ô Nhã quý nhân chính mình ngoại cũng chính là Khang Hy cao hứng. Rốt cuộc này hai người năm trong cung vẫn luôn không có phi tần mang thai, Khang Hy trong lòng cũng nhớ thương việc này đâu. Ô Nhã quý nhân là mấy năm nay cái thứ nhất người mang thai, nhưng còn không phải là làm Khang Hy cao hứng. Ô Nhã quý nhân mang thai tin tức vừa ra, Càn Thanh cung kia hậu thưởng xuống dưới. Nay càng là cấp Ô Nhã quý nhân chiêu một đại sóng ghen ghét. Thừa Càn cung kia, Ô Nhã quý nhân cao hứng, đồng thứ phi nơi này đã có thể khó chịu. Ngươi nói bổn cung tiến cung thừa sủng số lần cũng không ít, vì sao bổn cung liền hoài không thượng đâu? Vì sao Ô Nhã quý nhân một cái bao con nhộng nô tải lại hoài một thai lại một thai? Bổn cung cũng không lòng tham, chỉ cần có thể làm bổn cung hoài một thai là đủ rồi, mặc kệ là nam hay nữ, bổn cung đều nguyện ý. Đồng thứ phi vẻ mặt đau buồn cùng Tâm Phúc cung nữ Tiểu Đào nói chuyện. Tiểu Đào trấn an đồng thứ phi, nương nương, ngài con trẻ, đây là những người khác so không được. Ngài không cần sốt ruột, hai tử về sau ngài nhất định sẽ có. Thuận ý hoàng quý phi tiến cung mười mấy năm đều không có sinh hạ một đứa con, ta chỉ sợ chính mình là hy vọng xa vời. Đồng thứ phi cũng là cái người thông minh, thấy được rõ ràng không ít chuyện. Nương nương, sẽ không. Hoàng thượng thích ngài đâu. Nói nữa, ngài cùng thuần ý hoàng quý phi không giống nhau. Ngài là đồng gia bằng chi, cùng thuần ý hoàng quý phi không giống nhau. Đồng thứ phi cũng cùng Tiểu Đào nói qua một ít, Tiểu Đào biết đồng thứ phi theo như lời ý tứ. Đúng vậy, bổn cung cùng thuần ý hoàng quý phi không giống nhau. Chỉ là bổn cung rốt cuộc vẫn là họ đồng, bổn cung không dám có hy vọng a. Đồng thứ phi lầm bầm lầu bầu. Đồng thứ phi này phiên tâm tư người khác không biết, bất quá liền hướng về phía thân phận của nàng họ đồng, nàng tưởng ở trong cung sinh hải tử chỉ sợ không dễ dàng. Ô Nhã quý nhân mang thai việc này làm Khang Hy cao hứng, làm các phi tần ghen ghét. Trước một ngày tần thiếp nhóm còn ở nghị luận Ô Nhã quý nhân mang thai sự, sáng sớm hôm sau Trường Xuân cung kia đột nhiên truyền ra kính tần không có tin tức. Này tin tức quá đột nhiên, làm cho cả hậu cung phi tần đều chấn kinh rồi. Trước một ngày còn nhìn thấy kính tần hảo hảo, liền quá một đêm, người này liền không có. Người này nói như thế nào không liền không có đâu. Này không chỉ có làm hậu cung các phi tần khiếp sợ, càng làm cho các nàng sợ hãi. Rốt cuộc hảo hảo người liền như vậy không có, ai biết như vậy sự có thể hay không phát sinh các nàng trên người mình. Trường Xuân cung cung nhân tới báo tin, Mai Thấm Tuyết đám người trước tiên tiến đến Trường Xuân cung. Bởi vì Trường Xuân cung là ở Tây Lục cung, cùng tồn tại Tây Lục cung Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần trước tiên đuổi Trường Xuân cung. Dự Khôn cung so chữ Tú cung ly Trường Xuân cung càng gần, cho nên Thục Tần là đệ nhất đến. Đương nhiên cũng là Mai Thấm Tuyết cố ý hoán một chút, làm Thục Tần tới trước. Mai Thấm Tuyết đuổi tới sau, Thục Tần cùng nàng nói đã phái người đi thỉnh Thái Y cùng bẩm báo Khang Hy cập Hoàng Hậu. Hai người hạ lệnh đem Trường Xuân cung cung nhân tất cả đều áp đi lên, lại lệnh Trường Xuân cung tiểu phi tần đều ngốc tại chính mình trong phòng không được ra tới. Kinh Tần Tâm Phúc cung nhân cùng gián người hầu hạ cung nhân đều bị áp ở ngoài điện. Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần không tính toán trước thẩm, hai người thương lượng sau quyết định chờ mặt khác mấy cái tần chủ tới lúc sau lại cùng nhau thẩm vấn. Không nghĩ tới mặt khác mấy cái tần chủ còn chưa tới, Hoàng Hậu nương nương lại trước tới. Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần nghe báo Hoàng hậu tới đều phi thường kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy nên đón. Hoàng hậu làm nữ hố lộc thứ phi đan liếu nâng giá tiến bảo. Tần thiếp cung nên Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu trải qua hai người, thẳng đến ngồi xuống mới kêu khởi. Khởi khách, ngồi đi. Bổn cung nghe nói kính tần qua đời. Hoàng hậu vừa muốn nói chuyện, ngoài điện thông báo. Vinh tần nương nương, đoan tần nương nương đến. Vinh tần cùng đoan tần mới rảo bước tiến lên điện, ngoài điện lại tiếp theo truyền đến thông báo, Huệ tần nương nương đến. Huệ Tần Diên Hy cung ly đến xa nhất, nàng cuối cùng một cái đến cũng không kỳ quái. Ba người nhìn đến Hoàng hậu đã ở, đảo không kinh ngạc, chắc là ở Trường Xuân cung ngoại thấy được Hoàng hậu Phượng Dư biết Hoàng hậu tới. Ba người hành lễ lúc sau ngồi xuống, Hoàng hậu lại lần nữa chất vấn. Hoàng thượng cùng bổn cung tín nhiệm mới làm người chờ năm người quản lý lục cung cung vụ. Nhưng các ngươi chính là như vậy cùng nhau xử lý. Kinh Tần đường đường một cái chúng tần đứng đầu, ở chính mình trong cung, người liền không minh bạch không có. Việc này ngươi giống như là không điều tra rõ, nếu là không thể cấp hoàng thượng cùng bổn cung một cái minh bạch công đạo, bổn cung định không tha cho ngươi chờ. Làm ngươi chờ cùng nhau xử lý cung vụ, chính là vì thế bổn cung quản giáo lục cung phi tần. Ngươi chờ chính là như vậy cấp bổn cung quản giáo, cấp bổn cung đem hảo hảo người đều cấp quản giáo không có. Hoàng hậu mở miệng liền đối năm người một đốn trách cứ, một bộ muốn đem kính tần chết đổ lôi đến Mai Thấm Tuyết năm người trên người ý tứ. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp chờ năm người tuy là phụng chỉ cùng nhau xử lý cung vụ, nhưng lại cũng quản không được kính tần tỷ tỷ quản không đến Trường Xuân cung tới a, kính tần tỷ tỷ là chúng tần đứng đầu, vị chỉ ở hoàng hậu nương nương ngài dưới, tần thiếp chờ như thế nào có thể quản giáo kính tần tỷ tỷ đâu? Còn có kính tần tỷ tỷ là Trường Xuân cung chủ vị nương nương, nay Trường Xuân cung là về kính tần tỷ tỷ quản, kính tần tỷ tỷ vì sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, tần thiếp chờ thật là không biết ta. Tần thiếp biết hoàng hậu nương nương ngài vì kính tần tỷ tỷ sự nóng nội, còn thỉnh hoàng hậu nương nương cấp tần thiếp chờ một ít thời gian, làm tần thiếp chờ trước điều tra sự tình là chuyện như thế nào. Chờ đã điều tra xong, tần thiếp chờ nhất định sẽ cho hoàng hậu nương nương ngài, cấp hoàng thượng một công đạo. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương làm tần thiếp chờ trước an bài người điều tra. Nam tần Trung Vinh tần là nam tần đứng đầu, nàng chỉ có thể căng ra đầu đứng dậy cùng hoàng hậu nói. Luôn luôn thích ngoi đầu Huệ tần, gặp gỡ sự này sẽ đều im ắng xúc đâu. Người này là điển hình nội chuyện tốt xông vào trước nhất đầu, nội chuyện xấu tránh ở người sau. Hoàng hậu gần nhất vấn tội, nơi nào là quan tâm kính tần là chết như thế nào, rõ ràng là sốt ruột tưởng cấp Nam tần định tội. Nam tần lại không phải ngốc tử, hoàng hậu ý đồ đều như thế minh tinh, các nàng lại như thế nào đoán không ra tới. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, tra ra kính tần nguyên nhân chết, đối với các nàng mà nói càng quan trọng, không cần thiết hiện tại liền cùng hoàng hậu sẽ rách mặt. Vinh tần theo như lời chính là khác bốn người ý tứ. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương trước cho phép phi tần chờ an bài người trước điều tra kính tần tỷ tỷ nguyên nhân chết. Mai Thấm Tuyết cũng đứng dậy phụ họa Vinh Tần, trừ sau Đoan Tần Thục Tần cũng đều đứng dậy, Huệ Tần cuối cùng cũng đứng dậy. Năm cái chấp trưởng cung quyền Tần chủ tử, hoàng hậu cũng không dám ngạnh tới, rốt cuộc năm người phía sau còn có Khang Hy đâu. Hoàng hậu, kia bổn cung liền đang chờ, chờ các ngươi điều tra rõ ràng. Mai Thấm Tuyết đám người trước kêu kính Tần Tâm Phúc cung nữ tiến vào thẩm vấn. Ngươi là bên người hầu hạ kính Tần người, ngày gần đây kính Tần có hay không cái gì dị thường phản ứng hoặc là hành động? Mấy ngày nay kính Tần đều đi địa phương nào? Thấy người nào, phát sinh quá chuyện gì? Hồi nương nương, nô tài ra nương nương ngày gần đây liền, cũng chỉ đi qua Khôn Ninh cùng, cũng chỉ gặp qua hoàng hậu nương nương cùng Nữu Hố Lộc Thứ Phi. Nam tần nghe xong không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hoàng hậu, không hẹn mà cùng tưởng, kính tần chết nên sẽ không cùng hoàng hậu có quan hệ đi. Chương 247. Ở năm người nhìn về phía hoàng hậu lệ mắt quét ngang năm người, các ngươi xem bổn cung làm cái gì? Còn không mau thẩm. Hoàng hậu tự mình tỏa chấn. Nam tần liên thủ thẩm vấn điều tra, đem kính tần mấy ngày gần đây đi qua địa phương, gặp qua người, nói qua nói đều thẩm ra tới. Cũng không có phát hiện kính tần ngày gần đây cùng người nào kết quá thủ. Còn có đem kính tần ăn mặc dùng đều nhất nhất thẩm vấn ra tới, cũng không có gì đặc biệt cùng dị thường chỗ. Thái y tới lúc sau kiểm tra kính tần thi thể, kết luận kính tần là trúng độc sau hít thở không thông mà đã quên. Nói như vậy kính tần là bị người độc chết. Hoàng hậu biểu tình nghiêm túc hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương. Kính tần nương nương thật là trúng độc đến chết. Thái y ỉa khẳng định. Hào A thật là thật to gan. Dám độc hại đường đường tần chủ một cung chủ vị, quả thực vô pháp vô thiên. Hoàng hậu vô án giận dữ. Kính tần lại là bị độc chết. Mai Thấm Tuyết chờ năm người nghe xong Thái y ỉa nói khiếp sợ không thôi, cũng không dám tin tưởng. Đường đường một tần chủ thế nhưng ở chính mình trong cung bị người độc chết, này cũng quá nghe rợn cả người. Cái này làm cho các nàng không hẹn mà cùng cảm giác chính mình sinh mệnh an toàn đã chịu uy hiếp. Hoàng hậu biểu tình thoạt nhìn cũng khiếp sợ, bất quá nàng tâm tư lại không ở kính tần trên người mà là ở Mai Thấm Tuyết chờ 5 người trên người. Giai tần, ngươi chờ 5 người cùng nhau xử lý cung vụ, trong cung thế nhưng ra như vậy thảm sự. Ngươi chờ cũng biết tội. Hoàng hậu trực tiếp liền vấn tội. Còn cố ý điểm Mai Thấm Tuyết, nhằm vào cũng quá mức rõ ràng. Bất quá liền tính hoàng hậu vấn tội, Mai Thấm Tuyết cũng liền sẽ nhận tội sao, sao có thể. Mai Thấm Tuyết đứng dậy nói, hoàng hậu nương nương việc này còn không có hỏi rõ ràng. Ngài liền cứ như vậy cấp tần thiếp đám người định tội sao? Hừ, kính tần bị người độc chết ở chính mình trong cung, việc này còn không rõ ràng lắm sao? Kia giai tần ngươi nói cho bổn cung, muốn thế nào mới xem như rõ ràng? Hoàng hậu lánh liếc Mai Thấm Tuyết. Hoàng hậu nương nương, kính tần là chúng độc đến chết không tồi, nhưng rốt cuộc là bị người khác độc hại, vẫn là kính tần nàng chính mình vô tình khiến chính mình chúng độc bỏ mình, này còn không có xác định đâu. Còn có, kính tần nàng chung chính là cái gì độc? Như thế nào chúng độc? Lại là khi nào độc phát thân vong. Này đó còn cũng chưa biết rõ ràng đâu. Hoàng hậu nương nương ngài không bằng chờ này đó đều biết rõ ràng, nếu thật là tần thiếp đám người sai, ngài lại cấp tần thiếp đám người định tội cũng không muộn. Nhưng nếu không phải tần thiếp đám người có lỗi, nay tội danh tần thiếp chờ vô tội người nhưng không bối. Mai Thấm Tuyết thái độ rất cường ngạnh, cũng không có bởi vì đối diện hoàng hậu liền mềm yếu thoái nhượng. Vinh Tần, giai tần muội muội nói không tồi, hoàng hậu nương nương ngài vẫn là chờ sự tình đều đã điều tra xong hỏi lại tội cũng không muộn, miễn cho oan uổng vô tội người. Nếu không tần thiếp chắc chắn thỉnh hoàng thượng vì tần thiếp đám người làm chủ. Vinh Tần Đoan Tần cũng đứng lên rất Mai Thấm Tuyết, Huệ Tần cùng Thục Tần chậm một bước. Tần thiếp cũng tán đồng giai tần muội muội, tỷ tỷ kiến nghị. Nếu là hoàng hậu nương nương ngài không đợi điều tra rõ liền khăng khăng phải cho tần thiếp đám người định tội, tần thiếp đám người chỉ có thể thỉnh hoàng thượng làm chủ. Huệ Tần cũng cường ngạnh đi lên. Rốt cuộc chính là liên quan đến nàng chính mình thiết thân. Vinh Tần cùng Huệ Tần nâng ra Khang Hy cùng hoàng hậu giằng co, hoàng hậu tức giận đến mặt phát thanh. Hảo, hảo. Nếu các ngươi tưởng cha, kia bổn cung khiến cho các ngươi cha. Hoàng hậu vô pháp chỉ có thể thỏa hiệp. Còn có chính là hoàng hậu trong lòng nhận định Kính Tần là chúng độc bỏ mình. Nàng trong lòng đã suy nghĩ như thế nào cấp 5 tần định tội. Vì không bối nổi, không bị hoàng hậu định tội danh, 5 tần đều sôi nổi động khởi đầu góc tới. Thái y kìa, ngươi đã nói Kính Tần là chúng độc mà chết, vậy ngươi cũng biết Kính Tần trung chính là gì độc. Chúng độc lúc sau ra sao bệnh trạng. Kính Tần nàng lại là khi nào nhân chúng độc đến chết. Mai Thấm Tuyết trực tiếp hỏi Thái y kìa. Thái y kìa, hồi giai tần nương nương, Kính Tần nương nương hẳn là ở giờ dần tả hữu độc phát thân vong. Y kìa nữ đã kiểm tra quá Kính Tần nương nương di thể. Kính Tần nương nương sau khi chết toàn thân xanh tím, làn da cập môi sắc trình anh đào màu đỏ. Đến nỗi Kính Tần nương nương trung chính là gì độc, thứ nô tài y thuật không tinh, cũng không biết Kính Tần nương nương trung ra sao loại độc. Nghe thái y sở miêu tả, Mai Thấm Tuyết trong đầu đột nhiên chợt lóe mà qua, kia ý niệm quá nhanh, nàng nhất thời không bắt lấy. Mai Thấm Tuyết trầm tư hồi tưởng, Vinh Tần đám người tiếp tục hỏi thái y. Mai Thấm Tuyết thật sự nhớ không nổi, liền muốn đi xem Kính Tần di thể. Tần thiếp đi xem Kính Tần. Mai Thấm Tuyết xin chỉ thị hoàng hậu. Tần thiếp cùng giai tần tỷ tỷ cùng đi. Đoan Tần cũng đi theo đứng dậy, còn có Thục Tần cũng đứng dậy. Hoàng hậu dẫn lúc sau, ba người liền tiến phòng ngủ đi xem Đoan Tần di thể. Kính Tần phòng ngủ ở tây hơi gian, cùng sân phơi cách tây thứ gian. Phòng ngủ cùng tây thứ gian chi gian còn buông rũ màn ngăn cách. Ba người vào phòng ngủ, Mai Thấm Tuyết trước tiên cảm giác được có điểm buồn. Kính Tần di thể còn nằm ở trên giường, vẫn duy trì nàng khi chết bộ dáng. Nhìn đến Kính Tần sắp chết, quả nhiên như thái y theo như lời như vậy toàn thân xanh tím, làn da cập môi sắc trình anh đào màu đỏ. Nhìn thấy Kính Tần thi thể bệnh trạng, Mai Thấm Tuyết trong đầu vừa mới hiện lên ý niệm rõ ràng đi lên. Kính Tần sau khi chết này bệnh trạng, Mai Thấm Tuyết nàng nghĩ tới. Kính Tần sau khi chết thi thể hiện ra như vậy bệnh trạng, đây là các bon mỏ nổ xịt chúng độc đến chết sau bệnh trạng. Này nói cách khác Kính Tần nàng không phải bị hạ độc độc chết, nàng là bởi vì thiêu than bị một than thiêu đốt khi sinh ra các bon mỏ nổ xịt cùng có hai cấp độc chết. Cấp hít thở không thông chết. 1. Than độc. Mai Thấm Tuyết thiếu chút nữa nói ra cá con mò nổ xịt tới, may mắn nàng ngạnh quải lại đây. Phải biết rằng thời đại này mọi người nhưng không hiểu cái gì là cá con mò nổ xịt, nói ra nhưng vô pháp giải thích. Bất quá nói ra Mai Thấm Tuyết trong lòng lại hối hận. Người khác cũng chưa nghĩ đến, nàng trước hết nghĩ tới rồi, Mai Thấm Tuyết lo lắng nhận người hoài nghi. Đến nghĩ biện pháp viên lời nói mới được. Giai Tần tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đoan Tần cùng Thục Tần đều nghe được Mai Thấm Tuyết nói chuyện thanh âm. Ta là nói Kính Tần khả năng trung than độc đến chết. Mai Thấm Tuyết nhìn hai người nói, vừa rồi vào được thời gian, các ngươi không cảm thấy này phòng ngủ thực buồn sao. Là có điểm dầu dĩ, làm hại ta đầu đều có chút vượng đâu. Đoan Tần nói xoa xoa ngạch nương. Giai Tần tỷ tỷ, ngươi là nói có độc. Chúng ta đây chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thục Tần biểu tình có chút hoảng, không bằng ngày thường trầm ổn. Vậy chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Nay phòng ngủ không khí không tốt, Mai Thấm Tuyết cũng không thích ngốc bên trong. Ba người ra tới đến tây thứ gian. Giai Tần tỷ tỷ, ngài nói than độc đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là thiêu than còn sẽ có độc? Thục Tần có chút nôn nóng hỏi. Thiêu than sinh ra khí thể tự nhiên là có độc. Mai Thấm Tuyết than độc giải thích một lần cấp hai người nghe. Bổn cung cũng là chưa tiến cung trước nghe nhà mẹ đẻ lão người hầu nói qua, mùa đông hàn đông lạnh có chút bá tánh ra thiêu than sưởi ấm. Bởi vì sợ lánh liền giữ cửa sổ đều đóng, sau đó cả nhà đều trung than độc chết. Kia lão người hầu nói qua kia trung than độc chết bá tánh di thể bệnh trạng liền cùng Kính Tần giống nhau. Hiện tại tháng chạp trời ra rét, Kính Tần ở trong phòng thiêu than, nàng còn giữ cửa sổ đều đóng, còn bung này rũ màn, lại thêm nàng di thể bệnh trạng, cho nên bổn cung hoài nghi Kính Tần là trung than độc chết, đều không phải là có người hạ độc mưu hại nàng. Đến nỗi Kính Tần nàng vì cái gì sẽ chung than độc chết? Vì cái gì thiêu nhiều năm như vậy than, hiện tại lại chung than độc chết? Này đó điểm đáng ngờ Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng nghĩ đến, bất quá nàng chưa nói. Nàng trong lòng hoài nghi Kính Tần chung than độc việc này sợ là không đơn giản. Nói vậy trong nhà các trưởng bối hoặc là lớn tuổi hạ nhân cũng đều cùng các ngươi nói qua, mùa đông thiêu than không thể đem cửa sổ đóng lại. Mai Thấm Tuyết nhìn Đoan Tần cùng Thục Tần nói. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, thật là cùng ta nói rồi, nhưng lại chưa nói là bởi vì than độc. Chỉ là lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới này thiêu than còn có thể có độc. Đã có thể là than độc, chúng ta đây liền đi theo Hoàng hậu nương nương nói rõ ràng, lại thỉnh thái y để xác nhận. Ba người thương nghị sau đi ra ngoài, đem than độc việc cùng mọi người nói, lại thỉnh thái y để xác nhận. Chỉ là mời đến vài vị thái y thì tựa hồ cũng chưa gặp qua than độc đến chết người chết bệnh trạng, vô pháp xác nhận. Vì thế làm người đi thái y y viện do hỏi, lại mời tới hai vị thái y cùng một vị lão ngự y. Cuối cùng kinh thái y xác nhận Kính Tần thật là chung than độc chết vong. Sau đó lại thẩm Kính Tần mấy cái cung nhân, biết được Kính Tần sợ lánh cho nên làm người nhiều thiêu hai cái than buồn, còn làm cung nhân giữ cửa sổ đều đóng. Này nói cách khác là Kính Tần nàng chính mình đem chính mình cấp độc chết, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe lão ngự y cuối cùng kết luận kết quả, năm tần nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tươi cười. Lúc này đây các nàng năm người cũng coi như là cộng hoạn nạn một hồi. Năm người lại không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hoàng hậu, chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt cực kém, sớm đoan không được nàng kia hoàng hậu dáng vẻ. Phía trước hoàng hậu điểm Mai Thấm Tuyết, hiện tại Mai Thấm Tuyết tiến lên nói: "Hoàng hậu nương nương, hiện tại sự tình đã điều tra xong, Kính Tần chết là ngoài ý muốn cùng mặt khác người cũng không căn hệ. Cũng không phải là tần thiếp năm người quản giáo bất lực, cũng không phải là tần thiếp năm người có lỗi." Không biết như vậy kết quả công đạo hay không rõ ràng minh bạch, hay không làm hoàng hậu nương nương ngài vừa lòng. Như vậy kết quả sợ là làm hoàng hậu hoàn toàn thất vọng đi. Đảo muốn nhìn lúc này hoàng hậu còn có cái gì nhưng nói. Mới vừa rồi các nàng nói lên Kính Tần là chung than độc chết, nàng nhưng không sai quá hoàng hậu trên mặt trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc, còn có kia nhăn một chút liền triển khai ánh mắt. Mai Thấm Tuyết lòng có hoài nghi, cho nên nàng đối hoàng hậu Tâm Phúc cung nữ Đan Liêu sử dụng dị năng. Rốt cuộc hoàng hậu tâm tư quá sâu, nàng không muốn hao quá nhiều tinh thần lực. Đan Liêu là hoàng hậu Tâm Phúc, hoàng hậu việc làm định không dối gạt nàng. Quả nhiên làm nàng đọc được. Hoàng hậu là biết thiêu than có than độc, biết than độc sẽ chí người tử vong. Đáng tiếc Kính Tần, dài quá một đôi mắt mù. Hừ. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng cái gì cũng chưa nói, khiến cho Nữu Hố Lộc Thứ Phi cùng Đan Liêu nâng rời đi. Hoàng hậu rời đi sau, Huệ Tần nhịn không được nói, hoàng hậu là hướng về phía chúng ta trong tay cung quyền tới. Lời này cơ hồ không thể nghi ngờ đang nói, Kính Tần chết là hoàng hậu tính kế, mục đích là các nàng năm người trong tay cung quyền. Nàng là hoàng hậu. Vinh Tần nói một câu. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút Kính Tần phía sau sự đi. Năm tần ở Trường Xuân cung thương lượng Kính Tần phía sau sự, bởi vì tới gần cuối năm, Kính Tần vô tử vô sủng, đại làm tăng nghi lễ tăng là không có khả năng. Nhưng việc này các nàng lại không thể tự tiện làm chủ, cuối cùng quyết định từ Vinh Tần cùng Huệ Tần đi Càn Thanh cung đem hôm nay sự bẩm báo Khang Hy, cũng xin chỉ thị về Kính Tần tang nghi lễ tang việc. Lại nói hoàng hậu trở lại Khôn Ninh cung sau lúc sau đã phát lửa lớn, đem năm tần từng cái mắng một lần. Thật sự là hoàng hậu thanh âm quá lớn, không giấu giếm được Khôn Ninh cung ẩn nút cái đinh. Vinh Tần cùng Huệ Tần xin chỉ thị Khang Hy lúc sau, Kính Tần lễ tang nghi giản lược. Sau đó Mai Thấm Tuyết phát hiện Kính Tần lễ tang nghi là giản đến không thể lại giản. Quả thực chính là đơn sơ. Khang Hy như thế không thích Kính Tần, đều làm năm tần hoài nghi Kính Tần có phải hay không phạm vào cái gì sai mới làm Khang Hy như thế không thích nàng. Năm tần vội vàng Kính Tần phía sau sự, không có biết hàm phúc cung, thành quý nhân ôm 9AK, nàng hôn hôn 9AK thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, nhìn đến 9AK khuôn mặt nhỏ thượng còn không có biến mất đầu ấn, thành quý nhân ánh mắt trầm xuống. Ngoan nhi tử. Ngạch nương báo thủ cho ngươi. Chương 248. Bởi vì tang nghi lễ tang giản lược, các phi tần trừ bỏ đi người tế bái một chút ở ngoài đều không cần túc trực bên linh cữu càng không cần thủ, chư hoàng tử công chúa thậm chí đều không cần đi tế bái giữ đạo hiếu. Cũng liền Kính Tần dưỡng nữ ngũ công chúa vì Kính Tần giữ đạo hiếu. Kính Tần chết ở hậu cung liền giống như thuyền quá thủy vô ngân, hậu cung các phi tần nên như thế nào quá vẫn là như cũ như thế nào quá. Không có người quan tâm Kính Tần sự, đại gia tâm tư đều ở Càn Thanh cung. Hôm nay thiên ngóng trông đại phong hậu cung thánh chỉ, chúng phi là mong đến đôi mắt mong đều tái rồi. Ở Kính Tần việc lúc sau, cũng không biết hoàng hậu đến tột cùng là ý gì, thế nhưng đột nhiên hạ ý chỉ lệnh lục cung phi tần khôi phục mỗi ngày sớm tối thưa hầu. Lục cung phi tần cấp hoàng hậu sớm tối thưa hầu cấp hoàng hậu thỉnh an đây là hậu cung quy củ, phía trước hoàng hậu đặc dẫn lục cung tần mỗi năm ngày thỉnh an một lần, Khang Hy không quản, hiện tại hoàng hậu khôi phục Lục cung phi tần mỗi ngày sớm tối thưa hầu, Khang Hy như cũ sẽ không quản. Xác thực nói hậu cung sự chỉ cần không phải đến phi Khang Hy quản không thể, Khang Hy giống nhau đều sẽ không nhúng tay hậu cung sự. Vì thế ngày mùa đông, trời giá rét, Lục cung tần đều đến sáng sớm bỏ dậy đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an. Ngày này Mai Thấm Tuyết sáng sớm bị Bạch Hà từ trong ổ chăn đào ra. Nương nương, nên nổi lên. Còn muốn đi Khôn Ninh cung thỉnh an đâu, ngài ngủ tiếp đã có thể muốn chậm. Giờ nào? Mai Thấm Tuyết đánh ngáp hỏi. Nương nương, đã giờ mẹo chính. Nô tài hầu hạ ngài đứng lên đi. Bạch Hà nhỏ giọng khuyên, lại không cũng sốc Mai Thấm Tuyết chăn. Cũng may Mai Thấm Tuyết biết thỉnh an tầm quan trọng, nàng cũng không thể làm hoàng hậu bắt lấy nhược điểm. Tuy rằng vây được khẩn nhưng còn sốc chăn đứng dậy, Bạch Hà chiêu tiểu cung nữ nhóm tiến lên hầu hạ. Chờ Mai Thấm Tuyết đều rửa mặt trang điểm hào lúc sau, ngoài điện trời còn chưa sáng đâu. Tổn thọ lạp. Hôm nay cũng chưa lượng đâu. Nhìn bên ngoài đen như mực bóng đêm, Mai Thấm Tuyết trong lòng cảm khai a, trước kia không cần mỗi ngày sớm tối thưa hầu nhật tử thật là quá hạnh phúc. Hiện tại này hạnh phúc nhật tử là một đi không trở lại. Bất quá nghĩ đến cái gì, Mai Thấm Tuyết biểu tình lại sáng đi lên, tựa hồ còn tâm tình rất tốt. Như vậy nhật tử sẽ không lâu lắm. Nương nương, chúng ta đi rồi, bằng không cũng đã muộn. Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Nay sẽ đã mau giờ thìn sơ khắc thỉnh an, lại không đi thật sự muốn đã muộn. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà nâng thượng tiệu, các cung nhân dẫn theo đèn lồng chung quanh chiếu. Lãnh chữ tú cung một cung tiểu phi tần đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Mai Thấm Tuyết có cố kiệu ngồi còn hảo, những cái đó tần vị dưới tiểu phi tần chỉ có thể mạo gió lạnh tuyết bay đi đường đi Khôn Ninh cung. Quải qua cung tường giác, Bạch Hà nói cho Mai Thấm Tuyết thuộc tần ở phía trước. Không cần quản, tiếp tục liền đi là. Hiện giờ Tây Lục cung cũng chỉ thừa Mai Thấm Tuyết cùng thuộc tần hai cái tần chủ, nàng bài vị ở thuộc tần phía trước, hiện giờ ở Tây Lục cung đã không ai có tư cách làm nàng lộ. Đến nỗi thuộc tần ở phía trước, Mai Thấm Tuyết đảo không một hai phải thuộc tần nhường đường. Bất quá thuộc tần hiển nhiên thực thủ quy củ, thế nhưng dừng lại làm nàng trước quá. Hai cái ấm tiệu gặp thoáng qua là lúc, Mai Thấm Tuyết vén rèm cùng thuộc tần chào hỏi. Tới rồi Khôn Ninh cung, còn chưa tới thỉnh an canh giờ, sớm đến các phi tần cũng đều không có thể tiến điện, đều ở cửa đại điện chờ đâu. Khôi phục thỉnh an sau, hoàng hậu tựa hồ cố ý khó xử Lục cung phi tần. Cái này làm cho Lục cung phi tần không dối gạt, bất quá sắp tới đem đại phong hậu cung này mấu chốt thượng, cũng không có dám kháng nghị hoàng hậu việc làm. Tuy rằng trong lòng có đoán có không dối gạt, nhưng vì đại phong hậu cung, các phi tần đều chịu đựng. Liên sợ ở thời điểm này gặp chuyện làm hoàng hậu cầm nhược điểm, hủy hoại tấn chức cơ hội. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, đây mới là Khang Hy lần thứ hai đại phong hậu cung, chờ tiếp theo còn không biết là khi nào đâu. Tiến cung nhiều năm phi tần cũng coi như là hiểu biết Khang Hy tính tình, Khang Hy phong hậu cung đó là một đám phong, bằng không chính là không phong. Phi tần nhân cố kỵ đại phong hậu cung không dám dị nghị, đối hoàng hậu làm khó dễ đều lựa chọn nhẫn mại. Hoàng hậu chính là biết, cho nên mới càng thêm không kiêng nể gì khó xử Lục cung phi tần. Đuổi ở giờ thìn phía trước, Lục cung phi tần đều đến đông đủ. Hiện giờ nhưng không ai dám ở giờ thìn lúc sau tới, hoàng hậu phái người nhìn chằm chằm đâu. Giờ thìn tới rồi, như thế nào còn không cho đi vào sao? Có phi tần nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Ta hảo lanh a. Có chút tiểu phi tần ở kêu lãnh, đều dậm chân xoa tay sưởi ấm. Thấp vị phi tần phân lệ vốn dĩ liền ít đi, giữ ấm quần áo cũng so ra kém địa vị cao phi tần cùng được sủng ái phi tần. Đặc biệt là những cái đó thất sủng phi tần, nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Các nương nương cũng chưa đi vào đâu, các ngươi gấp cái gì, chờ chính là. Đều lúc này, các ngươi nhưng đừng sinh sự liên lụy chúng ta. Có tiểu phi tần quát lớn mấy cái oán giận tiểu phi tần. Rốt cuộc ở Khôn Ninh cung chính điện nội Tây Dương Trung gõ vang lên thất ấm lúc sau, Khôn Ninh cung chính điện môn bị cung nhân mở ra. Các vị mời vào điện. Hoàng hậu lấy Lục cung phi tần đương mềm quả hứng nhất, liền Khôn Ninh cung cung nhân đều không coi ai ra gì. Trong đại điện cũng không có thiêu than buồn, nay độ ấm liền cùng ngoài điện giống nhau, rét lạnh đến xương, kia trên ghế đều hàn đến cùng kết băng dường như. Ở ngoài điện còn có thể khoác áo choàng, vào sau điện tự nhiên liền không thể lại khoác áo choàng, nếu không chính là đối hoàng hậu bất kính. Cũng may này không phải lần đầu tiên tới thỉnh an, trừ bỏ ngày đầu tiên không biết tình chịu quá tội sau, các phi tần đều đã có ứng đối phương pháp. Các phi tần không chỉ có trên người ăn mặc cấm áp, còn mang theo lò sưởi cùng bình nước nóng cùng với đệm. Nay không, tới thỉnh an các phi tần cung nhân trong tay đều cầm tràn đầy đồ vật. Chính là Mai Thấm Tuyết trên người cũng nhiều xuyên kiện áo lông ma quần, liền vỡ tử đều là lông dê. Có thể nói Mai Thấm Tuyết dâng ra đi lông dê dạy pháp chính là tạo phúc người trong thiên hạ, chính là hậu cung phi tần đều có được lợi. Không ít phi tần, đặc biệt là những cái đó thấp vị phi tần bắt đầu mùa đông sau đều xuyên áo lông mao quần giữ ấm đâu. Lúc trước hoàng hậu biết được nội vụ phủ đưa sú lông dê đi chữ tú cung không chỉ có không làm chữ tú cung trở nên mùi hôi hơn thiên, Mai Thấm Tuyết còn nghĩ ra lợi dụng lông dê xe chỉ dạy táo lông biện pháp. Mai Thấm Tuyết còn phải Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập Thái Hậu nương nương ngợi khen, hoàng hậu chính là đem chính mình cấp khí hộp máu. Lúc ấy hoàng hậu căn bản không biết Mai Thấm Tuyết làm ra áo lông dạy pháp, nàng nô tài còn muốn tra Mai Thấm Tuyết có phải hay không đem sú lông dê đều cấp ném. Liên ở hoàng hậu người như thế nào cũng tra không đến Mai Thấm Tuyết đem sú lông dê ném nơi nào khi, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập Thái Hậu đột nhiên hạ ý chỉ ngợi khen Mai Thấm Tuyết, theo sau lại biết được Mai Thấm Tuyết phụ huynh bởi vì lông dê việc thăng quan. Hoàng hậu thấy chính mình khó xử Mai Thấm Tuyết không thành, còn làm Mai Thấm Tuyết được lợi, chính là đem chính mình cấp khí hộp máu, đối Mai Thấm Tuyết càng thêm oán hận. Một cái bị hận ý cùng ghen ghét sử dụng nữ nhân, cho nên mới có sau lại sự. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết hận không thể giết hoàng hậu. Chính là vì kế hoạch của chính mình, nàng chính là nhịn xuống. Sau lại Mai Thấm Tuyết cũng biết, cũng là vì hoàng hậu hòa Bình Tần làm sự, cho nên Bình Tần mới có thể bị hàng vị, cho nên hoàng hậu mới có thể bệnh. Hậu cung phi tần đều cho rằng Bình Tần là bởi vì bất kính hoàng hậu mới bị hàng vị, cho rằng hoàng hậu là bởi vì bị Bình Tần khí mới bệnh cũ tái phát bệnh nặng, chỉ có Mai Thấm Tuyết biết chân thật nguyên nhân. Vì không cho hoàng hậu sớm chết, Mai Thấm Tuyết chính là âm thầm ra không ít lực. Nàng kẻ thù, liền tính là muốn chết, nàng cũng sẽ không làm nàng bị chết dễ dàng như vậy. Nàng sẽ làm hoàng hậu chết ở đáng chết thời điểm. Tần thiếp ở khô lạnh hàn đông lạnh trong điện ngồi hồi lâu, Khôn Ninh cung cung nhân mới bưng than buồn ra tới. Nay than buồn thiêu thượng là hoàng hậu muốn ra tới. Ước chừng quá non nửa cái canh giờ, trong điện ấm áp đi lên, hoàng hậu làm Nữu Hố Lộc Thứ Phi cùng cung nhân nâng ra tới. Nhìn đến nâng hoàng hậu Nữu Hố Lộc Thứ Phi, nàng thật cẩn thận. Nữu Hố Lộc Thứ Phi thoạt nhìn gầy ốm không ít, toàn bộ sắc mặt cũng thập phần tiểu tụy, trên mặt phát thật dày son phấn. Trên mặt nàng đều cùng vẻ mặt thần sắc có bệnh hoàng hậu có đến liều mạng. Xem ra mấy ngày này Nữu Hố Lộc Thứ Phi nhật tử cũng không hảo quá, hoàng hậu hẳn là không thiếu tra tấn Nữu Hố Lộc Thứ Phi. Nữ nhân này a, cố chấp lên là so quỷ đều đáng sợ. Này đối thân tỷ muội rốt cuộc cũng muốn phản bội, Mai Thấm Tuyết trong lòng âm thầm hưng phấn. Cấp hoàng hậu nương nương thịnh an, nương nương vạn phúc kim an. Chúng phi hành lễ. Bọn muội muội tới nhưng thật ra rất sớm a, này bên ngoài thiên cũng chưa lượng khai đâu, lại trời giá rét, làm muội muội sáng sớm tới cấp bổn cung thịnh an, bọn muội muội vất vả. Hoàng hậu giả mô giả dạng nói, còn bưng vẻ mặt đoan trang dễ thân biểu tình. Nếu không biết còn tưởng rằng hoàng hậu là nhiều từ nhân dễ thân người đâu, kỳ thật nàng chính là cái ma quỷ. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ăn là tần thiếp chờ bổn phận, là tần thiếp chờ phúc khí, tần thiếp nhóm không vất vả. Chúng phi chăm miệng một lời nói, chẳng sợ các nàng trong lòng hận chết hoàng hậu cũng không dám biểu lộ nửa điểm. Bổn cung liền biết bọn muội muội nhất hiểu quy củ, bổn cung rất là vui mừng. Không uổng công bổn cung ngày thường đối với các ngươi dạy dỗ hoàng hậu lải nhải mà vẫn luôn nói, chính là không gọi còn ở ngồi xổm lễ các phi tần đứng dậy. Các phi tần đều cắn răng ngạnh chống nửa ngồi xổm. Đã nhiều ngày không ít phi tần đều đã linh giáo qua hoàng hậu tra tấn người thủ đoạn, đã nhiều ngày nhưng phàm là hành lễ khi thất nghi đều bị hoàng hậu lấy lễ nghĩa không chu toàn, bất kính hoàng hậu chờ tội danh cấp phạt. Từ phạt đổng đến phạt người đều có. Không nghĩ dừng ở hoàng hậu trong tay, mọi người chỉ có thể ngạnh chống. Lúc này chính là rèn luyện phi tần ý chí lực. Hoàng hậu không cho chúng phi đi lên, chính là muốn tìm lý do phạt các nàng. Thấy mọi người cũng chưa động cũng không hoảng. Hoàng hậu liền không cao hứng. Hoàng hậu liền tiếp tục nói. Còn có gần 10 ngày chính là trừ tịch, giai tần ngươi chờ 5 người xử lý cung vụ, này trừ tịch nên chuẩn bị đồ vật nhưng đều chuẩn bị tốt. Đây chính là liên quan đến hoàng gia mặt mũi đại sự, các ngươi chờ nhưng vạn không thể xảy ra sự cố ném hoàng thượng cùng bổn cung thể diện. Hoàng hậu lại nhải lại là hồi lâu. Hoàng hậu nương nương ngài yên tâm, tần thiếp bọn người đã chuẩn bị tốt. Đều là ấn hoàng hậu nương nương ngài lệ cũ chuẩn bị, tất nhiên là không sai được. Việc này Mai Thấm Tuyết chính là đi hỏi qua Thái Hậu nương nương. Bất quá khó phòng có người sẽ cố ý quấy rối. Ngươi chờ 5 người đến hoàng thượng tín nhiệm, bổn cung tự nhiên cũng là tín nhiệm ngươi. Hoàng hậu vẫn luôn nói, ngoài điện thiên đều sáng rồi, rốt cuộc là có tần thiếp chống đỡ không được. Lý đáp ứng. Hoàng hậu mắt sắc, ngồi sổ mặt sau Lý đáp ứng vừa động hoàng hậu liền phát hiện. Hoàng hậu nương nương tha mạng, tần thiếp biết sai rồi. Lý đáp ứng bùn quỳ đến trên mặt đất, dập đầu xin tha. Nghe được Lý đáp ứng thanh âm, mặt khác phi tần đều nhẹ nhàng thở ra, hôm nay rốt cuộc kết quả. Không trách các nàng không có đồng tình tâm, nếu là không có người bị hoàng hậu bắt lấy, các nàng còn không biết đến ngồi xổm khi nào. Các nàng chỉ có thể bất tử bần đạo, chết đạo hữu. Đáp ứng Lý thị, điện tiền thất nghi bất kính bổn cung, phạt đồng 3 tháng, cấm túc, tính lập tức liền ăn tết, cấm túc liền tính. Bổn cung tha cho ngươi một hồi, lại có tiếp theo liền không phải phạt đồng đơn giản như vậy. Hoàng hậu vẻ mặt bố thí. Tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Tạ hoàng hậu nương nương. bị phạt, Lý đáp ứng còn phải dập đầu tạ ơn. Ngươi chờ đều là hoàng phi, là thiên hạ nữ tử điện phạm, ngươi chờ đương cẩn hành tu thân, đặc biệt là quy củ lễ nghĩa dáng vẻ không thể có sai. Hoàng hậu bợ lạ vẫn luôn nói, lại là đốn hấn, như cũ không kêu mọi người đi lên. Lúc này lại người lắc lư, y thì thường ở. Hoàng hậu tức giận quát lớn, Mai Thấm Tuyết liền nghe được phía sau chuyển vì bùn một tiếng theo tới trên mặt đất thanh âm. Hoàng hậu nương nương thứ tội, tần thiếp biết sai rồi. Thường ở y thì nhĩ căn giác là thị. Hoàng hậu vừa muốn phạt y thì thường ở, lúc này Tiền Lích vội vàng vào được. Nương nương, lương tổng quản tới. Chương 249. Hoàng hậu, lương cửu công. Hắn tới làm cái gì? Tiền Lích nhỏ giọng cùng hoàng hậu nói, nương nương, lương tổng quản là tựa hồ mang theo thánh chỉ tới. Hoàng hậu vừa nghe thánh chỉ, cả người cương một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kém. Nương nương, ngài còn không có gọi người đi lên đâu. Đan Liếu chạy nhanh nhắc nhở hoàng hậu, lương cửu công lập tức liền phải vào được. Nếu là làm lương cửu công nhìn đến hoàng hậu làm khó dễ lục cung phi tần đã có thể không hảo. Mấy ngày gần đây Khôn Ninh cung chính là đều giữ cửa đem đến nghiêm nghiêm, chính là vì không cho tin tức truyền ra đi. Này nếu là lương cửu công biết hoàng hậu nương nương cha tấn lục cung phi tần, kia hoàng thượng cũng sẽ biết, kia hoàng hậu thanh danh chẳng phải là hủy hoại. Hoàng hậu kinh Đan Liếu nhắc nhở, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Đều đứng lên đi. Ban tòa. Tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu không chỉ có kêu khởi con ban tòa, chúng phi tạ ơn nhưng lại có một người trong lòng đối hoàng hậu có địa điểm cảm kích, biết lương cửu công tới, các nàng tình nguyện tiếp tục ngồi xổm, làm người biết hiển danh bên ngoài hoàng hậu là như thế nào tra tấn làm khó dễ lục cung phi tần. Nói đến hoàng hậu bên ngoài hiển danh, Khang Hy cũng là ra không ít lực, vì hoàng gia thanh danh cho dù hoàng hậu ở trong cung vì phi làm ác, Khang Hy vẫn là làm người giữ gìn hoàng hậu tên. Thông đến kia kéo phu nhân, Mai Thấm Tuyết chính là biết hoàng hậu ở ngoài cung thanh danh vẫn là không tồi. Đương nhiên này trong đó nữ hố lộc thị nhất tộc cũng là ra không ít lực. Các phi tần không có cảm kích hoàng hậu, nhưng thật ra y nhị căn giác là thường ở vì chính mình tránh được một kiếp nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xổm nửa ngày, chúng phi chân đều đã tê dần, cho nên đi được chậm, hoàng hậu hàn lãnh thúc giục. Được rồi, đều chạy nhanh ngồi xong. Chúng phi chỉ có thể chịu đựng đau nhức chạy nhanh quy vị ngồi xong chẳng hảo, Mai Thấm Tuyết cũng vừa ngồi xuống, lương cửu công liền vào được. Lương cửu công, nô tài cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Cấp các vị chủ tử thỉnh an. Hoàng hậu thái độ hòa ái, lương tổng quản miễn lễ. Lương cửu công, tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, lao lương tổng quản tự mình tiến đến, chính là hoàng thượng có cái gì phân phó. Lương cửu công, hồi hoàng hậu nương nương, nô tài là tới tuyên chỉ. Lương cửu công dứt lời, ngoài điện tiểu thái giám phụng thánh chỉ tiến bảo. Hoàng hậu nương nương, các vị chủ tử thỉnh tiếp chỉ đi. Lương cửu công phụng khởi thánh chỉ, hoàng hậu đôi mắt nhìn chằm chằm kia thánh chỉ. Hận không thể dùng ánh mắt đem kia thánh chỉ nhìn chằm chằm thiêu. Đó là bởi vì đây là về gì đó thánh chỉ, hoàng hậu đã đoán được. Không chỉ có hoàng hậu đoán được, lục cung phi tần đều đoán được, các phi tần hưng phấn lại chờ mong, quản chi là hoàng hậu ở, các nàng cũng đều giấu không được nội tâm kích động tâm tình. Quản chi lại không muốn, hoàng hậu cũng không thể không lãnh lục cung phi tần tiếp chỉ. Trừ bỏ bị cấm túc còn không có bỏ lệnh cấm bình tần ở ngoài, lục cung phi tần đều ở. Thân thiếp khấu kiến ngôi hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Lương cửu công mở ra thánh chỉ bắt đầu tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận. Giai tần khăn ha đà kia kéo thị tiến phong vì giai phi. Quả nhiên là đại phong lục cung ý chỉ. Đi theo vinh tần phía sau Mai Thấm Tuyết nghe được giai tần khăn ha đà kia kéo thị cái thứ nhất từ lương cửu công trong miệng nói ra, trong lòng lập tức liền kích động hưng phấn, trong lòng tựa như pháo hoa nổ tung giống nhau. Tại hậu cung ngao 5 năm, nàng rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Giai tần tiến phong vì giai phi lúc sau, chính là huệ tần tiến phong huệ phi, thục tần tiến phong thục phi. Vinh tần tiến phong vinh phi. Bốn phi vị định, hơn nữa y lìa bài vị thứ tự giai phi vì là bốn phi chi đạo. Nói cách khác Mai Thấm Tuyết hiện tại là bốn phi đứng đầu, nàng hiện tại là hoàng hậu dưới chúng phi phía trên giai phi nương nương. Quỳ gối đằng trước hoàng hậu mặt đều thanh, chỉ là chúng đều quỳ sát, liền lương cửu công cũng chưa nhìn đến hoàng hậu sắc mặt. Bốn phi vị định lúc sau, không có được đến tiến phong đoan tần nhất thất vọng, bất quá nghĩ đến chính mình không có thân sinh nhi tử lại vô sủng, lại nghĩ thông suốt. Bất quá này trong lòng rốt cuộc là khó chịu. Còn có một người cũng phi thường thất vọng, vậy nữ hố lộc thứ phi. Nàng sau khi nghe xong tiến phong bốn phi lúc sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua quỷ gối đằng trước hoàng hậu, biểu tình ảm đạm. Bốn phi vị định lúc sau, tiếp theo chính là tần vị. Đồng thứ phi sách phong vì khắc tần, nữ hố lộc thứ phi sách phong vì ôn tần, thành quý nhân tiến phong vì thành tần, bình tần cùng đoan tần như cũ vị phân bất biến. Năm tần bài vị thứ tự, khắc tần vì năm tần đứng đầu, đoan tần cư thứ vị, thành tần cư ba vị. Bình tần cư bốn vị, ôn tần cư mặt vị. Tuy là mặt vị, nhưng nữ hố lộc thứ phi cũng đến sách phong thực tế vị phân, không ở là thiếp thân không rõ. Ôn Tần Nữu hố Lộc thị nhẹ nhàng thở ra. Năm tần bài vị, đem thuần ý hoàng quý phi chi muội xếp hạng thủ vị, đem hai cái hoàng hậu thân muội xếp hạng mặt vị, Khang Hy tựa hồ cố ý cất nhắc khắc tần đồng thị chèn ép bình tần cùng ôn tần. Tần vị định lúc sau, chính là vị tần dưới tiểu các phi tần. Chữ tú cung tề giai quý nhân được phong hào vì ninh quý nhân, mạnh giai thường ở vào quý nhân, vương đáp ứng vào thường ở mặt khác trong cung thấp vị phi tần cũng ở không ít được đến tiến vị, thừa càn cung ô nhã quý nhân mẫu bằng tử quý, phục phong hào như cũ là đức quý nhân. Khôn ninh cung nghi quý nhân lại là nhất thành bất biến, vẫn là nghi quý nhân. Còn chút được sủng ái tiểu quý nhân, tuy không đến tiến phong nhưng lại hưởng song phân lệ, đây là ban thưởng. Chờ tuyên xong thánh chỉ lúc sau, hoàng hậu cương mặt lôi kéo cười tiếp thánh chỉ. Hoàng hậu không nghĩ cười, nhưng nàng không thể không cười. Chỉ là nàng kia bộ dáng cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng hậu tiếp thánh chỉ, nhưng thánh chỉ thượng lại là không có nửa cái tự được đến nàng. Như thế cũng biết hoàng hậu tâm tình. Lương Cửu Công giao thánh chỉ giao cho hoàng hậu lúc sau, cười tủm tỉm cùng chúng phi chúc mừng. Nô tài chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng các vị chủ tử, này cầm tiết sách phong các đại thần lập tức liền đến các cung, các vị các nương nương vẫn là chạy nhanh trở về tiếp chỉ đi. Chúng phi nguyên bản liền bởi vì tiến phong cao hứng, nghe được Lương Cửu Công lời này càng là đôi mắt tranh lượng. Lúc này hoàng hậu nhưng không lý do đem các nàng lưu tại Khôn Ninh cung. Lương Cửu Công đi rồi, chúng phi cũng đều quỳ an rời đi, hoàng hậu quả nhiên không lưu chúng phi. Chỉ có không có chính mình cung điện ôn tần chỉ có thể lưu tại Khôn Ninh cung, chịu đựng hoàng hậu lửa giận. Hoàng hậu kia hàm lệ đôi mắt nhìn ôn tần. Hoàng thượng sách phong ngươi tần vị, ngươi nhất định thật cao hứng đi. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ mỹ mạo càng thảo hoàng thượng thích. Hoàng thượng quả nhiên là thích ngươi, bổn cung đều còn chưa có chết đâu. Hoàng thượng liền gấp không chờ nổi sách phong ngươi vì ôn tần. Đây là gấp không chờ nổi muốn bổn cung chết đâu. Đây là Khang Hy hậu cung tiềm quy, tắc, thân tỉ muội, cùng tộc tỉ muội, cùng họ phi tần. Không thể cùng phong địa vị cao. Chính là hiện tại hoàng hậu còn sống, Khang Hy liền phong hoàng hậu thân muội muội vì ôn tần, này đã là phá lệ. Ngươi có phải hay không cũng gấp không chờ nổi muốn buồn cung chết đâu? Ân. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ, muội muội tuyệt không có ý tứ này. Ôn tần quỳ đến trên mặt đất, đây là hoàng thượng ân điển, không phải muội muội chủ ý, muội muội cũng không nghĩ tới. Nàng là thật không nghĩ tới. Nàng cho rằng nàng tỷ tỷ hoàng hậu còn ở, hoàng thượng sẽ không sách phong nàng. Liên tính là sách phong kia nhiều nhất vị phân tối cao cũng chỉ có thể là quý nhân. Nàng cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ sách phong nàng vì tần chủ. Ôn tần trong lòng là cao hứng, nay với nàng là ngoại ý muốn chi hỉ. Hoàng hậu nhìn ôn tần, biểu tình rất lạnh, nói ra tuyệt tình nói. Nếu hoàng thượng đã sách phong ngươi vì ôn tần, vậy ngươi về sau chính là danh xứng với thực hậu cung phi thiếp, về sau ngươi đến xưng hô bổn hoàng hậu nương nương, đây là hậu cung tôn ti quý củ, ngươi hiểu chưa?